Quân lúc này mới nói ra, à chiều nay có một bà chị xin số điện thoại của tao. Tao đưa số mày đó Quang. Đậu xanh, thật luôn, nãy có người vừa kết bạn Zalo với tao đấy. Cái gì mà Thanh Tâm? Quân lắc đầu tỏ ý không biết, hình như thế, thôi đối phó dùm tao nhé. Tao lười lắm, bó tay, tao phải giải thích tao không phải chính chủ nữa. Phải gọi video cô như mấy con trước. Ừm, thôi giúp nhau chút đi. Quân nói dứt, nhìn mấy thằng còn lại rồi ghé vào tai Quang béo. Nếu mày muốn tìm một người để chơi, bà Hương cũng được đấy. Nhà nghỉ XXX, ngày hôm nay, tầm 5 giờ chiều, hửm. Quang béo nhìn Quân, rất khó tin, với trí thông minh của gã lập tức nhận ra điểm mấu chốt, mày, ý mày là. Uy hiếp, đưa vào khuôn khổ, Quân gần từng chữ, ánh mắt lộ rõ nét độc địa. Năm học này vì trinh nên Quân đã thu liễm rất nhiều, tuy nhiên trong quá khứ cậu cũng không phải hạng vừa. Đôi mắt nhỏ của Quang béo trừng lớn, chẳng hiểu sao gã cảm thấy rét run. Quân được xưng đại ca, cũng không phải không có lý do. Thế nhé, về cái đã. Loan đón tao rồi. Quân vỗ vai Quang béo rồi đứng dậy, chào mấy thằng còn lại rồi bước ra bên ngoài, cậu cũng tiện tay châm một điếu thuốc. Bên ngoài quán, Loan đã đứng chờ sẵn, cô ta mặc quần thụng màu đen, khoác áo da, chống cằm lên đầu chiếc xe máy. Thoáng thấy bóng Quân xuất hiện ở cửa, Loan ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi vẫy tay. Em chờ lâu không? Xin lỗi nhé, hôm nay tan ca sớm vậy. Loan đưa nón cho Quân, thè lưỡi, không có, em nhờ Lão Vinh trông giúp đấy, may mà thằng cha nhân về sớm nên mới đón anh được. Quân gật đầu, sau đó leo lên xe, dạo gần đây Loan đã dạy cậu cách chạy xe nên Quân trở thành người điều khiển, dù gì cái xác to của cậu ngồi sau xe người khác cũng rất buồn cười. Loan ôm lấy Quân, tựa đầu lên vai cậu, cô ghé vào tai chàng, Quân, về phòng em nhé. Con Huệ về quê rồi, mấy bữa sau mới lên lại. Quân cảm nhận được cơ thể ấm áp của Loan trên vai cậu. Tuy nhiên cậu muốn tìm Loan vì một lý do khác. Từ sau khi trải qua đêm hôm đó với Trinh, Quân không thể nào thản nhiên đối diện với Loan được nữa. Loan này, anh tính tìm một chỗ để nói chuyện. Chuyện gì, không thể nói ngay bây giờ sao? Quân không đáp, vặn ga, chạy về phía quảng trường thành phố. Cậu cũng chẳng biết nên nói như thế nào cả. Loan dường như cảm nhận được điều gì đó, bàn tay cô bé hơi bứt rứt, tuy nhiên vẫn ôm Quân, dù không còn chặt như lúc đầu. Không khí giữa hai người chìm vào sự im lặng. Từng bóng ảnh trôi ngược về phía sau. Trời lạnh, những mảng sương mờ phủ xuống, thoạt nhìn Quân và Loan vẫn giống như đôi tình nhân trẻ, song trong lòng cả hai đều đang dâng lên những dự cảm bất thường. Cũng không lâu lắm, Quân đưa Loan đến quảng trường, cậu cất xe vào bãi rồi lững thững leo lên những bậc thang. Đến một góc nọ, thấy tương đối sạch sẽ thì Quân ngồi xuống, dùng tay áo lau sơ vị trí bên cạnh. Anh ngoại tình hả? Loan thản nhiên hỏi, cũng ngồi xuống cạnh Quân. Quân vốn đang tính hút thuốc, nghe thế thì giật mình đánh rơi bật lửa. Cậu luống cuống nhặt nó, cũng luống cuống châm thuốc, rít một hơi thật sâu, phà ra một đống khói thì Quân mới lấy lại bình tĩnh, sao em nói thế? Loan nhún vai, tỏ ra rất có kinh nghiệm, chứ còn sao nữa? Thần thần bí bí thế này thì một là anh cầu hôn em, hai là anh có gì đó để thú tội với em. Điều đầu tiên hiển nhiên không thực tế rồi, cho em điếu, Quân đưa thuốc cho Loan, châm cho cô một điếu, Loan đúng là một cô gái đặc biệt. Anh không ngoại tình, chỉ là ngủ với người khác, Loan ngước lên nhìn trời. Hút thuốc với vẻ trầm tư, Trinh hả? Sao em, cái gì cũng biết vậy? Loan hơi cúi đầu, nở nụ cười đắng chát, anh không biết ánh mắt của anh nhìn Trinh rất khác khi nhìn em sao? Em thấy anh lén nhìn cô ta không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Sao nhỉ, nó kiểu như lưu luyến, tiếc thương, và chan chứa tình cảm ấy. Anh chưa bao giờ nhìn em như vậy cả. Thế ai chủ động, Quân biết không thể giấu, cậu đành nói ra, hôm ở nhà thằng Quang, anh chủ động vì anh say mất rồi. Bỗng. Loan cắn môi rồi ngay lập tức tát Quân, lực đạo rất mạnh, văng cả thuốc lá, tựa như cô muốn chút bỏ hết sạch phẫn uất. Quân sững người, vô thức xoa cái má nóng rát. Anh không phải say rượu, anh say tình đấy, anh thực sự là đồ khốn nạn. Loan nói như rít lên rồi cứ vậy òa khóc, cơ thể run rẩy, từng giọt lệ rũ xuống mi sen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Quân vươn tay ra, muốn chạm vào Loan nhưng nghĩ gì đó lại rụt trở về. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Loan nức nở, biết không, hức, em biết, hức, lâu rồi, em cố chấp. Em, hức, cố không, để ý, hức, nhưng, nghe anh, hức, nói thế em, đau, đau lắm, hức, kẻ đốn mặt lặng im, có nói gì cũng không thay đổi được sự thật đã xảy ra. Quân có cảm tình với Loan, nhưng có thể đó chẳng gọi là tình yêu được. Xin lỗi, em sai rồi, chị đừng khóc nữa, muốn đánh, cứ đánh em. Loan nhoẻn miệng, sự đối lập thật kỳ cục, nước mắt vẫn rơi trong khi cô cố nặn ra một nụ cười nhăn nhở. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, vuốt ve chỗ đau của Quân, em không nỡ, hức, em không. Muốn, đánh, gương mặt, em yêu, hức, thương này, đâu. Xin lỗi, do em cả. Loan dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Loan không thể kiềm được cảm xúc thật sự, gục mặt xuống. Quân chẳng biết làm thế nào khi chứng kiến điều này, bờ vai Loan run rẩy, những tiếng nấc xé lòng toát ra từ cổ họng. Quân nên ôm Loan, hay nên trơ mắt nhìn Loan như thế? Cậu biết mình rất tệ, nhưng cậu thật sự, nếu như là Trinh, mình sẽ ôm chị ấy. Bất giác trong đầu Quân xuất hiện suy nghĩ đó, cậu thật sự chỉ đang miễn cưỡng quen Loan, giữa hai người không hề có thứ gọi là tình yêu. Em xin lỗi, Loan, là em sai, là em lợi dụng chị. Em cũng xin lỗi Quân, Loan bỗng nói, âm thanh rất nhỏ, em cứ nghĩ, tình cảm, sẽ thay đổi, theo thời gian, em cho anh cơ, thề, cũng là, muốn, anh bên em, lúc này, cô gái ngẩng lên, dù nước mắt đã ngừng rơi nhưng lại lộ vẻ yếu đuối, khiến người khác thổn thức. Loan nói, em biết, anh chỉ thích bà Trinh, là em, cố gắng xen vào, cố gắng đoạt lấy anh, đừng nói vậy, lỗi do em mà, em, là em lợi dụng tình. Loan đặt ngón tay lên môi Quân, ngăn cậu nói tiếp, thế anh thú nhận như vậy, là muốn bỏ em phải không? Em chỉ, không muốn giấu chị thôi. Thật tình, em chẳng biết nữa, nhưng anh khiến em, có cảm giác rằng, anh sẽ không thể bên cạnh em quá lâu, em. Đưa gói thuốc cho em, tự về đi, em muốn ở một mình, Quân làm theo, sau lại gãi đầu, do dự không quyết. Về đi, em muốn một mình, em không, muốn đánh anh nữa, đâu. Quân đứng lên, ái ngại nhìn Loan, sau khi thấy đôi mắt quyết liệt của cô nàng thì gật đầu, chị, về sớm, nhớ cẩn thận một chút, nói xong, Quân quay lưng đi. Cậu hiểu tính Loan, đây là cô đang thử cậu, thử một lần cuối cùng, nhưng Quân không thể ở lại, cậu không thể lừa dối chính trái tim của mình được. Bóng lưng Quân đi xa dần, vệt đen hằn lên nền quảng trường kéo dài rồi dần biến mất. Đến khi thân ảnh ấy khuất sau màn sương mờ ảo, chỉ còn lại những cơn gió lạnh lẽo thì cũng là lúc Loan hoàn toàn sụp đổ. Tính khí mạnh mẽ của cô cũng không thể chống lại từng nhát dao xuyên thấu tâm can, người cô yêu thương không ngờ lại tuyệt tình đến mức như vậy. Trái tim Loan như vụn vỡ, còn tâm hồn thốt nhiên trống rỗng. Nhưng dẫu là thế, Loan biết cũng không thể trách được Quân, bởi dù sao cô chính là người xen vào, cô chủ động đến bên Quân khi cậu ta yếu lòng nhất. Cho dù không phải như vậy, thì tình yêu chẳng có đúng hay sai, càng chẳng có chỗ cho sự miễn cưỡng. Có lẽ điều Loan thấy nhẹ nhõm nhất là Quân đã thành thật với cô. Loan vốn nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được khi chuyện xảy ra, nhưng cô cũng chỉ có thể gục mặt xuống, có do nức nở trong đêm, điếu thuốc cô đã châm, cô thậm chí còn không có sức để hút nó. Chẳng biết trôi qua bao lâu, bên tai Loan vang lên tiếng nói. Chị nè, em chờ chị về nhé, để chị ở một mình thế này, em không thể yên tâm được. Loan ngẩng đầu lên, người quay lại chính là Quân. Anh bỏ em, rồi, hức, thì quan, tâm em làm gì, nữa. Quân gãi đầu, thật sự rất lúng túng, sau nghĩ ra một ý mới nói, em, thấy chị Đồng, nhịp mùi thế này, không ổn, em đến đưa về. Loan nhìn ánh mắt Quân, thấy sự lo lắng của cậu là sự thật. Cô đứng dậy, nói, anh thật là, bỏ em rồi quay về đón em, cứ làm, em, khó xử, nhưng mà, em không thể để chị ở đây được, về đi đã. Anh biết không Quân, khi nãy em đón anh, Loan lau đi nước mắt, nói tiếp, em đã nghĩ đêm nay sẽ ôm anh, chúng ta sẽ rất vui vẻ, nhưng mà, Quân nghe thế chỉ im lặng. Nhìn Loan với vẻ áy náy sâu đậm. Thôi, chờ em về đi, ngoài này cũng lạnh quá. Quân sau đó chờ Loan về phòng, còn cậu đặt một chiếc Grab để về trường. Tối hôm ấy, Quân không thể ngủ được, vì mấy thằng bạn say rượu nôn mửa ra khắp phòng, và cũng là vì cậu thấy tội lỗi với Loan. Ngày hôm sau, buổi trưa, Trinh ngồi ở canteen dùng bữa, ánh mắt lơ đãng ngó xung quanh, hoàn toàn chẳng tập trung gì vào việc ăn uống mà chỉ múc từng muỗng theo quán tính. Đến khi thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Trinh mới giả vờ cúi đầu, nụ cười vui vẻ nở trên đôi môi xinh đẹp. Tiếng bước chân vọng bên tai, kèm theo giọng nói quen thuộc, em ngồi đây được chứ? Trinh ngẩng lên, nghiêng đầu sang bên phải, nhìn Quân rồi gật đầu, được, em ngồi đi. Quân kéo ghế ngồi xuống, ngồi bên cạnh cô giáo thay vì đối diện như mọi khi. Em tìm cô có chuyện gì thế? Tiếng Trinh khá nhỏ. Cô đọc tin nhắn của em chưa? Trinh gật đầu, nói, rồi, nhưng mà cô vẫn không thể tin nổi. Các giáo viên, nếu họ làm thế thì còn đâu là tư cách nhà giáo, lại cũng sẽ không khác gì tội phạm. Em biết mà, nhưng cô phải tự cẩn thận trong chuyến đi chơi sắp đến nhé. Em sẽ quan sát cô thêm. Được rồi nè, cô hiểu rồi. Cảm ơn em đã thông báo. Trinh mong chờ nhiều hơn thế nhưng sau đó Quân cứ cúi đầu ăn tựa như không chú ý đến cô nữa, cũng không chủ động nói câu nào. Trinh cảm thấy vừa bực mình, vừa tiếc mà vừa khó chịu. Cô nhiều khi không hiểu bản thân nghĩ gì, từ sau khi trải qua chuyện đó cùng với Quân. Mối quan hệ giữa hai người nhiều hơn một lớp áo mập mờ, chỉ phải xem ai là người sẽ xuyên phá tầng ngăn cách mỏng manh ấy. Dẫu là thế, thì cũng đến lúc Trinh ăn xong, cô đành tiếc nuối đứng lên, cầm cái khay rồi nói coi như chào, cô đi nhé, cảm ơn Quân. Quân lúc này ngẩng lên, lấy giấy ăn lau miệng, nói, thứ hai tuần sau, cô rảnh buổi tối chứ? Ừm hừm. Muốn đi chơi với em không? Em nghe nói quán YYY có tổ chức lễ hội Halloween đấy, và em có sẵn 2 tấm vé. Trình hơi bất ngờ, dù rất muốn nhưng chỉ khẽ cắn môi, em, rủ Loan đi. Quân cười khổ, nhún vai, tụi em chia tay rồi. Cô cứ suy nghĩ đi nhé, có gì hãy báo em biết. Được, cô biết rồi. Trình rời khỏi canteen, đến phòng nghỉ của giáo viên với niềm vui khó tả. Khát vọng trong cô cuối cùng đã được đáp ứng, Loan và Quân đã chia tay nhau, và cô lần nữa có thể kéo cậu bé đến bên cạnh mình. Trình ơi là Trình, sao người ta chia tay mà mày vui thế hả, chết mất thôi. Trình tự nhủ nhưng cũng không thể nén lại cảm xúc thật sự, lúc nãy cô vừa đi vừa cười, lại vừa nhỏ giọng hát ca chính là minh chứng tốt nhất. Trình ngả lưng xuống ghế salon, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, cô muốn khoe với Lan, cũng muốn nghe lời khuyên từ cô bạn. Ê bà ơi, nhóc Quân rủ tôi đi chơi nè, tôi nên đi không? Cậu ta lại còn mới chia tay bạn gái nữa. Rất nhanh, Lan đã trả lời, có vẻ là cô ta cũng đang nghỉ trưa, ồ cung hỉ, thế là mặc sức ăn thịt thằng bé rồi. Cô cứ đi đi, diện đồ đẹp vào, lẳng lơ chút thì càng tốt. Trinh, lẳng lơ gì chứ? Tôi theo gu sang trọng hiểu không? Không phải hồ ly tinh giống cô đâu nha. Mà nè, chỗ cô có ai không? Có chuyện này tôi cần hỏi ý kiến cô một chút, khá quan trọng. Lát sau Lan đáp lại, được, cứ gọi đi cho nhanh, chỗ tôi an toàn rồi. Alo, Trinh có chút hơi thấp thỏm, Lan và cô dù quen nhau lâu nhưng vẫn chưa biết mặt, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện. Xin chào, Lan đây, giọng cô nghe dịu dàng vậy. Sao thế, có chuyện gì mà gấp vậy? Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khá êm tai, cũng có chút truyền cảm. Chuyện là, thật ra tôi cũng không biết nên kể cho cô nghe từ đâu nữa, khá loạn. Cứ kể từ đầu đi, càng chi tiết thì tôi càng dễ cho cô lời khuyên. Được rồi, thế thì chuyện là từ đầu năm học, thời điểm mà tôi quen Quân ấy. Trình bắt đầu kể cho Lan nghe tất tần tật về những gì đã từng xảy ra, chuyện cô bị ai đó uy hiếp bởi tấm ảnh hôn trộm, mấy bài trên trang của trường, nhận được một cái ad to nhân ngày phụ nữ, và kể cả âm mưu phía sau Quân biết được cùng toàn bộ suy luận của cô từ trước đến giờ. Trình hầu như không bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào, chỉ không đề cập đến vài việc cá nhân. Lan nghe xong, không lập tức trả lời mà im lặng, có vẻ như cô ta cần cân nhắc. Trình cũng không hối thúc, cầm điện thoại với vẻ trầm tư. Khi nhận được tin nhắn của Quân, Trinh cảm thấy không thể tin nổi, những đồng nghiệp của cô chẳng ngờ lại có ý tưởng tà đạo như thế. E hèm, cô muốn hỏi tôi cái gì? Trinh đáp, thì chính là tôi nên làm gì bây giờ? Dù sao chuyện đó vẫn chưa diễn ra, hoặc tôi không nhận được tổn thương thực chất nào cả. Lan tự nhiên nghe cô nói xong, não tôi hơi rối rắm, không ngờ chỗ cô cũng có cái loại người như vậy. À mà, sắp tới chuyến đi của trường cô là đến thành phố biển. Chỗ tôi luôn đấy, thế nhà trường đã quyết định cho các em ngủ nghỉ ở đâu chưa? Trình tôi cũng không rõ lắm, thầy hiệu trưởng có bạn bè làm du lịch ở đó, chỗ ngủ nghỉ thì thầy ấy sẽ đặt. Nhưng mà số lượng gần 500 em có vẻ cũng không dễ dàng lắm. Lan im lặng một thoáng, sau đó hỏi, thầy ấy tên Kim phải không? Trần Trọng Kim. Trình hơi bất ngờ, lẽ nào trái đất lại tròn như vậy, đúng rồi, cô quen ông ta. Ừm, trùng hợp ghê, ông ấy thông qua mối quan hệ nhờ tôi sắp xếp giúp. Cô là giáo viên trường mặt trời nhỉ, dạy lớp nào thế? Với cả em trai tôi sở hữu một căn homestay. Tôi có thể sẽ bố trí cho cô và lớp ở chỗ tôi, tự nhiên tôi háo hức muốn gặp cô ghê. Hì hì, trời ơi, không ngờ đến thật, tôi là chủ nhiệm lớp 12A, nhưng cô ở ngoài có như thế không? Cũng thoải mái và dâm như khi ở trên mạng. Sời, gặp tôi thì hiểu, mà cái chuyện của cô tôi nghĩ tạm thời cứ áng binh bất động, xem họ dùng thủ đoạn nào thì mình mới đáp trả được. Tuy nhiên cô phải thật cẩn thận, nếu như có gì nguy hiểm cứ nhắn tin cho tôi sẽ hỗ trợ. Cảm ơn cô nhé, thế còn chuyện đi chơi với Quân. Từ sau vụ bị chụp lén tôi hơi sợ sợ. Lan, cô khờ ghê, đó là lễ hội hóa trang, hãy chịu khó mua mặt nạ, đồ cosplay ấy, không ai nhận ra là được còn gì, nhỉ, thế quyết định vậy đi, tôi cũng sắp đến giờ lên lớp rồi. Ok chào người đẹp, hôm nào xuống chị em mình lại tâm sự. Nếu tôi nghĩ ra cái gì khác thì sẽ nhắn cho cô. Chào nhé, Trình nói xong thì cúp máy, tự nhiên cô cảm thấy rất vui, đúng là không có gì tốt bằng việc có một cô bạn thân cả. Nói về lý do vì sao Trinh quen Lan thì cũng khá trùng hợp, đó là khi cô đăng một bài viết ẩn danh lên mạng để xin lời khuyên, và Lan là người tư vấn nhiệt tình nhất. Tạm gác lại chuyện đó, Trinh nhìn đồng hồ rồi tự chỉnh lại trang phục, tô lại son, cũng đã đến lúc cô phải làm việc. Chỉ có một điều, Trinh vẫn nghĩ mãi, rằng bản thân có nên làm gì đó để tặng Hương, không, vì cô ta đã khiến Trinh có ấn tượng rất xấu, và chính bản thân Trinh cũng không muốn bị động chịu đựng nữa. Trinh cũng không biết rằng, người mà cô đang ghim hiện tại lại đang vui vẻ với một trò chơi mới. Quay lại 15 phút trước, Hương lười biếng cuộn tròn trong chăn, vì buổi chiều cô không có tiết dậy nên Hương muốn ngủ thêm một chút. Trên mặt bàn ở ngay đầu giường, vẫn còn lại tô cơm gà mà cô đã ăn dở. Hương lười nấu nướng, cũng lười làm việc nhà, mọi khi thì có mẹ chồng chăm sóc cho gia đình cô, nhưng hôm nay bà ta đã về quê dự đám cưới nên nhà chẳng còn bất cứ ai. Chồng đã đi dạy, còn đứa con trai cũng được gửi luôn ở trường học. Hương không hiểu tại sao, cô cứ lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút bất an. Có gì sắp xảy ra sao? Hương không khỏi tự nhủ, vì mọi khi linh cảm của cô đều rất chính xác. Thế là, Hương leo xuống giường vì cảm thấy không thể ngủ được, cô cầm tô cơm ăn dở đổ vào thùng rác, không dọn dẹp gì cả mà lại quay về phòng, cô muốn đi tắm cho thoải mái. Nơi gia đình Hương sống là một căn chung cư cũ kỹ nằm trên tầng 5 một tòa nhà, trước kia là của hồi môn của mẹ chồng tặng cho Hương. Thuở ban đầu thì cô rất vui vì cuối cùng đã có một chỗ riêng tư thoải mái, nhưng càng về sau Hương càng cảm thấy bực bội vì túp lều tranh của mình. Căn chung cư rất nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp kiêm cả phòng khách, đã thế lại xuống cấp nham nhở, từng mảnh tường nổi mốc hoặc chóc sơn trông vô cùng kinh tởm. Hơn cả thế thì hệ thống điện nước trong tòa nhà vốn cũng không ổn, đã không biết bao nhiêu lần cô đang tắm mà tự nhiên cúp nước hoặc nước chuyển sang lạnh buốt. Hương luôn nghĩ với nhan sắc của bản thân, cô xứng đáng có một chỗ ở tốt hơn, xinh đẹp hơn và cả thoải mái hơn. Thôi kệ, cũng sắp đủ tiền rồi, mình sẽ không chui rúc ở đây nữa. Hương tự thì thầm, công việc dạy yoga phát triển theo từng ngày, cộng thêm cả cái nghề kinh tởm kia nữa đã giúp Hương kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian thì Hương sẽ đủ tiền để mua một mảnh đất ở ngoại thành, cô đã nghĩ rằng sẽ thế chấp luôn mảnh đất đó, vay ngân hàng và tự xây cho chính cô một căn nhà ưng ý. Đang nghĩ lung tung, và lấy quần áo trong tủ thì chợt điện thoại Hương reo lên, có thông báo tin nhắn đến. Hương nhìn thoáng sang chiếc điện thoại màu trắng đặt trên đầu giường, cô cũng không vội nên đi qua và cầm lên xem. Một tin nhắn vừa gửi đến từ một số điện thoại lạ, nó có nội dung khiến Hương sửng sốt. Chào cô giáo Đinh Thu Hương, vợ thầy Trần Vĩnh Ninh, hãy kiểm tra mục tin nhắn chờ của Zalo và xem nó nhé, quan trọng lắm. Hương tự nhiên có cảm giác rằng linh cảm xấu của mình chính là từ đây, ngón tay cô ấn vào ứng dụng Zalo, sau vài thao tác thì đã nhìn thấy tin nhắn mà đối phương đề cập. Xin chào, có thể gọi tôi là Ble Chồng, tôi biết cô là loại người thế nào, tôi cũng biết cô thực sự là ai. Nếu cô không muốn mất tất cả, hãy làm theo lời tôi yêu cầu. Hương cắn môi, sao cô cứ cảm thấy điều này rất quen, đây không phải là thứ thủ đoạn mà cô hay dùng để thao túng người khác hay sao? Muốn gì, Hương nhắn cụt lùn như vậy, cô không hề ngu, biết đối phương đã nắm giữ điểm yếu của mình. Bên kia đáp lại, đơn giản thôi, hãy làm đồ chơi của tôi. Tôi không có hứng thú hãm hại cô, chỉ có hứng với cơ thể của cô thôi. Hương, biết được những gì rồi? Ble Chồng, tất cả, cô làm giáo viên, cũng làm gái, quan hệ với thầy Tùng, có chuyện nhạy cảm với cô Vân. Hay cô muốn tôi nói hết ra? Hương nhìn chiếc điện thoại trong tay, cô không hiểu sao bản thân không cảm thấy có chút muộn phiền nào, mà ngược lại còn nổi lên hứng thú. Dạo gần đây chuyện tình dục của Hương tựa như đã đạt đến ngưỡng, cô không thấy quá tò mò hay yêu thích như xưa kia nữa. Cả đám khách của Hương, tên nào cũng đeo cái mặt nạ đạo đức, rất hiếm có ai bộc lộ thú tính hoang dã như Tùng mà cái gã này thì lại chỉ thích chơi chùa nên Hương cũng thấy hơi nản. Vì thế Hương nhắn lại, muốn tôi làm đồ chơi, đủ trình độ không, nếu không đủ thì cho tôi tiền. Tôi cũng có thể miễn cưỡng suy nghĩ đấy. Cô kỳ lạ nhỉ, tôi đang uy hiếp cơ mà. Nếu tiền, cô cần bao nhiêu? Hương, đây, số tài khoản đây, xxxxx nhé, anh cứ gửi đi rồi tính, muốn làm gì cũng được, anh biết tôi là loại người gì mà phải không? Hương thật ra chỉ muốn trêu cho vui, dù sao hắn đã nắm điểm yếu, dù có yêu cầu gì Hương cũng sẽ làm, miễn là không quá đáng. Từ rất lâu, cô đã coi cơ thể mình như một món hàng, có thể đem ra trao đổi. Thế nhưng, điều Hương không ngờ đến là đối phương chuyển tiền thật, mà lại rất chi là sộp, Hương không thể tin được khi nhìn thấy 7 số 0 mà mình nhận được. Đấy, 50 triệu, mua được cô bao lâu? Tin nhắn lại đến, Hương không khỏi cảm thấy thắc mắc, hắn cho cô nhiều như thế để làm gì, vì vậy cô nhắn đủ lâu. Anh có nhầm không, Ble Chồng, không, tôi mua cô về chơi, nhan sắc của cô xứng với số tiền đó. Cô không thấy như thế. Hương, được rồi, tôi đồng ý, vậy anh muốn gặp tôi? Muốn rủ tôi đi chơi và qua đêm, tạm thời không, tôi chưa muốn. Thế muốn tôi làm gì? Gửi ảnh của cô qua đây, được chứ? Tôi thích dáng vẻ của cô khi mặc áo dài, rất thanh cao, rất duyên dáng. Tôi chỉ tự hỏi ẩn sau tà áo đó là cái gì nhỉ? Một người đàn bà khát tình phải không? Hương lại cảm thấy hứng thú, hiện tại cô không mặc áo dài nhưng cũng không quá ảnh hưởng. Cô lập tức cởi bộ đồ ở nhà ra, cởi cả đồ lót và khoác lại tà áo dài khi sáng đã mặc, đó là chiếc áo màu đỏ mận khá thanh tú. Cô cũng không mặc chiếc quần ở dưới, cũng không cài hết cúc áo bên phía tay phải. Hương cầm điện thoại lên, chụp xéo từ trên xuống sau đó gửi cho đối phương. Tấm ảnh khá xuất sắc đấy, rất đẹp, tôi dường như thấy được ngọn lửa âm ỉ trong tim cô, Cô không cài hết cúc, để một phần ngực lộ ra ngoài, cả đầu ti nữa, phần dưới thì gợi cảm quá mức đấy. Bên trong cô không mặc gì hết nhỉ? Hãy chụp tiếp đi. Hương ngồi xuống giường, vén tà chiếc áo dài qua một bên, cô chẳng ngại gì mà phô diễn hết chỗ trần trụi của bản thân trước ống kính máy quay, thậm chí còn để gần hơn chút xíu. Đây cũng không phải lần đầu Hương gửi ảnh khỏa thân cho người khác, mỗi lần như thế cô đều cảm thấy có hứng đến lạ lùng. Cô giáo gửi cho người lạ một tấm ảnh vô cùng khêu gợi, và nhận được lời khen, đẹp lắm, cái chỗ ấy của cô tuyệt như tôi nghĩ, lại còn chảy cả nước. Cô không sợ tôi đưa mấy tấm này lên mạng sao? Hương nhắn, sợ, rất sợ, ấy vậy mà không biết sao tôi lại nứng khi nghĩ tới điều đó. Chợt, hàng ngàn cặp mắt sẽ nhìn thấy chỗ kín chảy nước của tôi, và rồi để lại bình phẩm độc địa. Hay anh thử đi, tôi cũng muốn biết kết quả lắm đấy. Ha ha ha, cô không sợ mất tất cả sao? Không, các diễn viên nổi tiếng lộ clip nóng, tới bây giờ họ vẫn sống, vẫn kiếm tiền được đấy thôi. Cộng đồng mạng dễ quên lắm, qua một thời gian thì tôi là ai họ cũng chẳng nhớ nổi đâu. Còn con trai cô, tôi sẽ để nó cho bố, thằng nhóc cũng không phải thứ tôi muốn, nó là hậu quả ép tôi phải cột chặt với tên vô dụng kia. Thế tôi uy hiếp sai người, có vẻ như ngoài tiền chẳng có gì quan trọng với cô cả. Đúng thế, anh giàu, tôi có thể nghe lời anh nếu anh muốn. Blair chồng gửi cho Hương mấy dấu ba chấm đầy bất lực, sau mới hỏi, vì sao cô lại làm giáo viên vậy? Câu hỏi này khiến Hương sững lại, lý do hồi xưa cô chọn trở thành một cô giáo là gì nhỉ? Hình như Hương không nhớ nổi. Không biết, Hương nhắn như thế, vỏn vẹn hai chữ. Thôi được rồi, để tôi nghĩ lại đã, cô khiến tôi bất ngờ quá, mọi thứ tôi đã tính đều đi chạy cả. Vậy nhé, Blair chồng nhắn cho Hương một tin cuối rồi im lặng. Hương không hiểu ra sao, chỉ biết rằng bản thân tự nhiên lụm được mấy chục triệu mà không phải làm gì thêm. Khó hiểu thật, Hương thì thầm rồi ném điện thoại lên giường, lấy đồ vào phòng tắm. Làn nước mát rượi xối thẳng lên cơ thể, Hương bắt đầu chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Quang bây giờ rất hối hận, vì vốn dĩ chỉ tính gửi cho cô giáo Hương 5 triệu coi như chi phí sung sướng, song không biết vì sao lại dư một con số không. Chết mẹ rồi, những 50 triệu, tiền tích cóp bấy lâu nay của tôi. Quang nằm áp xuống mặt bàn, suýt chút thì chảy cả nước mắt. Số tiền này là tiền lì xì, tiền mừng sinh nhật gần 10 năm qua, có thể xưng là tiền mồ hôi xương máu, cậu không có mặt mũi nào để đòi lại vì muốn chứng tỏ bản thân là dân chơi, dù sao Quang cũng cần sĩ diện. Nhưng dẫu đã tốn nhiều tiền đến như vậy, thì thứ mà Quang nhận được không phải là điều cậu mong muốn. Theo logic thông thường, nếu như bị ai đó uy hiếp thì đầu tiên phải là hoang mang, lo lắng. Đến sau đó sẽ dần thỏa hiệp và chấp nhận nếu bị đụng chạm đến những thứ quan trọng như danh dự, tư cách, còn trong trường hợp này thì Hương quá thản nhiên đến mức kỳ cục tựa hồ đó chỉ là một trò chơi giữa tình và tiền, chẳng thiết màng đến danh dự cá nhân, cũng không màng đến gia đình. Điều này khiến Quang có cảm giác có khi linh hồn của bà cô dạy sử đã bị quỷ dữ mua đứt. Bà mẹ nó, giờ làm gì? Kế hoạch công cốc hết rồi. Quang dài chán, cảm thấy rất đau đầu, cậu đã vẽ ra một âm mưu chi tiết để thao túng tâm lý bà cô, song có vẻ như chẳng có gì áp dụng được. Quang đành chấp nhận sự thật rằng cô giáo là một kiểu người hết sức đặc dị, người mà cái gì cũng nguyện ý đem đi đổi thành tiền. Má, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 50 triệu của tôi, trong đầu Quang béo vẫn xoắn quýt điều đó, cho đến khi chuông reo hết tiết học vẫn chưa dừng lại. Quân đi đến, thấy thằng béo cứ chau mày, ủ rột thì vỗ lên đầu Quang, ê béo, đi hút thuốc không mày? Đi, má thôi cái chữ béo đi nha, cái con thanh tâm của mày cứ bám lấy tao kìa. Quang đứng lên rồi nhìn Quân, tự nhiên cảm thấy tức. Bám lấy mày làm gì? Quang bĩu môi, mẹ kiếp, nó cứ đòi xin thông tin của mày, tao block cùng một cái nó xài cái thứ hai, block cùng cái thứ hai lại dùng cái thứ ba, từ Facebook, Zalo các thứ, tin nhắn cứ dần dần. Quân cười trừ, thôi xin lỗi, giúp chút đi, bà đó táo bạo quá, chịu không thấu. Ừ, bó tay, Quang nhìn quanh, thấy không có ai chú ý thì Quang vai bá cổ với Quân, nói khẽ, bà Hương khó xơi hơn tao nghĩ, mày muốn trả thù bà ấy hay như nào? Quân lắc đầu. Bảo, hôm ấy cũng chỉ là xung động thôi, chứ thật ra tao cũng không biết nên làm gì với bà ta cả. Thôi mày làm gì làm, tao mặc kệ. Quân nói xong thì lùi đi mất, Quang thấy thế thì chửi thầm rồi cũng chạy theo. Hương cuối cùng cũng tắm xong, ra nằm tại chiếc giường phủ ga xanh lá, cô cầm điện thoại lên, vẫn không thấy tin nhắn của Blair chồng. Cô chẳng rõ là hắn ta muốn cái gì, hoặc là người như thế nào nữa. Hương nhận thức được sự hấp dẫn của bản thân, bất cứ tên đàn ông nào tìm đến cô thì kết quả cuối cùng vẫn là để làm tình. Hương, hay chụp cho gã một tấm nhỉ? Hương tự hỏi, giờ phút này cô chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi trắng, lớp lụa mỏng tanh áp lên cơ thể ngạo nghễ, vừa cuốn hút lại vừa khoe trọn những đường cong táo bạo. Hương đưa điện thoại lên cao, bấm một cái. Tặng anh đấy, cô gửi xong rồi cười tự đắc, Hương hy vọng tên lạ lùng kia sẽ hứng. Quang vẫn đang cùng chúng bạn tâm sự, Chém gió thì nhận ra điện thoại rung, cậu không nghĩ nhiều mà lấy ra xem. Đập vào mắt là một tấm ảnh táo bạo đến phun máu mũi. Cái đậu, Quang rú lên như không tin vào mắt mình khiến bốn thằng kia đồng thời quay đầu nhìn. À, không có gì, không có gì cả. Quang lúng túng xua tay, cất điện thoại vào, tim đập như trống trận, thứ chính giữa hai chân đã bắt đầu nhổm dậy. Cậu không hiểu sao bà cô này lại táo bạo như thế, tấm thứ nhất còn e ấp yểu điệu, đến tấm thứ hai thì phô hết chỗ kín. Còn cái tấm mà Quang vừa nhận được, chẳng khác nào một tuyệt tác. Dù chỉ nhìn lướt qua nhưng đã đủ để lại trong lòng Quang ấn tượng sâu sắc. Cô giáo chỉ mặc áo sơ mi, nằm thẳng chân trên giường, hai vạt áo xòe qua eo, khoe trọn bộ ngực ngon lành trên làn da nâu bánh mật cùng với đầu ti xỉn màu. Xuống dưới chút là vùng mu cao cong cớn, lún phún những sợi lông được cắt tỉa gọn gàng tạo thành hình tam giác rất quyến rũ. Mấy ấn phẩm đồi trụy Quang đã xem quá nhiều, nhưng cái này, nó còn kèm theo cả sự chân thực. Nói thế là bởi đôi chân của Hương có rất nhiều vết sẹo, cả lớn cả bé, phá hủy đi chút mỹ cảm. Chợt, Quang nảy ra ý tưởng khá táo bạo, hình như cô Hương là Kiều. Cũng không xác định lắm, nhưng Quang đã vẽ ra trong đầu một kế hoạch sơ bộ. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho cô giáo, cô Hương, là đồ chơi thì chỉ khi chủ nhân yêu cầu mới được làm. Còn lại, xin cô đừng tự tiện, giọng văn này Quang học trên mạng, có lẽ nếu đọc sơ qua thì người ta sẽ nghĩ đây là người trưởng thành, chẳng ai liên hệ đến thằng béo như cậu cả. Mấy phút sau, tin nhắn đến, Hương đáp, ồ xin lỗi, thế chủ nhân, ngài muốn đồ chơi này làm gì đây? Quang béo sướng rơn, cậu thật thích khi người ta cũng phối hợp. Quang nhắn, không cần làm gì cả, hãy nói chuyện một chút. Trước khi bắt đầu điều gì, chúng ta cần hiểu rõ đối phương phải không? Hương, anh xác định, tôi đang khỏa thân đấy. Đúng, không cần vội, thứ tôi muốn biết là những vết sẹo trên đôi chân của cô, ai nỡ lòng phá hủy tuyệt tác đó vậy? Phía bên kia bầu trời, cõi lòng tưởng như chết lặng của Hương chợt xuất hiện gợn sóng, cô đã tiếp rất nhiều khách, nhưng chẳng ai thắc mắc vì mấy vết sẹo của cô cả. Hương thấy có chút cảm động, nói thật chứ không lựa chọn giấu giếm, ồ, chồng tôi đánh, hắn ta khôn lắm, không đánh từ thắt lưng trở lên, không đánh vào mặt, hắn sẽ chút giận lên đôi chân của tôi nếu như có gì đó không vừa ý. Quang nhắn tiếp, cậu đã hiểu nên bắt đầu từ đâu, ra vậy, hèn gì cô không hề yêu hắn. Vì sao cô lại cưới hắn? Nói đến thì buồn cười, hắn và tôi vốn là đồng nghiệp. Năm ấy tôi vẫn, mà khoan, sao tôi lại phải chia sẻ với anh nhỉ? Quang béo phán, vì tôi đưa tiền cho cô. Sao, trưởng ấy không thể nghe cô kể hay sao? Đủ, thì năm ấy tôi vẫn là một cô giáo trẻ mới ra trường, lần đầu tiên gặp hắn tôi đã si mê hắn, hắn giỏi lắm, biết viết nhạc, làm thơ, đánh cả đàn guitar, vẻ ngoài rất ưa nhìn. Tôi đã không cầm lòng được mà yêu hắn, vì hắn làm thơ tặng tôi, hát cho tôi nghe bằng những câu từ mỹ miều nhất. Ha ha, nhớ lại thì thật ngu ngốc. Nhưng tôi đã yêu hắn. Cô nói tiếp đi, sau đó thì sao? Lẽ đương nhiên thôi, tôi lên giường với Ninh, chẳng may dính bầu. Hồi ấy tôi không hề nghĩ nhiều, dù anh ta làm chuyện đó giờ tệ nhưng tôi vẫn trao lần đầu cho anh ta. Ninh sau đó cũng không hề tránh né mà lựa chọn chịu trách nhiệm, anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi, biến tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đã nghĩ bản thân mình may mắn, nhưng không phải thế. Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, còn tôi... chỉ là con dê nhỏ bé chẳng may tiến vào lãnh địa của chó sói. Cuộc đời, quả nhiên có rất nhiều chuyện diễn ra không theo một quy luật nào cả, ngoài ý muốn và vô cùng bất ngờ. Hương có lẽ cũng chẳng thể nào tin được rằng có một ngày bản thân sẽ tâm sự toàn bộ mọi thứ với một người xa lạ, cô thậm chí còn chẳng rõ người ta là ai. Câu chuyện với Blê chồng cứ như thế ngày càng đi xa dần. Ban đầu, Hương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân như một nhà tù của bản thân, việc bị chồng bạo hành và cả cái cách mà cô phải ngậm đắng nuốt cay để bảo vệ, nuôi nấng cậu con trai. Sau đó, Hương lại nói về việc mà cô lựa chọn làm gái, và dần nhận ra rằng nên sống vì chính bản thân hơn là vì người khác. Anh chắc không hiểu, hồi đó mẹ tôi phát bệnh, tôi thì không có một xu dính túi, đồng lương của tôi và chồng chỉ vừa đủ để sinh hoạt và miễn cưỡng nuôi con, thậm chí chúng tôi còn không có tiền tiết kiệm. Lẽ ra Ninh có thể dạy thêm tại nhà để kiếm tiền, nhưng mà anh ta luôn viện cớ rằng bản thân mệt, thật ra Ninh yêu thích bù hú với bạn bè, xem đá banh hơn là nghiêm túc bảo vệ gia đình của chính anh ta. Lúc đó tôi biết làm gì hơn, mẹ tôi bệnh, gia đình tôi khánh kiệt, còn tôi thì mỗi lần chỉ gửi cho bà được 500 ngàn, số tiền ấy chẳng đủ làm gì cả. Rồi tôi gặp Vân, kể cho cô ta nghe về hoàn cảnh, Vân rủ tôi đi làm gái. Ha ha, lần đầu tôi khỏa thân trước mặt người lạ, tôi vừa sợ vừa run rẩy, vừa cảm thấy bản thân thật kinh tởm, thật đồi bại, chẳng khác gì đống rác nhơ nhấp cả, nhưng mà, lạ lắm, thật sự lạ lùng lắm, khi cái thứ dơ bẩn của thằng cha mập ấy đút vào người tôi thấy nứng. Mẹ! Nghe gớm lắm ha, tôi nứng vì cái thứ hôi hám chết tiệt ấy. Anh vẫn còn nghe chứ? Hay đã đi rồi? Hương hỏi lại cho chắc chắn. Quang béo, Lúc này vừa ăn cơm vừa nghe Hương nói, thấy thế thì nhắn, cô cứ nói, tôi đang nghe đây. Hương gửi một cái icon ngấn lệ, nhắn, cảm ơn anh, chẳng hiểu sao tôi lại chọn kể cho anh nghe nữa. Tôi thấy kỳ cục lắm, nhưng mà, à thì, tôi phải dậy yoga rồi, tối nhắn tiếp. Quang béo suýt thì nghẹn, ho khan mấy cái mới đẩy được nốt đống thức ăn xuống cổ họng. Được rồi, rảnh thì báo tôi. Cảm ơn anh. Tin nhắn chỉ đến đó, Hương đã rời mạng, Quang béo tự nhiên ngẩn ngơ đến xuất thần, bàn tay cứ nắm chặt điện thoại. Đoạn, Quang quay sang mấy thằng bạn vẫn đang hốc cơm, hỏi, ê tụi mày, có ai biết cô Hương dạy yoga ở đâu không? Chính nghe thế nói, hình như là ở cái hội trường cũ của phường 8, nghe nói bà thuê lại chỗ đấy. Mà mày, đừng nói mày tính học nhé. Linh cũng ngạc nhiên, nhìn cơ thể quá ư bụ bấm của thằng béo rồi bảo, yoga, không hợp với mày đâu, cái lớp mỡ bự đùng này ép nát phổi mất. Tuấn và Quân chỉ gật đầu đồng tình. Quang trợn mắt, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí giống lên, mẹ, chúng mày bảo tao giảm béo, đến khi tao hạ quyết tâm thì nói tới nói lui. Mà học yoga là phụ thôi, tao muốn theo dõi bà, đề phòng bà lại âm mưu gì đó. Quân nghe thế bỏ đũa xuống, cười đều, ok bạn, thế bạn cố lên nhé. Tớ ủng hộ, cậu rõ ràng rằng Quang béo đã uy hiếp Hương, cả ngày hôm nay thằng mập luôn nhìn điện thoại. Cũng không biết là Quang đang nghĩ hay làm cái gì, mấy thằng kia thấy thế thì cũng tỏ thái độ, nói chung là mặc kệ Quang làm gì thì làm, còn bọn nó đang mãi tính kế hoạch đi chơi điện tử xuyên đêm. Quang ăn xong, cũng kệ lũ bạn, quay về phòng ký túc tắm rửa sơ sơ, mặc bộ đồ thể thao thoải mái nhất rồi đặt luôn xe đến phòng tập của Hương. Cậu không rõ vì sao mình làm thế, chỉ biết là bản thân muốn vậy. 7 giờ tối, Quang béo đứng lấp ló đằng xa, lén lút nhón qua bờ tường để nhìn vào bên trong. Cái hội trường khá lớn, bên trong bàn ghế đã được dồn vào hết một góc, hàng chục học viên mặc đồ bó sát đủ màu, già trẻ đủ cả đang cúi người trên những tấm thảm chuyên dụng, thực hiện những động tác mà Quang chẳng biết gọi là gì. Cô giáo Hương cũng ở đó, là người nổi bật nhất khi cô ta đứng ở vị trí trên cùng, sát cửa ra vào. Giờ phút này Hương mặc quần bó sát màu đen, ở trên là áo crop top trắng để lộ vòng eo nhỏ gọn, cơ thể cô ta thật sự rất đẹp, trông vừa khỏe khoắn và cũng vừa quyến rũ, ngực và mông được tăng thêm vẻ hấp dẫn bởi cái trang phục khêu gợi ấy. Quang béo vừa nhìn vừa nuốt nước miếng khan, nhớ tới mấy tấm ảnh mà Hương đã gửi. Trần trụi đúng là không khiêu khích bằng nửa kín nửa hở như hiện tại. Tuy nhiên, Quang lại hơi sợ, nghĩ mãi mà không dám thật sự bước vào trong, lớp thì toàn là nữ, chẳng có lấy một tên giống được nào. Ê này, biến thái, nhìn cái gì đấy? Một giọng nói lạnh lẽo, bất chợt vang lên bên tai khiến Quang giật nảy, đồng thời vai cậu bị ai đó chạm vào. Không có, Quang quay lại, chưa kịp giải thích thì đã trợn mắt, vì đối diện cậu là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, mái tóc cột đuôi ngựa. Cô ta mặc đồ bó, áo khoác lông trắng, trên vai vác theo túi đen, hiện cô gái đang dùng ánh mắt sắc lạnh ngắm nghía gương mặt cậu. Quang trợn mắt là bởi vì nhận ra người quen, cô gái này chính là kẻ cứ dây dưa cậu mấy hôm nay. Ủa, trông chú em quen mắt thế, gặp ở đâu rồi nhỉ? Mà không quan trọng, cậu lén lút ngoài này làm gì? Tính địa hàng chị em chúng tôi à? Quang gãi đầu, không dám nhận là người quen, não cậu nhảy số một lát rồi thành thật nói, em chỉ muốn thử đăng ký học yoga, mà toàn nữ, nên em không dám vào. Ánh mắt cô gái mở lớn hơn, không tin ngay mà vẫn chăm chú nhìn Quang. Em nói thật, cô giáo dạy yoga cũng là người dạy em ở trường, em chỉ. Được rồi, không quan trọng, tôi sẽ dẫn cậu vào trong. Nếu như cậu dám lừa tôi, cậu chết chắc, cô gái nói rồi đưa tay lên làm động tác cắt cổ, sau đó đá vào mông Quang, đi, bước, nhấc cái mông lên. Quang ủ hoán, xoa xoa mông rồi bước đi, nhủ thầm con mẹ này thật bạo lực, hèn gì Quân nó không thích. Hai người một trước một sau tiến vào hội trường, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lý do thì khá dễ hiểu vì Quang rất béo, lại đang mặc bộ quần áo thể thao màu xanh giả Quang, trông không khác gì một buồng chuối xanh di động. Hương cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhận ra cậu học trò Quang. Em đến đây làm gì thế? Cô gái đi đằng sau, nghe thế thì mới thở phào, không thèm để ý đến Quang nữa mà đi vào trong cất đồ, sau đó mới cởi giày, cầm tấm thảm ra ngoài, xếp vào đúng đội hình. Quang đối diện với ánh nhìn kỳ lạ của Hương thì có cảm giác mất tự nhiên, cậu sau đó hít một hơi, nói thẳng, em muốn giảm cân nên đến đây, nhưng hình như cô không nhận học sinh nam. Hương gật gù tỏ ra hiểu ý, đáp cũng không phải không nhận, mà là chưa có ai đăng ký, cô dĩ nhiên không từ chối ai bao giờ, Hương nguyền miệng, nói tiếp, miễn là em đóng đủ học phí. Quang lấy trong người ra mấy tờ giấy bạc đã chuẩn bị sẵn, cảm thấy tê răng, từ nay đến cuối tháng cậu cũng chỉ có thể mặt dày đi ăn trực. Quang đưa cho Hương, nói, đây cô ạ, em rất mong được cô giúp đỡ. Hương cười rất tươi, có tiền là đại gia, cô đút vào túi, vỗ vỗ tay rồi nói với mọi người đến đây một chút. Cậu nhóc này tên Quang, là học sinh trên lớp của tôi, Chúng ta làm quen chút ha, rất mong mọi người sẽ đối đãi tử tế với cậu trai duy nhất. Mọi người cũng chỉ vỗ tay rồi chào hỏi cho có lệ, riêng cô gái nọ, hoàn toàn chẳng có ấn tượng tốt gì với Quang, cô ta vẫn nghĩ gã béo này đến đây để nhìn trộm con gái. Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường lệ, khác biệt duy nhất là củ chuối xanh mượn ngay chính giữa. Hương sau khi giao bài tập cho mọi người thì đặc biệt để tâm đến Quang, dù sao thì cũng là ngày đầu tiên đi học của cậu ta. Quang này, trước khi đến đây em có ăn tối chưa? Quang ngồi trên thảm, ngẩng lên đối diện với Hương, hai người tiếp xúc khá gần, cậu có thể ngửi được hương thơm tươi mát từ miệng cô giáo. À, em ăn rồi cô ạ. Vậy hôm nay cô sẽ chỉ cho em cách khởi động, lần sau trước khi tập 2 tiếng thì đừng ăn gì cả nhé, vì có vài động tác sẽ ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa. Với lại, em nhớ mang nước theo nha. Hương vẫn rất có tâm chỉ dạy, nhưng cô cũng không nghĩ rằng Quang sẽ kiên trì nổi, dù sao thì có thể cậu ta chỉ có ý tưởng nhất thời. Quang nghe rất nghiêm túc, cảm thấy cô giáo như đa nhân cách, bề ngoài thì rất tử tế rất dịu dàng, còn sâu bên trong. Quang này, giờ cô sẽ chỉ cho em cách khởi động, và một vài động tác giảm béo em có thể tập khi về nhà. Yoga là bộ môn cần sự kiên trì rất lớn, nếu như tập có thấy đau gì thì cứ nhắn tin cho cô sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Tối muộn, Quang trở về phòng với cơ thể đau ê ẩm, dù cậu rất không muốn nhưng cô Hương vẫn ép cậu ở lại để dạy riêng, từng tấc cơ trên người Quang như bị cô giáo xé rách, mồ hôi lẫn mỡ cứ kiểu bị trộn với nhau. Quang cảm thấy trò này không dành cho người, nhất là người như cậu. Tuy là thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ, vì được tiếp xúc gần với Hương, nói không điêu chứ cô giáo thật là thơm, cậu chẳng thể nhớ hết động tác mà Hương dạy, nhưng mùi vị cô giáo thế nào thì trong đầu lại ghim rất kỹ, đó là vị hoa hồng dịu ngọt xen lẫn mùi bạc hà mát lạnh, thoang thoảng chút hương vị nước xả, mùi dầu gội, chúng thật là ấn tượng đến mức khó phai. Gã béo tạm thời bỏ qua sự đau đớn của cơ thể mà nằm nghĩ vẩn vơ, nhớ lại khoảnh khắc khi hai người tiếp xúc với nhau, độ ấm đến từ khuôn ngực Hương khi cô giáo áp vào lưng cậu, ép thân thể cậu chúi xuống. Cùng với đó là giọng nói trong veo của cô cứ vang lên bên tai. Chợt, điện thoại Quang báo có tin nhắn, gã béo vui vẻ cầm nó lên, có thể là đến lúc cậu trở lại nhân dạng Blechong. Nhưng đời chẳng như mơ, vì người nhắn đến là Thanh Tâm, ê đọt chuối xanh, tôi nhớ ra cậu là ai rồi, cậu còn không mau đưa thông tin của anh chàng đẹp trai kia cho tôi. Hay là muốn tôi làm khó ở bữa học tiếp theo, Quang cắn răng, lập tức nhắn một chữ, đo, đanh thép, kèm theo 3 dấu chấm than. Thanh Tâm không dễ bỏ cuộc như vậy, nói tiếp, đi mà, tôi xin lỗi vì đã đá vào mông cậu, nhưng mà cậu nỡ làm thế sao? Tôi hạ mình như vậy rồi, hay là bao cậu đi ăn nhé? Quang không quan tâm, vào luôn mục chặn tin nhắn, sau đó qua ứng dụng Zalo, tìm tên cô giáo trong danh bạ. Cô giáo đang trên mạng, Quang bạo dạn nhắn tin, cô ngủ chưa? Hương trả lời ngay, hình như cũng đang cầm điện thoại, ồ, anh canh giờ chuẩn thế. Tôi đang tính nhắn cho anh đấy, tôi mới tắm xong, tôi thấy cô lên mạng nên nhắn thử, cô có thể kể tiếp không? Không, giờ này không phải lúc để tâm sự đâu, tôi sẽ rất vui nếu chủ nhân có yêu cầu gì lạ lùng đấy. Lời mời gọi trần trụi, cực kỳ thản nhiên khiến Quang béo nuốt trộm nước miếng, chúng như hóa thành sợi dây xích vô hình, từ từ lôi kéo con quỷ dữ trong trái tim cậu. Cô nứng, Quang béo hỏi dò, vì chẳng biết nói gì thêm. Phải rồi, Ninh đang ngủ bên cạnh tôi đấy, anh ta thật chán, chẳng âu yếm tôi gì cả, bộ tôi không đẹp hay sao? Thứ được gửi kèm tin nhắn là một tấm ảnh, chiếc áo ngủ bằng lụa màu vàng nhạt áp trọn lên đường cong mềm mại, một nửa khuôn ngực trần lộ ra bên ngoài, thấp thoáng thấy cả đầu nhũ hoa. Đáng nói hơn cả là Hương để lộ hoàn toàn gương mặt, dù là đã tẩy trang nhưng Quang thấy cô vẫn thật đẹp, đôi môi cô mím lại, ánh mắt sóng sánh như nước hồ, làn da bánh mật dễ thương bổ trợ bởi mái tóc nhuộm nâu lòa xòa trước trán. Quang có cảm giác cô giáo đang ở ngay trước mắt cậu, cách cậu chỉ trong gang tấc, trong ánh đèn vàng nhập nhòe ấy. Cô đẹp lắm, Quang nhắn lại, cậu muốn khen Hương, nhưng chẳng có mỹ từ nào để miêu tả cả. Anh thật kỳ lạ, tôi không phiền đâu, nếu như ngay bây giờ có cuộc hẹn bất ngờ nào đó. Không muốn sao, không muốn chạm vào cơ thể tôi sao? Quang nhớ lại lúc Hương chạm vào cậu, 3 máu 6 cơn dâng lên tựa như đoàn quân dũng mãnh cưỡi ngựa xung phong. Mặc dù thế, Quang đành hít một hơi thật sâu, cố kìm nén để gõ chữ. Nô lệ thì đừng đòi hỏi gì ở chủ nhân, cô là đồ chơi, tôi không phải đồ chơi của cô. Ha ha, anh biết không, tôi rất có hứng khi nghe từ đồ chơi lẫn nô lệ đấy, chậc, thế thì anh biểu hiện đi chứ, đừng làm tôi thất vọng. Hương gửi kèm rất nhiều mặt cười, Quang thề có chúa, cậu chẳng biết làm cái quái gì cả, cái thế chủ động, uy hiếp, hiện tại mất sạch, Hương làm Quang có cảm tưởng rằng cậu phải làm cô thỏa mãn, nếu không thì thật là tội ác tày trời. Nghĩ mãi cũng không được, thế là Quang lại có một nước cờ đi vào lòng đất. Cậu gỡ chặn tâm, tức tốc nhắn cho cô ta, ê, cho hỏi cái, làm sao để chat sex qua mạng. Mẹ, ông bị điên à? Hỏi cái đấy làm gì? Tâm nhắn lại, nếu như Quang ở cạnh Tâm thì sẽ thấy khuôn mặt cô ta đang giãn ra hết cỡ, cằm suýt rớt xuống đất. Đang nghiêm túc, cô chỉ tôi đi, rồi tôi đưa thông tin của thằng Quân cho. Quân, anh ta tên Quân hả? Tên hay thế, mơ lầm. Quang chưa ý thức được mình nhỡ mồm, nhắn tiếp, nhanh đi, làm sao để chat xét. Tâm lúc này mới có chút nghiêm túc, bình thường thì, anh nên gửi hình khỏa thân qua, nhưng mà, anh béo thế, tôi không nghĩ người ta thích đâu. Lời nói mang sát thương qua chí mạng, Quang béo đột nhiên hối hận, nghiến răng chút thì lại tiễn Tâm vào danh sách hạn chế. Sau đó, cậu thấy Hương nhắn tới, đang nghĩ gì thế, tôi buồn ngủ rồi đó nha. Quang béo cảm thấy bản thân bị dồn vào chân tường, đã hết chỗ để lùi lại, cậu vắt óc, nhớ lại những bộ truyện, phim, sách người lớn đã từng xem. Rồi lại cảm thấy chẳng có điều gì có thể áp dụng. Còn mẹ nó, làm gì đây, làm gì bây giờ? Quang lại nhìn quanh, lũ anh em thân thiết vẫn chưa về, hình như là dự tính chơi điện tử xuyên đêm vì mai là ngày nghỉ. Quang béo cắn răng, nhắn qua, hôm nay tôi, bị đau chim. Hương đang nằm trên giường, nhận được tin nhắn từ Ble chồng thì trợn mắt, đánh rơi cả điện thoại. Tiếng động lớn vang trong đêm làm chồng cô tỉnh dậy, anh ta lèm bèm, em làm gì đó? Sao chưa ngủ? Hương nhìn vẻ ngái ngủ của Ninh, hơi bực mình xong vẫn giả vờ nói, xin lỗi, em làm rơi điện thoại, anh ngủ đi. Ngủ sớm, Ninh nói rồi quay lưng về phía Hương, cuộn tròn trong chăn, cũng chẳng buồn ôm lấy vợ mình. Hương nhún vai, xuống giường nhặt lại điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách. Cô nhìn chân chối lên màn hình, cảm thấy có chút buồn cười. Tôi nói này, anh làm tôi cười đến mức tất cả nứng đấy. Ha ha, xin lỗi. Hương thấy Ble chồng nhắn thế, cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô vốn dĩ mong chờ nhiều hơn. Anh đau thế nào, đi khám đi, cẩn thận kẻo hết xài được. Yên tâm, thật ra tôi muốn tâm sự với cô nhiều hơn, còn chuyện kia, tạm thời hãy chờ chút. Hương bĩu môi, thật sự rất tò mò về Ble chồng, bởi thế cô hỏi, anh uy hiếp tôi, là muốn làm cái gì? Đừng nói là không cho tiền tôi rồi chẳng đòi hỏi gì cả nhé, tôi không tin đâu. Lát sau, Ble chồng mới nhắn đến. Tôi muốn biến cô thành đồ chơi, mà cô làm kế hoạch của tôi đổ bể hết. Cô hình như chuyển thành người chủ động cả rồi. Ha ha, chậc, tôi cũng không hiểu nữa, như thế nào mới là đồ chơi nhỉ? Một thứ không có linh hồn sao? Ble chồng, là kiểu, cô hãy làm theo những gì tôi nói, không được ý kiến. Hương, anh ví dụ thử, hình như anh chỉ yêu cầu tôi tâm sự thôi nhỉ? Ble chồng, sáng mai thì sao? Mai tôi sẽ cho cô biết đồ chơi là như thế nào. Còn bây giờ, thì đi ngủ đi, ngủ ngon. Hương thấy thế cũng chỉ nhắn lại, ngủ ngon, rồi quay trở về giường. Tâm trạng trùng xuống hẳn, cô vốn nghĩ Ble chồng sẽ có trò thú vị gì đó cho cô chơi, ai dè anh ta chỉ như một tấm chiếu mới, chẳng biết nắm bắt tâm lý của phụ nữ gì cả. Đã thế lại còn, đau chim, lý do quá đỉnh như mỗi khi Hương kiếm cớ, đèn đỏ để không cần làm tình với Ninh vậy. Đêm đó, Hương chìm vào giấc ngủ, vẫn ở chiếc giường phủ ga xanh, vẫn bên cạnh người, chồng, cô không có tình cảm, vẫn trôi qua một đêm ảm đạm. Nhưng ít ra, trong lòng cô đã có chút mong chờ về cái người tên Ble chồng. Hương ngủ rất ngon còn Quang là kẻ mất ngủ, đêm hôm đó gã béo quên cả mệt mỏi lẫn đau đớn, dán mắt vào cái màn hình laptop, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp cậu khiến Hương thỏa mãn, biến thành đồ chơi, như lời cậu nói. Lẽ dĩ nhiên, Google thì không có thứ như thế, Quang đành phải lần mò trên những diễn đàn hentai, cầu mong rằng những cái đầu đầy sạn của các tác giả đến từ xứ hoa anh đào sẽ không làm cậu thất vọng. Đến tận buổi sáng, khi mấy thằng bạn mò về sau đêm chơi điện tử mệt mỏi thì Quang mới thấy được thứ bản thân mong chờ. Đó là một bộ truyện kể về hành trình dạy BDSM của một cậu nhóc với cô bạn học của cậu ta. Cũng như Archimedes tìm ra lực đẩy khi ở trong bồn tắm và reo lên Eureka, thì Quang cũng ngồi trên giường, vỗ đùi đen đét và hô vang câu thần chú biểu hiện sự cảm thán của dân tộc đờ ti mẹ mày. Đây rồi, sau đó, cậu tức tốc tu luyện bí kíp, vô cùng chuyên chú học hỏi những gì ghi chép trong đấy. Một ngày vội vã trôi qua, đây là buổi sáng thứ hai, trời trong, nắng nhẹ, mây trôi lững lờ. Trường mặt trời bắt đầu tuần mới với một buổi lễ chào cờ. Tại buổi lễ, thầy hiệu trưởng chính thức tuyên bố rằng các học sinh sẽ có một chuyến đi du lịch sau kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Khối 12 vì là cuối cấp nên tất cả học sinh đều được tham gia, riêng khối 11 và 10 chỉ lựa chọn ra top 10 những học sinh xuất sắc nhất lớp. Vì lẽ đó, nên số lượng cuối cùng sẽ là sắp xỉ 500 em. Hoạt động du lịch này coi như là một hoạt động ngoại khóa, để thay thế cho vụ cắm trại phiền não của mọi năm. Hương ngồi ở khu vực bàn giáo viên, đó là dãy bàn được kê sát gần cột cờ, có mái che. Cô dù không ngáp ngắn ngáp dài nhưng dần cũng thấy nản vì lời lẽ quá lê thê của thầy hiệu trưởng. Hương ngán ngẩm nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, đưa ánh mắt chán trường quan sát ông thầy vẫn thao thao bất tuyệt, dường như có thể nói đến khi trời sập. Bất chợt, Chiếc điện thoại đặt trước mặt Hương rung lên, cô nhìn thấy có thông báo trong mục tin nhắn ẩn. Hương liếc xung quanh, thấy không ai chú ý mới mở ra xem. Ble chồng, cô giáo, bắt đầu trò chơi nhé. Hương cắn môi, không lập tức trả lời mà tỏ ra hơi dỗi, cả ngày hôm qua gã bí ẩn này biến mất tăm, hại cô tò mò từ sáng đến tối. Quá đáng hơn nữa, là cái gã Ble chồng dám chặn tin nhắn của Hương khiến cô chẳng thể mở lời trước. Bắt đầu cái gì, anh block chồng tôi rồi cơ mà. Xin lỗi, là tôi muốn tập trung xây dựng kế hoạch thôi. Sao nào, cô không muốn chơi, Hương không khỏi cảm thấy có chút tò mò, tuy hiện tại không hẳn là thích hợp nhưng cô vẫn nhắn, được rồi, vì 50 triệu, anh muốn tôi làm gì? Đơn giản lắm, bắt đầu trò chơi nhé, ngay bây giờ, cô hãy tìm cách cho tôi xem cô khỏa thân, Hương ngỡ mình nhìn nhầm, chăm chú đọc đi đọc lại, sao cô mới nhắn, anh đùa sao? Tôi đang đi làm đấy, tôi đang ở trường. Ble chồng, tôi biết, hãy tìm cách, đừng làm chủ nhân thất vọng, cô đang là đồ chơi còn gì. Hương nhìn chằm chằm điện thoại, do dự không quyết, cô không vội phản hồi, cũng không biết có nên thực hiện điều Ble chồng nói hay không. Nguyên ngày hôm qua, Hương luôn suy nghĩ Ble chồng sẽ là ai, và sau khi thông qua đủ loại dấu hiệu thì cô đoán anh ta còn rất nhỏ tuổi, có thể vẫn còn đang đi học. Chẳng biết Ble chồng có phải học sinh của mình không, nhưng nếu học sinh thì kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. 50 triệu, nói nhiều không nhiều, ít cũng chẳng ít. Song Hương không nghĩ học sinh sẽ giàu đến thế, nếu là sinh viên đại học thì lại đáng tin hơn. Cô giáo, ý cô như thế nào? Ble chồng lại nhắn. Hương nhìn xung quanh chốc lát, thầy hiệu trưởng vẫn còn đang bận bịu với bài diễn văn, còn các đồng nghiệp thì chẳng ai chú ý đến cô cả. Tuy nhiên, anh bớt điên đi, tôi không tiện đâu. Ble chồng trả lời ngay, cô phải làm. Tôi nghĩ chưa bao giờ cô làm điều này nhỉ? Sao không thử xem, biết đâu cô sẽ có hứng đấy. Hương, xin anh, thật sự không được. Hơn nữa bây giờ tôi không hề có hứng. Ble chồng, thế thì thật tiếc, tôi đã chuẩn bị cho cô vài thứ. Hương chưa hiểu gì thì Ble chồng đã gửi cho cô một tấm ảnh, đó là một người phụ nữ trần truồng đang quỳ có nước da sẫm màu. Với góc chụp từ trên xuống nên thấy rất rõ rằng cơ thể của cô ta bị một sợi dây thừng khá to quấn quanh, sợi dây ấy tạo thành từng vòng siết chặt khuôn ngực khiến hai bầu vú thõng xuống và chìa ra ngoài. Sợi dây đó lại kéo dài xuống dưới siết quanh vòng eo, rồi điểm cuối là chính giữa khe háng. Hương thấy đoạn dây phía dưới có thêm những nút thắt to, có lẽ là để cô gái có thể tự mình cọ sát nếu muốn. Mà chừng đó vẫn chưa hết, đôi mắt cô gái đã bị che lại bởi một dải lụa đen, miệng bị gắn vào dụng cụ như của các nha sĩ làm cô ta chỉ có thể há miệng thật rộng, mặc nước miếng nhiễu khắp nơi, đầu nhũ hoa gắn thêm hai cái kẹp màu hồng phấn, và cuối cùng là một cái đuôi giả màu trắng như mọc ra từ mông đang buông trên đất. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hương cảm thấy thích nếu được như thế này, cô biết đây gọi là BDSM và kiểu trói này xuất phát từ Nhật Bản. Muốn thành thế này không? Đây là đồ chơi, Ble chồng nhắn và gửi thêm một tấm ảnh khác, trên cổ cô gái xuất hiện thêm một sợi dây xích, cô ta bò dưới đất bằng bốn chân, rất giống một con vật. Hương thật sự sợ Ble chồng, vì gã này đã đánh trúng phần tim đen của cô, và ý tưởng biến thái kỳ cục bắt đầu đâm chồi nảy lộc trong tâm trí, hoặc có thể là nó đã ở đó từ ban đầu, chỉ cần thêm chút xúc tác để khơi gợi. Cô giáo không thể phản bội lại điều mà cô đang cảm thấy. Anh chết tiệt, có biết đâu là lúc nào không? Ble chồng, biết chứ, cô đang mặc áo dài màu xanh lá như màu cây cỏ, họa tiết những con bướm vờn quanh khá đẹp đấy. À, tôi thích chiếc vòng cổ và hoa tai của cô, thật là tràn đầy sức sống. Cô mới cắt tóc hả? Thành thật thì tôi thích mái tóc dài của cô hơn đấy. Hương nghe thế thì hết hồn, tên khốn này làm sao biết được, lẽ nào? Cô giáo quan sát xung quanh, tâm tư soi mói dán vào gương mặt của những đồng nghiệp ngồi kế cạnh, nhưng đáng tiếc cô chẳng thấy ai đáng ngờ cả. Mọi người dường như không hề chú ý đến cô. Sao anh biết, anh thật ra là ai? Hương nhắn và thấp thỏm chờ đợi, cô đã hy vọng rằng tên đó sẽ thừa nhận, đồng thời cũng không khỏi thấy kinh sợ. Là ai có quan trọng không? Mà thôi, nếu cô không thích làm tôi cũng lười uy hiếp. Tôi không muốn giải ảnh khắp sân trường như cô đâu. Hương cắn môi, không ngờ tên này lại còn biết được việc cô đã từng làm. Anh, khiến tôi sợ, tôi trả tiền cho anh nhé. Ble chồng, không cần, cứ giữ đi, tôi không thích miễn cưỡng ai hết. Nếu cô đổi ý, hãy cho tôi biết. Mấy câu hỏi kỳ lạ cứ vần quanh Hương, đến tận mấy tiếng đồng hồ sau thì cô vẫn không thể nào dứt ra nổi. Hiện tại Hương ngồi ở phòng giáo viên, bản ý của cô là muốn tận dụng khoảng thời gian trống, lúc không có tiết để tranh thủ chấm bài, nhưng cô dần phát hiện mình không thể tập trung, tâm trí như đã bay đến tận chân trời nào xa xôi lắm. Hương lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn ẩn rồi nhìn chòng chọc ứng dụng Zalo, nơi một cái tên mà cô không thể đuổi ra khỏi tâm trí. Do dự. Rằng xé trong chốc lát thì Hương gõ chữ, ê này, vẫn muốn xem tôi chứ? Dĩ nhiên rồi, nếu cô muốn. Chết tiệt, tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Từ khi anh gửi cho tôi hai tấm ảnh đó, tôi thật sự muốn thử. Tôi khùng mất rồi, cô yên tâm, đó chỉ là bản năng, là một phần con người của cô thôi. Nếu muốn làm thì làm đi, cô còn ngại điều gì? Ha ha, anh nói cũng phải, tôi đã làm đĩ, thì có cái gì mà tôi không dám làm chứ? Chà, nhưng tôi vẫn sợ, vẫn do dự, tôi sợ một ngày nào đó anh bêu tôi trên mạng xã hội lắm. Tùy cô thôi, miễn cưỡng chẳng được gì, nếu cô muốn thử, tôi sẽ giúp. Hương mím môi, trong lòng chập chờn, bất giác, điều gì đấy bùng phát trong lòng Hương, giữa hai chân cô có chút cảm giác ướt át vi diệu. Cô hạ quyết tâm, tạm bỏ đống bài vở trên bàn, cầm điện thoại lên và đi đến phòng vệ sinh giáo viên. Chẳng có một ai ở đây giờ này cả, Hương lập tức chui vào trong căn buồng chật hẹp, cô nghĩ chút rồi đậy nắp bồn lại, ngồi xuống mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhẽ ra thì Hương phải rất dạn dĩ mới đúng, cô từng chụp ảnh khỏa thân rất nhiều lần mà cớ sao giờ lại cảm thấy có chút khó khăn, chẳng lẽ cô phải tự thoát y ở đây. Nhà vệ sinh giáo viên thì tốt hơn của học sinh một chút, nhưng vẫn có hương vị không mấy thơm tho. Cô giáo bật chế độ chụp ảnh, đưa lên rồi lại hạ xuống, có lẽ thiếu điều gì đó nên Hương không làm được. Ble chồng này, tôi chịu thôi, nó cứ sao sao ấy. Khó đến vậy hả, chắc có lẽ cô chưa đủ nứng phải không? Cô đang ở đâu đấy? Đúng rồi, tôi không có hứng lắm. Đang trong nhà vệ sinh giáo viên, chắc anh biết chỗ đó nhỉ? Nếu thế, tìm trong két nước của buồng đầu tiên đi, có thứ cho cô đấy, hy vọng cô thích nó. Hương vừa hay đang ở đúng buồng đó, sát cửa ra. Cô nghe thế thì có phần ngạc nhiên lẫn tò mò, chẳng biết Ble chồng đã chuẩn bị cái gì. Sau khi mở két nước ra thì Hương thấy bên trong có sẵn một hộp đen được cuốn kỹ trong lớp keo dính, đưa tay vào mò mẫm thêm chút nữa thì cô lấy được cả con dao dọc giấy màu đỏ. Hương nhủ thầm rằng tên này chuẩn bị quá kỹ càng, sau cô liền cắt lớp băng dính lẫn bọc ni lông và bên trong là một cái hộp khá đẹp màu xanh ngọc, nhìn tương đối đắt tiền. Hương nhìn dòng chữ tiếng Anh ghi trên nắp nhưng chẳng nhận ra là nhãn hiệu nào vì tên rất lạ, cô liền mở hộp ra. Thứ đập vào mắt Hương là những dụng cụ màu xanh viền vàng nho nhỏ, khá tinh xảo và trông cũng xinh đẹp, tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm thì cô nhận ra mấy thứ này để làm gì. Hương cầm cái trứng rung lên, nó to chỉ bằng ngón tay cái, một phía có khớp và nam châm, hình như là để cố định với cái mặt kim loại hình lục lăng. Hai thứ còn lại thì một thứ có hình thù tương đối kỳ lạ, thuôn dài như que nhựa, bên trên có thêm mấy cái ngàm kỳ dị. Cái khác thì cũng là trứng rung, tuy nhiên to hơn cái đầu tiên, nếu cái đầu là để khiêu khích bên ngoài thì cái thứ hai chắc là để nhét thẳng vào bên trong. Cái tên khốn, anh tặng tôi mấy thứ này để làm gì? Ble chồng đáp trả, có vẻ rất thản nhiên, đồ chơi điều khiển từ xa đấy, cô có thể thử nếu muốn. Khi nào bật lên thì nói tôi, hy vọng là khoảng cách của chúng ta vẫn đủ gần để kết nối được. Anh là ai, giáo viên nào, hay là học sinh, anh càng ngày càng quá đáng đấy nhé. Cô sợ hả? Nếu sợ thì cứ cất nó vào chỗ cũ đi. Không, nhưng mà tôi chẳng biết anh là ai hết. Ban đầu tôi nghĩ anh là một đại gia nào đó cất công tìm tôi. Đến bây giờ, anh chỉ có thể là người trong trường. Nếu không phải giáo viên thì sẽ là học sinh. Tôi không nghĩ bản thân muốn thành đồ chơi của học sinh đâu. Anh là ai vậy hả? Tôi sẽ không thừa nhận, cô cứ đoán. Theo tôi thấy thì cô đang phân vân và sợ hãi lắm. Thôi tạm dừng lại ở đây. Đến khi nào cô có hứng trở lại thì báo cho tôi biết. Cuộc trò chuyện kết thúc. Hương bần thần nhìn điện thoại, sau khi đã thử gửi thêm mấy tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm. Có chăng thì Hương cảm thấy gã này đang giả vờ thần bí để thao túng tâm lý cô. Dù là vậy thì cô nên làm gì đây, mặc kệ và gửi lại tiền cho hắn, hay cứ thế nhắm mắt đưa chân. Hương chẳng biết nữa, chỉ biết cô không để mấy thứ đồ chơi đó về chỗ cũ, mà lẳng lặng cất vào giỏ sách. Lần đầu tiên Hương cảm thấy khó chịu khi nhận được nhiều tiền, đúng nghĩa chọn bản năng hay là nghe theo lý trí. Tối hôm đó, đúng vào ngày 31 tháng 10 ngày lễ Halloween của phương Tây. Trái với không khí nhộn nhịp mọi năm, hiện tại ngoài đường rất quạnh quẽ, mưa rơi lất phất trên đầu, mấy quán nhậu cũng không có bao nhiêu khách, những tấm biển có tạo hình ghê rợn treo khắp cung đường, dưới ánh đèn vàng trông chúng thật điều hiu. Quân chờ Trinh bằng chiếc xe máy cậu đã thuê, hai người đang di chuyển đến địa điểm của bữa tiệc. Cô giáo hôm nay mặc trang phục có phần đặc biệt, dù vẫn là quần jean xanh, áo khoác lông và áo len như bình thường, nhưng trên mặt cô lại đeo thêm một cái mặt nạ đầu sói màu xám. Trình bảo hôm nay là hội hóa trang, nên muốn chơi đùa một lúc. Cái mặt nạ khá đẹp, từng sợi lông mềm mại như tơ buông xuống, cái mũi và hàm răng nhọn vươn vết máu khá giống thật, nó che kín cả gáy, chỉ để lộ ra đôi mắt. Dẫu sao thì điều này cũng chẳng quá ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Trinh, ngược lại còn tăng thêm cho cô thêm phần cuốn hút. Có lẽ khi nhìn thân thể nóng bỏng này, ai ai cũng muốn biết đằng sau lớp mặt nạ đó là khuôn mặt thế nào. Quân cũng hóa trang để không lạc quẻ, cậu mặc nguyên cây đen, phía sau lưng đeo thêm cái áo choàng dài. Mặt mũi đánh thêm phấn để trông trắng bệch, còn gắn thêm răng nanh giả. Đúng thế, nhân vật Quân chọn là ma cà rồng. Thoạt nhìn hai người đi với nhau đúng là tổ hợp quái vật, hợp lý đến không thể nào hợp lý hơn. Nơi tổ chức tiệc là một quán rượu, bên ngoài đã đặt sẵn hai cái cây giả nhìn gai góc, cành nhọn chĩa lung tung, bên trên là mấy tờ băng trắng kéo dài, mấy con nhện giả, rết giả và một vài hình nộm ma trông khá dễ thương. Còn có thêm vài quả bí ngô được khắc mặt cười, bên trong lấp lóe những ánh nến. Quân đưa xe vào bãi đối diện quán, sau khi trình vé cho, bộ xương, ngoài cửa thì cùng Trinh vào bên trong. Hai người được một bạn, hầu gái, dẫn đường, đi đến cái bàn đặt sát trong góc. Vị trí ngồi không phải quá tốt vì chẳng thể quan sát được sân khấu ở hướng chính diện bởi một cây cột chắn tầm nhìn, nhưng mà lại khá riêng tư để hai người có không gian riêng. Quán rượu bật đèn nhấp nháy khiến mọi thứ trông khá mờ ảo, âm nhạc rền vang như tiếng trống trận, đôi khi quá to chẳng khác nào tiếng sấm, mặc dù rất sôi động nhưng cũng khá đau tai. Các bàn đứng được kê sát nhau vào nhau, trong quán đã có rất nhiều người khoác đủ thứ trang phục kỳ lạ đang nhảy múa, có siêu nhân, có người nhện và có cả một cây kem. Quân không thấy được vẻ mặt của Trinh hiện tại. Chỉ đoán là cô khá thích vì cứ quay ngang quay dọc ngắm nghía đủ thứ. Bạn hầu gái lần nữa kiểm tra vé của hai người, sau đó chẳng nói gì và rời đi. Hôm nay quán có chương trình rất đặc biệt, sẽ dựa vào tạo hình của các vị khách để chuẩn bị thức uống cho họ. Quân sau đó nhận được một ly rượu cao đỏ tươi như máu, còn câu trồng tiêu của Trinh chứa chất lỏng màu trắng, sóng sánh tựa như vầng trăng trong một cái ly hình tròn. Ngoài ra hai người được tặng thêm một đĩa toàn tròng mắt, hình như là trái nhãn ăn kèm với siro dâu, tạo hình thì vui chứ vị thật giờ tệ. Ổn quá Quân nhỉ, Trinh nói thông qua tin nhắn, vì hai người đã thử gào lên xong tiếng nhạc át cả tiếng nói. Quân cũng lấy điện thoại ra, trả lời, vâng, em không nghĩ là ổn như vậy, chị thấy thích không? Trinh cũng được, khá thú vị, mà cái đầu sói này hơi cực, chị đang nghĩ cách làm sao để uống nước, sao bạn ấy không cho ống hút nhỉ? Trinh vừa nói xong thì bạn phục vụ đến đưa cho cô cái ống hút, Quân thấy nét ngạc nhiên trong mắt cô thì giải thích, nãy em có nhờ bạn ấy lấy cho. Tinh tế ghê ta. Em có vẻ hơi khác trong ấn tượng của chị. Quân cũng ly với Trinh, sau cũng nhắn, chị cũng thế, lần cuối cùng em thấy chị thì chị phũ phàng lắm. Hôm nay chị thật khác, Trinh gửi một cái mặt buồn, khi thời gian trôi qua thì ai cũng sẽ thay đổi thôi em ạ. Chị mạnh mẽ hơn lúc đó rồi, nếu em muốn thì chị sẽ kể cho em nghe, em muốn biết điều gì đã khiến chị thay đổi như vậy. Cũng dài dòng lắm, chắc bắt đầu từ hôm chị gặp lại chồng chị. Hôm ấy, từ sáng Trinh đã nhận được cuộc điện thoại của Phương báo rằng, chồng cô đã tỉnh táo và muốn gặp cô. Trinh vẫn nhớ như in rằng chiều hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh vàng đổ trên mái đầu bên cạnh những làn gió tươi mát. Sau khi kết thúc tiết dạy buổi chiều thì Trinh chạy xe đến thẳng bệnh viện. Cô bước đi trên hành lang trắng tinh, không khí ngậm mùi chất tẩy dừa, thoang thoảng vị máu lẫn hơi người. Mọi thứ vẫn như vậy, y như lần cuối cùng Trinh đến đây. Cô lên tầng 2, đi thẳng về phía hành lang bên tay phải rồi tìm đến một căn phòng đánh số 208 ở gần cuối. Cửa phòng không đóng. Bên trong Trinh nghe loáng thoáng những giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười vui vẻ. Bàn tay Trinh vô thức siết chặt, nhìn lấy tập tài liệu chứa tờ đơn ly hôn mà cô đang cầm trong tay. Sau Trinh chợt nhận ra điều đó nên hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trinh vừa bước vào bên trong thì đã thấy hai ông bà Lan, Long đang ngồi ở mép giường, nói gì đó với Phong, anh ta đã tỉnh nhưng người vẫn quấn băng trắng kín mít, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ để lộ mỗi mắt trái, một phần trán và tròm tóc. Ngay cạnh đó là cô nàng Phương, bàn đang cầm chén cháo hoa. Vừa thổi vừa đút cho Phong ăn. Mấy người thấy Trinh đến đột ngột thì đều quay đầu nhìn, sau đó cả bốn người đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống như tỏ vẻ áy náy. Bà Lan cùng chồng đứng dậy, nhìn Trinh, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Chào con đến rồi. Trinh lễ phép bảo, dạ vâng thưa bố mẹ, con xin phép nói chuyện riêng với anh Phong một lát. Bà Lan, hai đứa cứ tự nhiên, bố mẹ ra ngoài một lát, nói xong bà ta kéo ông Long đi ra ngoài. Bố chồng của Trinh muốn nói gì đó, xong thấy vợ trừng mắt thì cũng im ỉm. Hai vợ chồng già rời đi, Phương đặt tô cháo lên cái bàn cạnh giường, cúi gằm mặt nói lý nhí, em xin phép, rồi cũng ra ngoài. Trinh coi cô ta như người vô hình, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét khi một cỗ hương thơm bay ngang qua mũi. Không thể không công nhận, người đàn bà này nhan sắc chẳng hề kém gì cô. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trinh rời ánh mắt về phía Phong, người đầu tay ấp gối với cô bấy lâu nay. Thành thật thì Trinh cảm thấy trong lòng hơi nhói khi chứng kiến thảm cảnh của Phong, nghe bác sĩ nói thì nội tạng và não của anh ta bị chấn động khá nặng, phải rất lâu mới có thể bình phục hoàn toàn. Không khí trầm lặng đến mức họ nghe được tiếng tim đập của bản thân, chẳng ai mở lời trước. Trinh nhìn Phong, tâm trạng rất phức tạp, vừa đau lòng, vừa thương xót. Còn người đàn ông, ánh mắt trống rỗng, khóe môi sau lớp băng nhếch lên nhưng không sao nặn ra nổi nụ cười. Em thấy thật đau lòng, không biết là thương anh hay thương chính bản thân em. Trinh nói. Rất thản nhiên, cô cũng không ngờ rằng có ngày bản thân sẽ nói những lời này, đơn ly hôn em đã chuẩn bị sẵn, đã ký tên, nếu đó là thứ anh cần thì nó đây. Nói đoạn, Trinh quăng tập hồ sơ lên giường, chẳng buồn cúi xuống. Phong nhìn vợ, môi mấp máy, chúng ta, có thể nào, sống chung không? Trình nghe thế thì sững lại trong vài giây, cười gằn, ba phần tự giễu, bảy phần khinh thường. Nực cười, anh coi tôi là cái gì? Anh nghĩ trái tim có thể phân làm hai sao? Phong lắc lắc đầu, xin lỗi. Anh sai rồi, mọi tài sản đều sẽ để lại cho em. Không cần, tôi sẽ lấy lại mảnh đất ở ngoại thành, vì đó là của ba tôi. Mấy thứ còn lại, để cha mẹ dưỡng già, và cho đứa con sắp chào đời của anh đi. Trình nói xong, cũng chẳng muốn nhìn Phong, cô có cảm giác nếu bản thân ở đây thêm phút giây nào nữa thì sẽ không nhịn được. Chưa biết chừng cô nghe Phong nói tiếp thì sẽ mùi lòng, hoặc sẽ bùng lên và chửi anh ta. Vậy đi, tôi đi đây, tạm biệt. Quân vẫn lắng nghe câu chuyện của Trinh, cậu cảm thấy, chưa biết chỗ mấu chốt là đâu. Quân nhắn xen vào giữa một dừng chữ, ủa chị, vì thế mà chị thay đổi hả? Trinh ngắt vào hông cậu trai, sao lại đưa ly lên cụng với nhau? Rượu tràn xuống cổ hỏng, Trinh hét vào tai Quân, tại em hết đó. Sao cái gì cũng có mặt em vậy? Quân nghe không rõ vì nhạc hơi to, chỉ loáng thoáng hai chữ, tại em. Cậu nhắn cho Trinh, em vô tội, em không biết gì hết. Hừm, Phương, cái con nhỏ giật chồng chị là chị họ em. Em nói em không liên quan. Trinh bước vội xuống cầu thang, sau khi đã chào hỏi hai vị phụ mẫu, họ cũng chẳng có ý định giữ cô lại, điều này khiến cô thấy hơi bực mình. Dù sao thì Trinh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Trinh cúi đầu đi thẳng, khi sắp ra đến cửa thì bị chặn lại. Cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chẳng hảo ý gì nhìn Phương. Chị Trinh, em có thể nói chuyện riêng với chị không? Một lúc thôi ạ. Trinh nheo mắt, cô ghét con nhỏ này, song bao nhiêu từ ngữ chua chát Trinh nghĩ trong đầu cũng không tuôn ra được. Cũng phải thôi, cô vẫn đang mặc áo dài, và chửi bới người khác chẳng giúp ích gì cả. Ngăn xuống lửa giận trực trào, Trinh lạnh lùng nói, không, tôi nghĩ tôi và cô không có gì để nói với nhau cả. Em thành thật xin lỗi chị, Phương cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trinh khẽ mím môi, toàn quay bước đi, nhưng sững lại vì câu nói tiếp theo của Phương, em là chị họ của Quân, em nghĩ, có vài thứ chị muốn biết. Quân, Quân nào? Vũ Văn Minh Quân, học sinh của lớp chị, em biết, vài thứ, chị, muốn nghe chứ? Được rồi, dẫn đường đi. Sau đó Phương dẫn chị đến một quán cà phê gần bệnh viện, cô ta và chị nói chuyện với nhau gần nửa tiếng. Mà bộ gen nhà em tốt thật đấy, Quân nhắn lại, cũng không bất ngờ lắm vì đã đoán ra từ trước, chị Phương nói gì với chị vậy? Thì là... Trong quán cà phê, Trinh ngồi đối diện Phương, trong lòng cô có chút cảm thán với vẻ đẹp của người đàn bà này. Cô ta quả nhiên dễ khiến đàn ông siêu lòng với cái vẻ yếu đuối mảnh mai, chẳng biết có phải giả tạo hay không. Cô muốn nói điều gì? Tôi không quá rảnh, Trinh mở lời trước, sau khi bác chủ đã bưng nước ra cho hai người. Vâng, chuyện là thì, em nghĩ, có phải chăng là, chị và Quân có cảm tình với nhau? Cô nói sao, ánh mắt Trinh hơi thay đổi. Phương cắn môi, thấy sự giận dữ trong ánh mắt Trinh, song cô vẫn cố chấp nói, em, nói chuyện với Loan, cô bạn gái mới của Quân, và vì em cũng hiểu thằng bé. Cho nên, em nghĩ, nó thích chị, và chị cũng có chút cảm tình với nó. Em không chắc, nhưng khi chị chịu đi với em, thì em nghĩ em đoán đúng. Thế thì sao, cậu ta có bạn gái rồi, tôi cũng già rồi. Trinh không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ, cô như chỉ đang nói về một chuyện thực tế không liên quan. Thì em nghĩ, Trinh cắt ngang lời Phương, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, cô nói một cách khá mỉa mai, sao nào. Cô tính dắt mối cho tôi chăng, cho dù tôi có thế nào, thì chẳng liên quan gì tới cô cả. Cô đừng cố làm trò mèo trước mặt tôi, em, xin lỗi chị, nhưng mà, đủ rồi, tôi để Phong cho cô, đừng phiền tôi nữa, cứ đẻ cho anh ta một đứa con và sống hạnh phúc đi. Trinh không muốn nghe tiếp, cô đứng dậy, lấy ví ra và ném tiền lên bàn. Em, sảy thai rồi, Phương nói, nước mắt trào ra. Câu nói này khiến Trinh phải quay đầu. Phương lau mắt, nói tiếp em, biết mình có thai được một tháng, nhưng Phong thì chưa biết, vụ tai nạn vừa rồi đã cướp đứa bé đi. Đây có lẽ là cái nghiệp mà em phải chịu, còn anh Phong, thật ra bác sĩ có nói với em rằng, một vài bộ phận của anh ấy có thể bị ảnh hưởng rất nặng, chẳng biết là có thể còn có con được hay không. Trình vô thức cảm thấy mùi lòng, cô từng trải qua cảm giác tương tự khi trước kia từng phá thai, bản thân cô cũng biết là không nên, nhưng thật sự chẳng buông được câu cay đắng nào. Trình ngồi lại vào ghế, nhặt tiền lên với chút cảm giác ái ngại. Em cảm ơn chị, nhưng mà, em nói thật, em đã điều tra chị từ rất lâu rồi, từ khi anh Phong lọt vào tầm ngắm của em. Chẳng phải tốt lành gì, nhưng em đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên và cũng phát hiện hai người không phải dành cho nhau, em biết bản thân mình là kẻ xấu, vì đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em chỉ như một kẻ tự mâu thuẫn, cố gắng bám víu vào cái mặt nạ đạo đức nhưng em làm không được. Em chọn bản năng thay vì nghe lý trí, chẳng biết sao, nhưng nhìn chị, em thấy chút bản thân em ở quá khứ. Trinh không phản ứng gì, lẳng lặng nghe Phương nói tiếp. Chẳng qua là câu, hai người không phải dành cho nhau, đã đánh động chút gì đó trong lòng cô. Dù Trinh chẳng muốn thừa nhận nhưng thật sự là như vậy. Em nghe Loan nói, cũng tìm hiểu sơ về ý nghĩ của Quân, em nghĩ chị thích cậu bé, nhưng mà vì lý do gì đó chị lại không dám bước tới, Quân sở dĩ quen cô bé kia cũng vì chị đã từ chối cậu nhóc. Nói điều này thật sự hơi kỳ cục, mà chị muốn em giúp chị không? Giúp cái gì? Chẳng hạn như khiến Quân yêu chị. Em thật sự đang nghiêm túc, em muốn bớt cảm giác tội lỗi trong lòng em hiện tại, chị thấy sao? Tôi thấy nực cười đấy, Tiểu Tam giật chồng của chính thất và lại đề nghị giúp tôi khiến người khác mê mình. Cô không thấy thật kỳ cục hay sao? Hà Phương, nếu cô là tôi thì cô nghĩ thế nào? Em, nếu em là chị, em sẽ coi người cướp chồng em là kẻ thù. Phương ngập ngừng rồi nói tiếp, mà không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng thôi. Em cũng nói với Phong rồi, xin anh ấy hãy để lại toàn bộ tài sản cho chị. Chúng em không cần gì cả, tôi công nhận, cô là kẻ giật chồng tử tế. Thật sự khác người, nhưng tôi cũng chẳng thích thú gì khi nghe lời đề nghị của cô. Tài sản tôi cũng không cần nhiều, anh ta trả lại mảnh đất của bố tôi là đủ rồi. Ngoài ra, chuyện của tôi, tự tôi có thể lo được. Phương cúi đầu, lấy từ trong túi sách ra một cuốn vở đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Trinh, đây, là thư em đã viết, mọi điều em biết về cậu nhóc đều ở trong đấy, hy vọng, giúp được chị. Nói xong, Phương cũng không dài dòng nữa, đứng lên cúi chào, em xin phép, thật sự cảm ơn chị. Như vậy đấy, con nhỏ đó đến nay vẫn làm chị khó hiểu. Quân cười trừ, thế trong cuốn sổ đó bà ghi vì về em vậy. Trinh đưa một ngón tay lên phần miệng sói, ra dấu bí mật. Sau đó hai người lại cụng ly với nhau, chút chất lỏng cuối cùng đều đã đi xuống cổ họng. Còn Quân, em thì sao? Em với Loan thế nào? Quân trầm tư một lát, sau đó đáp, em không muốn nói, ở đây ồn quá và em cảm thấy nếu nhắn tin thì thật kỳ cục. Chị muốn uống thêm gì nữa không? Đừng quá nhiều là được. Thôi nè Quân, chị khá chênh choáng rồi đấy, mà chỗ này thật là nhàm chán, chị không thích lắm. Quân thấy hơi buồn cười. Cậu cũng không ngờ được rằng nó đúng như lời Trinh nói, xung quanh hai người bây giờ đầy ắp những thân ảnh quái dị, nhưng mà tất cả những gì họ làm là hút bóng cười, nhả khói xì xa và nhảy nhót như cuồng dại. Thật là đậm chất trẻ trâu, chính cậu cũng chẳng hào hứng bao nhiêu. Thế đi chỗ khác chị nha. Ừm, đâu cũng được. Sau đó, Quân và cô giáo rời khỏi quán rượu, Trinh cười mặt nạ ra ngoài bởi thấy khó chịu, còn Quân cũng đã tẩy bớt lớp hóa trang. Ngoài trời mưa lất phất rơi. Hai người đứng ở bãi đỗ xe mà trong nhất thời cũng chưa nghĩ ra là nên đi đâu. Chị Trinh này, ơi chị muốn đi đâu? Trinh mỉm cười, nụ cười tươi rói, đâu cũng được, chị nói rồi còn gì. Gương mặt cô giáo thật xinh đẹp, hai má có chút ửng đỏ, điều đó khiến tim Quân chợt mất vài nhịp. Cậu cười khổ, chị này, nói như thế thì em sẽ nghĩ sâu đấy. Nghĩ thế nào, Trinh chẳng qua giữ kẽ, choàng lấy Quân rồi thì thầm vào tai cậu bé, đèn xanh bật đến mức táo bạo. Gặp rượu vào người. Cái tính xấu của cô giáo lại lộ ra. Hơi men mơn man bên vành tai làm Quân nóng cả người, xong cậu đành kìm nén, mở cốp lấy áo mưa đưa cho Trinh, lên xe đi chị, em biết nên đi đâu rồi. Trái với suy nghĩ của Trinh, Quân chở cô đến thẳng một quán cà phê tương đối ấm cúng, chỉ cách quán rượu đúng một con đường. Hai người lại xuống xe, sánh vai nhau vào bên trong. Quán rất vắng, bạn phục vụ mùi ngáp dài ngay quầy order, thấy hai người thì nở nụ cười, đon đả giới thiệu. Chỗ này Quân chưa uống bao giờ. Chẳng qua là tiện đường nên vào thử. Không gian cũng rất được chăm chút, mang đậm phong cách Đà Lạt với tông gỗ, dùng những thứ đồ cũ như máy khâu, tivi, radio, ấm nước để gợi nhớ lại phong cách những năm hồi đó. Quán mở nhạc hòa tấu piano, kết hợp với màn mưa bên ngoài trông chẳng thể nào hợp hơn. Chờ đến khi đã gọi nước xong xuôi, cô giáo nhìn xung quanh và cười khổ, đây là ý nghĩ xấu hả? Quân thổi ly trà, nhấp một ngụm rồi đáp, không nè chị, em chỉ muốn tâm sự chút với chị thôi. Hiện tại hai người ngồi đối diện nhau, Quân nhìn gương mặt và ánh mắt Trinh thì cũng rõ cô đang cần điều gì. Tâm sự ha, em muốn kể về Loan, sao hai đứa chia tay thế? Quân lắc đầu, chị không cần biết đâu nè, thật ra, em nghĩ kỹ rồi, em muốn thực sự theo đuổi chị. Nếu như chị chỉ cần em để, việc kia, em nghĩ em không muốn vậy đâu, Trinh nghe thế thì lửa nóng có phần nguội lạnh, cô nói hơi gần giọng, em nghĩ chị là kiểu người như vậy sao? Không, nhưng mà, Quân hơi bối rối, em bị chị phũ, em sợ phết đấy. Lời Quân nói làm Trinh phì cười, cô cũng uống trà, không đùa nữa mà nói nghiêm túc, được rồi, chị xin lỗi em vì những gì chị đã làm. Chị chẳng biết bản thân nghĩ cái gì nữa, lúc đó chị thấy làm vậy sẽ tốt cho em. Em biết mà, tuổi tác của chị và em cách nhau xa quá. Chờ khi em trưởng thành, thì chị cũng già mất rồi. Em muốn theo đuổi chị cũng được, nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Không đâu Trinh, em thấy, chị vẫn luôn rất xinh đẹp, em chia tay với Loan, cũng vì muốn nghiêm túc với chị. Em không thể nào làm được việc, vừa yêu cô ấy mà vừa làm chuyện kia với chị. Cảm ơn em, chị thật là ngốc, ngốc lắm phải không? Em cũng không rõ ràng lắm, chị dạy học thì khác, còn đi với em rất khác. Em ngỡ như là hai người vậy, còn về Loan thì, chị ấy chỉ bảo em nhiều thứ lắm, nên em trở nên tinh tế hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà hôm nay, chúc em sinh nhật vui vẻ Quân nhé. Trinh nói xong thì lấy từ trong túi sách ra một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy màu đỏ, kèm theo một tấm thiệp mừng, thiệp thì về rồi xem sau, còn quà em muốn thì cứ mở ra. Quân ngạc nhiên, vuốt đầu, sao chị biết hôm nay là sinh nhật em vậy? Em nhớ, chưa nói với ai bao giờ cả. Trinh cười đáp, hờ thế, chị giữ học bạ của em mà. À nhỉ, em quên mất, Quân nhận quà từ tay Trinh, tự nhiên thấy rất cảm động, vì ngoài gia đình ra thì chưa năm nào cậu được chúc hay tặng đồ vào sinh nhật. Mấy năm vừa rồi thì cũng chỉ rủ bạn bè đi chơi vào dịp Halloween. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bóc vỏ ra xem sau khi đã cẩn thận cất tấm thiệp vào túi. Đó là một sợi dây chuyền bạc, có hai chiếc nhẫn đan vào nhau, mang ý nghĩa đặc biệt. Nhìn kỹ chốc lát, thì Quân phát hiện bên trên hai chiếc nhẫn đều có khắc chữ cái, cậu đoán ra ngay, đó là tên viết tắt của hai người. Nếu em nhận nó, thì từ giờ, em sẽ là của chị. Trinh thản nhiên nói, ánh mắt chăm chú dán lên gương mặt Quân. Quân cảm thấy cô giáo dạo này như biến thành người khác, không còn e ấp ngại ngùng như khi vừa tiếp xúc, mà thay vào đó là vẻ tự tin, bá đạo. Thấp thoáng Quân thấy được cá tính của Loan, em nhận, chị đeo giùm em được không? Trinh gật đầu, đứng dậy đến sau lưng Quân, những ngón tay búp măng lướt trên vùng da mát lạnh nơi phần gáy của cậu nhóc. Mùi tóc Quân khá thơm, Trinh chẳng kìm lòng mà hít hà nhiều đôi chút, vốn là gài móc dây chuyền khá dễ, chỉ là Trinh muốn nó kéo dài thêm vài chục giây. Xong rồi đấy, chị nghĩ sẽ hợp với em. Trinh vỗ lên vai Quân rồi quay lại ghế, bởi bạn phục vụ đã bưng nước đến. Quân cũng gật đầu đồng tình dù chưa thấy được, đến khi bạn nam kia đi khỏi thì mới bảo, em thật sự vui lắm, em sẽ coi đây như là lời tỏ tình chính thức, em sẽ nghiêm túc tìm hiểu và quan tâm chị. Trinh cũng thấy vui, nhưng nhìn thái độ hiện tại của Quân thì có vài thứ cần phải rời lại. Cô chợt nghĩ ra một kế, để hợp thức hóa việc hai người có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Trinh khẽ liếm môi rồi nói nghiêm túc, Quân này, việc đầu tiên khi chúng ta quen nhau. Chị nghĩ, từ ngày mai, bất kể khi nào em rảnh, chị sẽ Quân lắng tai nghe, phần thú trong người cậu đã nghĩ đến điều xa vời. Nhưng gương mặt vui vẻ bất chợt biến thành cứng ngắc, khi Quân nghe hết lời Trinh nói kèm em học bài. Thành tích dạo này của em dù có cải thiện nhưng vẫn còn tệ lắm, chị biết em thông minh hơn thế. Hả, chị, nghiêm túc hả? Chứ sao nữa, muốn chăm sóc chị phải có tiền, với thành tích bết bát của em thì đỗ tốt nghiệp còn khó chứ huống chi là xét tuyển vào đại học. Chị thích em là thật. Mà bởi vậy nên chị cũng không muốn em phải làm công việc tay chân, khó khăn để kiếm sống từng đồng từng cắc. Em dựa vào chị thì cũng có thể, chị dĩ nhiên có khả năng nuôi em, nhưng mà, em thấy bản thân em muốn như thế sao? Em không muốn. Vậy phải cố lên, thật sự cố gắng ấy, em làm được mà đúng không? Vâng, em sẽ cố hết mình. Quân thấy điều này thật quái dị, nhưng mà Trinh nói rất đúng. Ngoắc tay nào, ai không làm được thì là Kiki nhé. À còn nữa, chị biết, em đang nợ tiền. Có muốn vay của chị không? Quân lắc đầu, bảo, không cần đâu chị Trinh, em tự lo được. Nói chung em sẽ cố gắng học hơn, còn việc làm thì em dự tính sẽ tìm một khách sạn nào đó để xin trực đêm, em nghĩ nó phù hợp hơn công việc pha chế quán rượu. Vậy tốt rồi nè, cố gắng lên Quân nhé. Cuộc nói chuyện sau đó giữa hai người diễn ra vui vẻ hơn, dù vẫn có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm nhưng lại không vượt qua ranh giới ấy. Cả Trinh và Quân đều hiểu được họ nên chậm rãi kết nối tâm hồn và trái tim của nhau. Trước khi lần nữa chơi trò chơi thể xác. Đêm hôm đó, Trinh trao Quân nụ hôn phớt lên má khi cậu ta chờ cô về phòng trọ. Dù không quá như ý nhưng Trinh vẫn cảm thấy rất vui, bởi cuối cùng bản thân đã có thể gạt bỏ những ý nghĩ dư thừa và xác định sẽ trao trái tim tan vỡ cho cậu bé. Đầu đó trong lòng Trinh hy vọng rằng Quân sẽ là người chữa lành những tổn thương nơi cô. Trinh lên phòng, chút bỏ từng lớp vải, sau đó tự ngắm nghía bản thân mình trong gương. Bên trong cô giáo, khuất sau trang phục đơn giản ấy là một bộ đồ lót xuyên thấu mảnh mai. Chẳng thể che khuất được hết sức mị hoặc của cơ thể đầy đặn. Mình đã hy vọng nhiều hơn thế, lúc khác mình sẽ lại cho Quân thưởng thức cơ thể này. Vài ngày sau đó, cuộc sống của Quân đã có sự thay đổi rõ rệt, trên lớp cậu học tốt hơn, thật sự chăm chú lắng nghe bài giảng chứ không đối phó qua loa như trước, nghiêm túc ghi chép mọi thứ, giơ tay phát biểu, đồng thời cũng nhờ sự giúp đỡ của các bạn khác để bổ sung lại lỗ hổng kiến thức. Ngoài ra biên độ tình cảm cô trò cũng có phần thăng tiến, Quân hay tặng Trinh những món quà nhỏ. Như trà túi lọc, đồ ăn vặt hoặc mấy thứ trông dễ thương. Còn thứ mà Trinh tặng cậu, chính là những tập vở dày cộm, chi chít chữ để cậu ôn tập. Quân đã trải qua một tuần vừa sướng vừa khổ như thế. Sướng là khi hôn trộm cô giáo ở nơi vắng vẻ hay nắm tay cô thể hiện chút tình cảm, còn khổ chính là vì bài vở quá nhiều khiến cậu nhức não, ngay cả chuyện chơi điện tử Quân cũng gác hẳn sang một bên. Đi kèm với sự biến chuyển đó là cả công việc. Quân đã nghỉ làm ở chỗ Loan, xin xỏ mãi mới tìm được một công việc trực đêm như đúng ý muốn. Khách sạn Quân làm chỉ là một căn nhỏ với sức chứa tầm 20 phòng, điều tuyệt nhất là chị chủ rất ít khi xuất hiện, chỉ quan sát mọi thứ qua camera nên Quân khá thoải mái khi trực một mình. Hôm nay, là thứ hai đầu tuần, thời điểm ít khách và chẳng còn phòng nào đang lưu trú, vị khách cuối cùng đã rời đi trưa nay. Quân đến khách sạn lúc 7 giờ tối, sau khi giao ca xong thì cậu hồi hộp ngồi đợi ở quầy lễ tân. Ngày hôm nay, Trinh bảo sẽ đến để ôn bài cho cậu. Đối với Trinh, Quân dần dần có thêm nhiều cảm xúc kỳ lạ. Cô giáo nếu dạy học thì vẫn là người nghiêm túc, còn mỗi khi ở riêng với cậu chẳng khác nào người chị thân thiện. Sự mâu thuẫn ấy khiến cậu trai mới lớn có thêm nhiều tâm tư, nhất là khi lần đầu Trinh qua ôn tập cho cậu. Mãi nghĩ về những kịch bản mờ ám khiến thời gian trôi thật nhanh. Đúng 7 giờ 30, Trinh đã xuất hiện trước cửa. Trang phục trên người vẫn là tà áo dài thướt tha màu xanh lục như ban chiều, trên tay ngoài túi sách còn cầm theo túi bóng đựng đồ ăn. Quân ra đón và dắt xe cho cô chị, Trinh gật đầu chào rồi bước vào bên trong. Chỗ này được phết ha, công việc có cực lắm không Quân? Cũng không cực gì, em toàn ngủ thôi chị ạ. Nếu hôm nào xui lắm thì chịu khó dậy một lúc để giải quyết vài thứ là được. Trinh bỏ mũ bảo hiểm ra rồi nhìn Quân, vuốt lên má cậu bé, tội nghiệp em, mấy hôm cuối tuần mất ngủ lắm phải không? Nói về là vì Trinh thấy Quân gà gật trên lớp, sắc mặt cậu hơi trắng bệch, quầng mắt lại thâm đen. Quân vuốt đầu, cười đáp, không sao đâu chị ạ. Hôm nay chị mua gì đấy? Nghe mùi thơm thế. Món em thích đấy, cánh gà chiên. Ở đây có bát đĩa chứ? Có á chị, để em. Quân cầm lấy túi, đi vào bên trong bếp. Trinh nhìn theo bóng lưng cậu bé, cảm thấy có đôi chút vui vẻ và bồi hồi. Trước kia, cô cũng dạy kèm cho Minh, và hai người cũng hay ăn chung như thế này. Mọi thứ dường như trở lại như trước kia, Trinh vô thức nghĩ bản thân mình đang trở về những năm tháng thanh xuân ấy. Hai chị em sau đó trải qua một bữa ăn vui vẻ, trước khi thực sự nghiêm túc dạy và học. Quân lại có thêm một điểm nữa giống với Minh, cái đầu rốt đặc của cậu ta hình như không thể cảm nhận được những bài văn hay hoặc ý thơ trong những khổ chữ. Dẫu như vậy, thì Trinh vẫn rất kiên nhẫn giảng giải từ từ chứ không tức giận. Sự ngọt ngào cứ len lỏi trong trái tim cô giáo, khi nhìn Quân vò đầu bứt tóc, vẻ mặt hoang mang, và cũng vì cô dựa khá sát vào Quân, đến mức ngửi được mùi thơm thoang thoảng toát ra từ cơ thể cậu bé. Trinh không khỏi lại nhớ đến ngày xưa, cứ sau mỗi bữa học là Minh và cô lại. Chị ơi, em làm xong rồi này. Quân nói bên tai khiến Trinh giật mình. Cô cầm cuốn vở lên, vuốt trán vì chữ Quân khá khó đọc, kém chút nữa là thành chữ bác sĩ. Tốn chừng vài phút, Trinh bảo ổn hơn so với bài viết của tuần trước rồi. Mà em chỉ thuộc bài thôi chứ không có chất riêng gì cả. Bài này nếu chị chấm chị sẽ cho em 6 điểm, trừ một vì viết như gà bới. Quân gãi đầu, thấy có chút ngại. Đừng bi quan gì, cứ cố gắng lên. Em chỉ cần viết hết những gì em nghĩ và học là được rồi. Chị biết em không giỏi ở môn văn lắm, nhưng mà chị, muốn em cải thiện hơn chút xíu. Vâng, em sẽ cố. Quân nói xong, nhìn qua đồng hồ thì thấy thời gian đã là 10 giờ kém, việc tập trung quá làm cậu quên bẵng đi. Ây, hình như khá trễ rồi, chị. Hả, Trinh nhìn Quân, thấy trong mắt cậu trai có vẻ lạ, cô nói, nhưng chị không ở lại được đâu đấy, chị chưa tắm rửa gì cả, với lại ở đây có camera hen. Quân gãi đầu. Không đáp ngay mà giả vờ thu dọn sách vở. Sau một lúc, cậu mới hạ quyết tâm rồi nói, thì, em biết công tắc camera ở đâu, tắt đi chút chắc ổn, với lại, ở đây có đủ cả, sữa tắm em có mang. Trinh thấy hơi buồn cười với vẻ mặt đỏ bừng của Quân. Nhưng mà cô cảm thấy rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Nhờ Lan tư vấn hàng ngày nên suy nghĩ Trinh lúc này đã khác. Cô đứng dậy, với tay vuốt tóc Quân, nói khẽ, muốn gì thì chờ em thi xong đã. Nếu kết quả tốt, chị sẽ cho em, thoải mái. Như thế nào thì tốt ạ? Đạt hạng 10 cả lớp chẳng hạn, nếu cao hơn nữa, em sẽ có quà, thế chị về nha, cũng trễ quá rồi. Quân gật đầu, chợt nhớ ra gì đó và nói, hay em chờ chị về nhé. Trinh lắc đầu, không cần đâu Quân, chị về được. Em cứ trông chỗ này đi, mà, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Chị vào trong này nè. Quân nói xong thì dắt cô giáo vào bên trong phòng nghỉ nhân viên, nơi có toilet. Chỉ là không ngờ, cô giáo không muốn đi gì cả mà lập tức kéo Quân vào lòng. Ngay khi Quân còn chưa kịp phản ứng thì Trinh đã nhón lên và hôn vào môi cậu. Một nụ hôn nhanh, chỉ chạm vào chút xíu đã buông ra nhưng dư vị vô cùng tuyệt vời. Cố lên nhé, chị tin em làm được. Quân siết chặt nắm đấm, thầm thề bản thân nhất định sẽ chiến đấu hết mình. Mới mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng hẳn thì Hương đã nhận được tin nhắn mà Blair chồng gửi vào 3 tiếng trước. Chào cô giáo, hôm nay cô muốn chơi trò gì? Hương vuốt tóc, vẫn còn vẻ ngái ngủ, bấm điện thoại trả lời, xin anh đó, mới sáng ra. Tôi trả tiền lại cho anh có được không? Không, cô cứ giữ đi, tôi không ép cô làm gì cả. Hương cắn môi, thằng cha này lại, lạt mềm buộc chặt, điều này chỉ khiến Hương thấy khó xử. Hơn nữa, Hương dần nhận ra Blair chồng rất có thể là học sinh thông qua cách nói chuyện của cậu ta, khó xử lại thêm khó xử. Cô không bài xích mấy đòi hỏi biến thái của Blair chồng, nhưng cô lại rất phản cảm khi cậu ta là học sinh của chính mình. Tôi không thể, anh chắc chắn là học sinh của tôi. Blair chồng ở đầu bên kia hiện lên những chấm tròn, cứ nhấp nháy như thế đến khi Hương sắp hết kiên nhẫn và muốn dậy để vệ sinh cá nhân. Quan trọng thế sao? Đến năm sau tôi cũng có thể trở thành khách hàng của cô rồi. Hương thì thầm, hóa ra hắn học lớp 12, sau đó cô đáp, thế thì chờ năm sau đi, anh muốn gì tới đó tính tiếp. Cũng được, thế hôm qua làm với chồng vui vẻ không? Hương vô thức quay đầu nhìn Ninh vẫn nằm ngáy ở ngay bên cạnh, anh ta quay lưng với cô, tiếng khò khè từ lỗ mũi Ninh vang theo nhịp điệu rất chói tai. Tối hôm qua, bởi chồng đòi hỏi nên Hương đành nhắm mắt xuôi theo, ai dè hắn ta vẫn cứ làm như thế, cái quy trình chán chết mà cô đã phải trải qua biết bao nhiêu lần. Theo ý chồng, Hương đã ướt sẵn nên không cần dạo đầu, còn liếm mút thứ gì đó cho cô là việc dơ bẩn và anh ta không nguyện ý làm thế. Ninh đơn giản chỉ đưa cái dương vật hôi hám đó vào bên trong cô, nhấp chừng chục lần đến khi bắn hết bên trong là kết thúc, không hề quan tâm rằng cô rên gì là vì sướng hay vì chỗ đó đau xót. Cô không phải chưa từng cố gắng thay đổi Ninh, song chỉ có một bàn tay thì làm sao vỗ được thành tiếng. Đôi khi Hương cảm thấy bị ai cho chính bản thân mình vì lấy phải Ninh và trao lần đầu tiên cho anh ta. Cô nhắn lại, không. Chẳng có gì vui cả, anh thích thì cứ cười đi. Cười gì chứ, tôi chỉ thấy tội nghiệp cô thôi. Đến khi Hương đọc được tin nhắn đó của Blair chồng thì đã là giờ nghỉ trưa, cô không phải không muốn xem mà vì quá bận rộn đến mức quên bánh. Lời chân thành của Blair chồng làm Hương có chút cảm động, dù sao cô chịu khó trả lời tin nhắn của hắn như vậy là bởi vì nhận ra được sự chân thành trong lời nói. Blair chồng chưa bao giờ phán xét cô, ngược lại còn thường xuyên an ủi động viên. Vì sao tôi đã phản bội anh ta còn gì? Blair chồng trả lời ngay, nếu như có thể làm người tốt, ai muốn làm kẻ xấu? Chẳng phải cô không có sự lựa chọn hay sao? Có đó, tôi có thể lựa chọn không đi làm gái. Mà mấy cái này tôi quen rồi, chẳng phải có câu đừng nghe ca ve kể chuyện hay sao? Anh biết nhiều về tôi như thế, có khinh tôi không? Cô vẫn chỉ là con người thôi, tôi đối thoại và tôn trọng cô vì tôi cũng là người. Bất quản công việc của cô là gì? Ha ha, nghe thật kỳ cục, con người sao? Hương tự diễu. Chẳng biết tên Blair chồng này học cách văn vở ở đâu mà cô cảm thấy khá vui khi nói chuyện với hắn. Đúng rồi, là con người. Và lại tôi nghĩ đâu có ai chắc chắn bản thân tốt 100% đâu, thế thì lấy tư cách gì để đánh giá người khác. Ha ha, ai cũng nghĩ như anh thì thiên hạ thái bình mất rồi. Hương vừa nhắn xong thì chiếc điện thoại khác của cô đổ chuông, cô nhìn lướt qua tên rồi nhấc máy. Alo, gọi chị có gì vậy em? Người gọi đến tên Văn, một anh chàng cò đất mà Hương vừa gặp mấy ngày trước. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp, chị Hương hả? Em mới tìm được lô đất tốt lắm, ở ngoại thành, giá chỉ 1,5 tỷ nhưng mà thế đất đẹp, thoáng đãng đúng ý chị. Chủ nhà đang bán gấp đấy à? Ánh mắt Hương hiện lên sự vui vẻ, song nghĩ lại thì trầm ngâm, nhưng chị chỉ có khoảng 700 thôi, 1,5 tỷ hơi quá sức với chị. Văn cố thuyết phục, chị thử vay ai đó đi nè, miếng này được lắm. Hay chị rảnh không em dẫn chị đi xem thử, nếu được thì mình cọc và nghĩ cách xoay tiền sau, do dự trong chốc lát. Hương cũng đồng ý, được, chiều nay 4 giờ chị rảnh, gặp em ở đâu? À chỗ đó chị biết, thế nhé, chị tự đi được. Miếng đất đó quả nhiên rất xịn theo lời Văn mô tả, diện tích gần 150m², cực thoáng đãng, đường ô tô vào tận nơi, sổ hồng, giấy phép xây dựng đều có đủ. Ngoài ra chủ nhà có vẻ là người hiền lành, lấy lý do muốn theo con cái định cư ở nước ngoài nên bán với giá rẻ như cho, chứ thật tâm thì họ cũng thấy tiếc. Hương mặc dù đã lớn xong trong chuyện này khá non nớt, cô dễ dàng bị Văn và bác chủ nhà dắt qua dắt lại, ngay sau đó quyết định chuyển cho họ số tiền 500 triệu coi như tiền đặt cọc, cũng viết tờ giấy tay có chữ ký hẳn hoi. Ban đầu Hương rất vui vẻ, nghĩ rằng bản thân đã tìm được một món hời lớn, cô mượn người quen một ít, rút cả tiền bảo hiểm ra, tốn vài ngày bán nồi đập sắt thì đã gom góp đủ số tiền còn lại. Tuy nhiên, đời chẳng giống như mơ, Hương sau đó không thể liên lạc được với Văn, kể cả số điện thoại, qua Zalo hoặc những phương pháp mà cô có thể nghĩ tới. Vài ngày lại trôi qua, Hương không ăn cũng chẳng thể ngủ được, sự lo lắng luôn hiển hiện trong đầu, cô mong chờ điều mình nghĩ là sai nhưng thực tế lại phũ phàng thủ thỉ với cô điều ngược lại. Phải, dù không tin thì Hương đã bị lừa, tờ giấy tay cô cầm chẳng khác gì một mớ giấy vụn. Hương đã nghĩ bản thân nên đi tìm cảnh sát để báo án xong lại cân nhắc và bỏ ý định đó đi. Nếu người ta hỏi cô về nguồn gốc số tiền, cô làm sao trả lời được? Hương cũng đã quay lại căn nhà ở ngoại thành ấy và phát hiện ra chủ thật sự là người thành phố khác. Còn cái người cô cho là chủ nhà kia có thể chỉ là diễn viên Văn thuê về. không có manh mối, chẳng có chút cơ sở nào. Hương thật sự không biết nên làm gì. Tối hôm đó, Hương nghỉ dậy yoga, ăn vận bình thường, tìm đến một quán bia hơi xô bồ. Cô chẳng thiết nữa, chỉ muốn uống cho say để quên đi cái thực tại chết tiệt này. Hương trách Văn là tên đều giả, nhưng càng nhiều hơn là tự trách bản thân quá dễ dàng tin người. Quán bia rất nhộn nhịp dù chỉ mới 7 giờ tối, Hương chọn một cái bàn sát góc. Gọi đại vài món ăn và thêm một thùng bia. Uống được một lát, Hương cảm thấy hơi chán, hơi lạc lõng với tiếng cười nói xung quanh nên bèn lục trong danh bạ để tìm xem có ai để rủ không. Tìm một chập, Hương cũng chẳng biết gọi ai cả nên đành bỏ vào túi sách. Xét cho cùng hầu hết số mà cô đã lưu đều là của đồng nghiệp lẫn phụ huynh học sinh, và cô thì không muốn kể cho ai nghe việc này. Chị Vân được không nhỉ? Hay gã Tùng? Hương tự nói rồi tự phản bác, kể từ sau việc Vân bỏ thuốc cô thì giữa hai người hơi có vết rách, còn Tùng có chăng cũng chỉ là bạn giường chứ cô không thật sự thích gã. Tự uống thêm hai lon, cái cảm giác cô đơn và tủi thân trong Hương càng lúc càng nhiều. Cô lấy điện thoại ra, tìm tên Ble chồng. Cô thế nào rồi? Mấy hôm nay không thấy trả lời. Mọi việc vẫn ổn chứ? Cái tin nhắn được gửi từ 3 hôm trước, phía trên còn câu chuyện giang dở và lời chúc ngủ ngon. Hương không rõ bản thân nghĩ gì, cô gõ, tôi đang rất buồn, đang nhậu một mình tại quán XXX, nếu muốn thì ra đây. Còn lại lần sau đừng nói chuyện gì với tôi nữa. Cô có chút muốn làm ra nhẽ chuyện này, dù sao số tiền Ble chồng cho thì Hương cũng đã dùng để trả lãi những người cô vay tiền, chẳng còn lại được bao nhiêu. Quang Béo đang đứng trước cửa lớp học yoga, gương mặt mơ hồ vì ở đây chẳng có ai cả. Đèn tắt tối om, hình như là lớp học nghỉ, nhưng vì sao không ai báo cho cậu một tiếng. Đang chần chờ chưa biết làm sao thì điện thoại trong túi quần rung lên. Quang mở ra, đọc được tin nhắn của Hương thì trợn mắt. Mấy hôm nay rõ ràng là cô ta xảy ra chuyện vì gương mặt lúc nào cũng treo vẻ buồn bã. Quang đã hỏi cô rất nhiều bằng nhân dạng Ble chồng, nhưng dĩ nhiên là không nhận được lời hồi đáp. Toi rồi, cô ta muốn gặp, nên đi hay không? Trải qua một thời gian nói chuyện lẫn tiếp xúc khi tham gia lớp học thì dần Quang cũng không hề ghét Hương, trái lại còn cảm thấy tội nghiệp cô giáo. Chẳng qua cái vụ cô Hương muốn bỏ thuốc cô Trinh vẫn như cái gai cuối cùng còn sót lại. Phân vân một lúc lâu thật lâu, Quang vẫn chưa có câu trả lời. Cậu thật sự sợ Hương biết cậu là ai, và nướng hết cái lớp mỡ béo trên thân cậu. Trong trí óc thoáng qua hình ảnh cô giáo nghiêm khắc khi bắt được một bạn quay bài, cái ánh mắt nọ khiến Quang thấy sống lưng lạnh lẽo. Mẹ, chả nhẽ bỏ người ta một mình. Quang biết Hương đang nghiêm túc. Cậu hiểu cô không nói đùa. Tôi không ra được không? Cô đoán đúng rồi đấy, tôi chỉ là học sinh thôi. Quang lật bài luôn, không dám xạo nữa. Chốc lát sau, Hương gửi cho Quang một đoạn ghi âm, kệ anh, không ra thì từ nay đừng nhắn cho tôi nữa. Số tiền của anh, tôi xài hết rồi, tôi không trả lại được nữa đâu. Nếu anh muốn làm gì, hôm nay tôi sẽ chiều hết. Lời nói như rót mật vào tai, ba hồn bảy vía của Quang như muốn thăng thiên lên trời, giọng nói này quyến rũ đến mê người. Thật sao, dù tôi là ai? Đúng, tôi chán lắm rồi, anh muốn gì thì ra đây, tôi ghét cái trò bí mật này rồi. Anh có phải đàn ông không? Sợ cái gì? Giọng nói này không còn mị hoặc nữa, mà đã có chút giận dữ. Quang hít một hơi dài, lớp mỡ trên mặt rung rung, cậu do dự chút rồi nhắn, vậy chờ chút. Trước cửa quán XXX tự nhiên xuất hiện một gã béo, cách ăn mặc trông như dân tập gym với áo gió đen và đồ thể thao cũng đen nốt. Tuy nhiên gã rất dễ gây chú ý vì đã đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, cứ đi qua đi lại, vào đầu bức tóc, đôi khi bước đến cửa quán, rồi lại rụt chân trở về, đôi khi đứng trầm ngâm hút thuốc, rồi lại thở dài thườn thượt. Các nhân viên phía ngoài, dù là đang nướng thịt cho khách cũng không nhịn được tò mò. Dù sao nhìn tên béo cứ như đang chuẩn bị đánh ghen, chờ đợi con mồi xuất hiện vậy. Cũng có người cho rằng gã này lần đầu đi hẹn hò, nhìn cái bộ dạng mướp mồ hôi kia là rõ. Sau đó, một nhân viên chờ thêm 10 phút thì cũng hết kiên nhẫn. Cô ta đi đến trước mặt Quang. Thưa anh có bạn ngồi ở trong hả? Quang hơi giật mình, gãi đầu, vâng ạ. Vậy mời anh vào trong, anh cứ đứng thế này, khách chúng em nhìn kỳ lắm. À, rồi, em vào. Quang dò dẫm đi vào, có cảm tưởng như đi trên băng mỏng hoặc kế bên một vách núi thẳng tắp mà phía dưới là trông nhọn. Dù sao thì cái cảm giác đó cũng trôi qua khá nhanh, khi Quang nhìn thấy cô giáo ngồi một mình trong góc. Quán nhậu này chỉ là một quán lề đường thông thường. Từng dãy ghế nhựa xếp song song nhau, chẳng có điểm nào đặc sắc ngoài việc quán rất đông khách, tiếng cười nói, tiếng lè nhè trời tục hòa cùng những hương thơm bốc lên từ đống đồ ăn nóng hổi kèm chút mùi thuốc lá và nhiều nhất chính là hơi người. Ngay cái lúc Quang bước vào thì Hương trùng hợp ngẩng đầu lên, ánh nhìn hai người bất chợt đối diện nhau. Hương thoáng sững sờ khi nhận ra Quang, nhưng rất nhanh cô đã thu hồi lại sự thất thố, đứng lên và vẫy tay với cậu. Quang thấy thái độ của Hương thì mạnh dạn hơn, chậm chậm đi tới. Cả cổ và tai của cô giáo đã đỏ bừng. Mái tóc ngắn hơi rũ rượi. Trang phục trên người cũng không hề chăm chút mà lại hơi xuề xòa với quần jean ống loe, áo phông trắng và cả đôi dép lào lạc quẻ. Lần đầu Quang thấy Hương thế này, cô dường như không để ý gì đến hình tượng của bản thân. Chỉ một đoạn đường ngắn mà Quang đi cả phút mới hết. Cậu vừa khó xử vừa ngại và cũng vừa quê. Ngồi xuống đi Quang, là em hả? Ánh mắt Hương vẫn còn lại sự kinh dị, có đoán thế nào thì cô cũng không thể đoán được Blair chồng lại là cậu học trò béo, trông ngố ngố và vô hại này. Quang ngồi đối diện Hương, gãi đầu, vì không đoán được cô giáo đang nghĩ gì nên cũng chỉ đành gật đầu có lệ. Trong lòng đã sẵn sàng cho tình huống mà Hương chửi đồng rồi đứng lên đi về. Cậu cứ thế cúi đầu, nhìn mấy vết đen trên cái bàn xanh dương cũ kỹ. Còn Hương thì thật sự thấy sốc, nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì. Trong lòng cô cũng có chút ảo tưởng rằng đối phương sẽ là một cậu học trò đẹp trai, và cô đã sẵn sàng để chơi đùa trái tim bé nhỏ ấy. Chỉ là, thưa anh chị, hai người muốn gọi thêm gì không? Người tháo gỡ không khí trầm trọng này không ngờ là cô bé phục vụ lúc nãy đã hôi Quang. Cả hai người đều giật mình, Hương chủ động gọi thêm vài món cho Quang. Sau khi cô gái kia đi khỏi, Hương mới nhìn Quang, cười xòa. Thôi, đừng e ấp thế Quang, cô, à chị đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hơi bất ngờ khi là em, Quang ngẩng lên, lắp bắp mãi chữ em cũng không nói ra lời. Chị chán quá, cần tìm người uống, em uống được bia không? Vẫn còn nhiều lắm, vừa nói Hương vừa lau đũa và chén cho Quang, tiện tay cũng gắt đá và rót bia cho cậu. Dù như thế nào, thì Quang vẫn cho cô tận 50 triệu, và là người duy nhất mà cô có thể mở lòng tâm sự. Em uống được. Cô, à chị có chuyện gì hả? Hương, uống đi rồi nói. Chị chẳng biết nữa. Cứ tưởng mượn bia sẽ dễ trò chuyện hơn nhưng không khí vẫn nặng nề như thế. Cho tới khi đồ ăn đã dọn ra thì hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng ly va chạm liên tục, bia cũng chẳng còn lại mấy lon. Sau đó Hương cảm thấy mót nên đi vệ sinh. Cô bước vào bên trong, mùi ngai ngái thốc vào mũi. Sau khi đã giải quyết và rửa mặt cho tỉnh táo thì cô lấy điện thoại ra. Vốn muốn nhắn tin cho Blair chồng. Nhưng ai dè chưa kịp gõ thì cậu ta đã mở lời trước. Em xin lỗi vì vụ này, hay em về nhé. Hương bật cười, hơi hối hận vì đã ép Quang ngả bài. Nhưng cũng cùng với đó, Hương lại thấy an tâm hơn dù phải trải qua đôi chút thất vọng. Đừng về, chờ chị một chút. Hương nhắn xong thì bước ra ngoài, Quang vẫn ngồi đó thẳng lưng, trầm ngâm uống bia. Cô đi đến, cũng chẳng muốn im lặng nữa, thay vì ngồi đối diện thì Hương kéo ghế, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Thôi nào, em ngại quá đấy. Lúc nhắn tin với chị sao không ngại đi. Nói nhiều thứ biến thái như thế. Còn hại chị nửa tháng nay đoán giả đoán non. Tai Quang đỏ lên. Bởi vì đã hơi say nên cũng bạo dạn đáp lại. Vì em nghĩ em sẽ không lộ mặt. Chả thế vì sao đến đây gặp chị. Không sợ chị thẹn quá hóa giận và chửi em hả? Em không rõ nữa. Chỉ là nghe chị bảo chị buồn. Em thật sự không nỡ để chị uống một mình. Vậy sao? Cảm ơn em. Hai người lại uống với nhau. Chút nút thắt trong tâm như từng chút được cởi ra. Thấy thế nào? Mặt mũi Quang vẫn đỏ, hàm răng như va lạch cạch vào nhau, em, thấy thơm, lắm ạ. Hửm, chị thơm lắm, em. Lúc này Hương mới hiểu, chẳng biết phải nói gì tiếp với Quang, cái bộ dạng bức bách này của cậu khiến cô vừa buồn cười vừa bực mình. Chả nhẽ tên nhóc này còn muốn cô chủ động hơn hay sao? Hương vốn đã quen với việc được đàn ông săn đón. Quang, em có muốn chị làm gì cho em không? Hương hỏi rồi chợt nhận ra hôm nay mình ăn mặc khá xuề xòa. Nếu em không ngại, thật tình, chị quên lừng, chẳng chăm chút gì cả. Em, Quang cảm thấy cứ thế này thì thật là tệ. Cậu nhìn ly bia đầy trước mặt, quyết đoán nâng lên uống một hơi hết ly. Cơn say như bùng lên, kích thích thứ gì đấy ẩn sâu trong Quang, đồng thời cũng dẹp bỏ hết bối rối và ngại ngùng. Lá gan của Quang mập hơn hẳn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cậu sờ nhẹ vào tay cô giáo, nói thẳng, em rất muốn được ngủ với chị, số tiền đó coi như em tặng chị thôi, không cần trả lại. Ái chà, Blair chồng quay trở lại rồi này. Hương híp mắt, uống bia quá nhiều cũng khiến cô có chút buông lỏng, chẳng quá quan tâm gì nữa. Khi nãy lúc ngồi chờ Quang, tâm lý cô đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ diễn ra. Em thành thật lắm, Hương áp vào tai Quang, cảm ơn em vì số tiền đó chị. Hôm nay, sẽ là của em, đổi chỗ nhé, khách sạn gần đây nhiều lắm. Giọng nói quyến rũ mơn man bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, cơ thể Quang nóng bừng, chẳng biết nói gì ngoài cái gật đầu coi như đồng ý. Ngay sau đó, Hương tính tiền rồi cùng Quang chạy đến con hẻm đối diện. Đi sâu vào trong rồi tìm đến một nhà nghỉ mà cô đã từng ghé qua. Theo thông lệ thì Hương để Quang vào trước, lấy phòng và trả tiền. Còn cô sẽ lên sau. Căn phòng nhỏ, đèn vàng mờ ảo không thấy rõ nhau, không khí im lặng đến mức cả hai người đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Hương ngồi sát vào Quang, chờ đợi sự thể hiện của cậu bé. Nhẽ ra là giờ này hai người phải đi tắm, rửa ráy sơ sơ xong Quang cứ được mặt ra, chẳng hiểu là đang nghĩ gì. Em không làm gì hết. Hương thấy hơi sốt ruột, lên tiếng hỏi. Em, Quang gãi đầu, quả thật là không biết bắt đầu từ đâu, mùi hương thơm ngát từ cô giáo khiến não cậu như trống rỗng. Lần đầu Quang tiếp xúc với phụ nữ, lại còn là kiểu phụ nữ đầy phong trần và rất quyến rũ thế này. Có cảm tưởng như Quang chỉ là con heo sữa non nho nhỏ, đang ngồi bên cạnh con sói già gian ác. Nếu chưa tắm, thì em nên đi tắm. Muốn ôm nhau hay làm gì thì phải sạch sẽ trước đã, và chị ghét mùi thuốc lá lắm. À, vâng, vâng, em biết rồi, Quang lúc này đứng lên, tim như treo ở cổ họng, không bật đèn gì mà dò dẫm đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu ấn vào cái công tắc, ánh đèn sáng trắng hắt ra bên ngoài. Quang nhìn vào trong, không thấy có sữa tắm hay dầu gội chi cả, chỉ thấy có mỗi chiếc khăn lông treo trên giá, trên khăn là những vết bẩn loang lổ. Chị này, rửa bằng nước thôi có được không? Chẳng có gì ở đây hết á. Hương thấy Quang tẽn tỏ đứng đó thì lại buồn cười, cô cũng đi đến, bảo, thì rửa sơ người đi nè, em đang say rồi, tắm cũng không tốt. Nhưng nếu chưa đánh răng, thì không được hôn chị đâu đó. Vâng ạ, Quang vào bên trong, do dự chốc lát thì cũng đóng cửa lại. Sau đó cậu làm tất cả những gì có thể, cởi quần ra và vệ sinh cho thằng em đang cứng ngắc. Mấy phút sau đó, Quang quay lại. Em xong rồi. Hương vỗ vỗ xuống bên cạnh, lại đây ngồi với chị đi, Quang ngoan ngoãn ngồi xuống, cứng đơ như tượng. Hương cũng không ép cậu học trò nữa, cô coi như là đang miễn phí dạy cho cậu. Hương sắp vào, những ngón tay chạm nhẹ vào đũng quần Quang, khám phá cái thứ đó của cậu bé. Chị nói nghe nè, sau khi tắm đừng mặc đồ lại nữa, mất công cười lắm. Quang đang ở giữa ranh giới của mơ hồ và thực tại, điều diễn ra trước mắt cậu quả là hoang đường. Cậu một thằng con trai lông cánh còn chưa mọc đủ đang ngồi cạnh cô giáo, và những ngón tay mảnh khảnh của người truyền tri thức đang mò mẫm giữa hai chân của cậu. Cảm giác thoải mái chẳng thể diễn tả thành lời đến từ những cú chạm ngỡ như nhẹ bẫng ấy, mơn man tựa như cơn gió dịu nhẹ của tiết chiều thu đầy nắng vàng. Thứ tạo vật chưa bóc tem phập phồng bên trong lớp vải bó sát, máu từ khắp cơ thể dồn xuống khiến nó ngạo nghễ nhổm dậy. Rồi cô giáo liếm môi, có tiếng nuốt nước bọt khan, Quang nghe giọng nói quyến rũ vang bên tai, chị sẽ dạy cho em, chưa bao giờ chị làm với ai còn trinh cả. Vâng, Quang ậm ừ, mặc dù xưng là đã duyệt qua ngàn bộ phim lẫn chuyện, lý thuyết chẳng thiếu mà cậu cảm thấy không thể áp dụng được. Mấy cái mô tả trong đấy hết sức ảo diệu, tốt hơn hết thôi cứ để người có kinh nghiệm dẫn dắt cậu vào đời. Cô giáo đẩy Quang nằm xuống giường, cơ thể di chuyển lên trên một chút để chừa không gian cho việc bắt đầu cởi quần. Quang khá mập, mà cái quần bó hơi chật, Hương mất một lúc mới có thể tụt nó xuống. Nói nghe nè, đi tập mặc thoải mái một chút, như thế này sẽ hại thằng nhỏ đó. Vừa nói, cô giáo vừa kéo nốt cái quần lót xuống. Trong bóng tối mông lung, Hương không thể ước lượng cái thứ đó thông qua ánh mắt. Cô chỉ có thể dựa vào bàn tay mình để cảm nhận. Nóng hầm hập, cứng như đá, đã thế nó còn dài gần bằng một gang tay của cô, độ to cũng ngang ngửa với khi nắm tay lại. Hương khá bất ngờ, không phải trên mạng nói bụng to thì lò xo sẽ ngắn hay sao? Vì lý gì mà cái thứ này lại bự như vậy? Hương không khỏi liếm môi, vừa mân mê chạm nhẹ lên cái đầu khắc vừa khen, Quang này, không ngờ to như thế. To hả chị, thật hả? Quang nghe thế không khỏi tự hào. Cậu vốn vẫn luôn rất tự tin về cái chỗ đó vì đã tìm nhiều tài liệu tham khảo, nói cho vuông thì chim thằng Tuấn không thể ngầu bằng cậu được. Phải rồi, dù em chưa rửa kỹ, vẫn còn mùi, nhưng mà chị đã không nhịn được để liếm nó đấy. Hương vừa nói vừa áp đầu xuống, đầu lưỡi ngọ nguậy đưa ra bên ngoài, nửa thân trên của cô tỉ sát lên đùi cậu nhóc. Khoái cảm khác thường trào lên trong cơ thể, Quang cảm thấy như bên trong mình có gì đó muốn bùng nổ. Và rồi, nó nổ thật, ngay khi cái lưỡi Hương vừa mới chạm nhẹ vào đầu dương vật. Thì Quang cũng nhịn hết nổi, cậu có cảm giác bản thân như đái ra, kèm theo đó là sướng đến mức tê liệt. Chất dịch trắng đục phun ra từ khe dọc chính giữa, Hương chẳng kịp phản ứng nên tất cả đều văng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, may mắn duy nhất là cô giáo vẫn thành công nhắm mắt lại ngay khoảnh khắc ấy. Tinh trùng tanh tưởi, chút Hương ngai ngái văng tung tóe, mấy giây sau mới dừng lại. Hương kẽn tỏ nắm chặt cây xúc xích khủng nhưng yếu của Quang trong lòng bàn tay, giờ khóc giờ cười. Em xin lỗi, chết mất, thôi. Em, Quang luống cuống cô tay sau khi cơn sướng chấm dứt, cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu dưới chân có một cái lỗ, Quang sẵn sàng chui xuống dưới và sống nốt phần đời còn lại. Hương phì cười, lần đầu tiên cô thấy làm tình lại có thể hài hước như vậy, tạm bỏ qua mớ tinh binh vẫn còn dính trên mặt và một phần đang tong tỏng chảy xuống. Hương nắm thằng em Quang, nói, ngồi yên đó, chị còn chưa ăn. Giọng nói có chút lớn khiến Quang sướng lại, im thin thít. Cái ấy của Quang vẫn đang cương rất to. Dù là xuất ra rồi vẫn không có dấu hiệu xìu xuống. Hương không do dự quá lâu, liền há miệng ra đón nó vào bên trong. Mùi vị hơi dị thường, chút nồng nọc tràn ra trên đầu lưỡi. Tuy không hẳn là thơm ngon lắm song cảm xúc thật lạ lùng. Nói cho cùng Quang chính là học sinh của cô, và làm điều này với học trò của mình thật sự là rất biến thái. Bản năng trong Hương vô thức trỗi dậy, giữa hai chân bắt đầu có cảm giác dâm ran khó chịu. Cô ngậm nó một lúc, cảm giác Quang vẫn có thể tiếp tục được nên ngồi dậy, vừa vuốt ve cái thứ đó vừa nói với Quang, thứ nhất, em ra bật đèn trắng đi, chị không ngại em thấy cơ thể chị đâu. Thứ hai, hãy vỗ về khi chị đang liếm nó cho em, đừng ngồi yên như tượng đá vì chị sẽ thấy chán. Còn cuối cùng, em có muốn cởi đồ cho chị không? Quang rít qua kẽ răng, mãi mới nói được hai chữ, em muốn. Ngay sau đó, không để cô nhắc nhở nữa, cậu bước xuống giường, mở hẳn đèn lên rồi quay lại. Hương lúc này không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lả lơi nhìn Quang, đôi chân khẽ tách ra trong khi cô chống tay xuống giường. Quang cũng không nói gì nữa, chỉ có cảm giác ái ngại khi mớ chất lỏng của cậu vẫn còn đọng lại trên tóc cô giáo. Cậu tự cởi nốt áo ngoài, cơ thể mập mỡ tròn trùng trục vô ra hết mức, song đáng nói vẫn là cái thứ đó của Quang, to đến mức bất hợp lý. Hương nảy sinh thêm hứng thú, da thịt Quang khá trắng trẻo, dù béo nhưng cảm quan cũng không hề khó coi. Còn cái thứ chết tiệt kia, dù hơi thâm đen song độ dữ tợn lại không thể chê, cô đã có chút cảm xúc muốn thứ đó đút vào bên trong mình, nếu dập được tơi bời thì lại, mới nghĩ tới đó thôi, chỗ hiểm của Hương hình như đã có nước tràn ra, cô thật sự đã nứng. Đến đây với chị, cởi đồ cho chị đi, Hương lại mời gọi, gò má có chút ửng hồng. Trái tim Quang đập càng thêm dữ dội như muốn phá vỡ, da thịt bay ra ngoài. Cô giáo trông như một ác quỷ giả dạng thiên thần, bề ngoài thánh khiết xinh đẹp, nhưng ẩn sâu trong xương cốt là tâm hồn biến thái đến cùng cực. Cái ánh mắt khao khát nhu tình của cô, cái cách liếm môi đầy dụ hoặc, và dĩ nhiên là cả cơ thể ngon lành ẩn đằng sau những lớp vải mỏng ấy. Quang leo lên giường một cách chậm chậm, đến bên cạnh cô giáo, vươn bàn tay to lớn chạm khẽ vào lớp áo của cô. Chỗ cậu lựa chọn chỉ là vùng bụng, sự ấm áp, mềm mại thốc lên tận trí não. Chẳng thể dừng lại được nữa, Quang từ từ kéo áo cô lên, cơ thể khỏe khoắn với làn da ngăm ảo diệu ấy lộ ra từng chút một. Vùng eo chẳng chút mỡ thừa, lỗ rốn xinh xắn và lên cao hơn. Bên trong cô giáo là chiếc áo ngực màu tím khá nổi bật, rãnh ngực trông rất gợi cảm. Hương cũng phối hợp giơ tay, khiến Quang thuận lợi hơn. Em biết cởi áo ngực không? À, em, không. Vậy hãy vòng tay ra sau lưng chị, có cái khớp nối chính giữa, chỉ cần kéo nó ra thôi. Quang làm theo lời cô giáo, mặc dù hơi chốc chắc nhưng cũng hoàn thành. Khuôn ngực quyến rũ của cô lộ ra, dù không quá lớn nhưng thật tròn, tròn như bánh bao vậy. Dưới này, nữa, Hương nói, nâng một chân lên. Quang chưa kịp thưởng thức đôi gò bồng đảo thì đã luyến tiếp chuyển mắt xuống dưới, cậu nhẹ nhàng cởi cúc quần, rồi kéo cái quần jean ống loe xuống. Ngoài móng chân màu xanh lá được tô vẽ cầu kỳ, Quang còn thấy cả những vết sẹo cả mới lẫn cũ trên cặp giò thon gọn ấy. Hương cũng từng kể cho Quang nghe lý do, nhưng nhìn thấy tận mắt và nghe kể là chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không có vết thương đan xen, hiển nhiên đây là đôi chân rất tuyệt vời. Thon dài, thẳng tắp, mềm mại và khá đàn hồi. Ánh mắt Quang bất chợt rời đến vị trí chính giữa, nơi chỉ có độc một mảnh vải màu tím bé xíu che chắn, hai sợi dây mảnh mai quấn qua hông, đáy quần cũng chỉ là một đoạn nho nhỏ nối từ trước ra đằng sau. Dù chưa cần cởi hết thì Quang đã thấy rất kích thích, vì thật sự cái quần lọt khe đâu phải là lá chắn an toàn, cậu bé thấy được mấy sợi lông vươn ra ngoài, cả chút nước nhờn đã thấm ướt mảnh vải làm vài chỗ trở nên đậm màu hơn. Cơ thể chị, đẹp không? Câu Hương hỏi khiến Quang nuốt nước miếng, trong não lùng bùng. Bất chợt, cậu nhìn thấy một vết bầm rất lớn trên phần má ngoài đùi của Hương, có vẻ chỉ mới gần đây. Chị, lão kia lại đánh chị hả? Hương nhìn xuống, thẳng thắn thừa nhận rồi nở một nụ cười có phần chua chát, hôm qua Ninh say, về trễ. Chị đang ngủ thì hắn lôi dậy đánh, cũng quen rồi, sao chị không, bỏ hắn đi. Đâu dễ như vậy, dù chị không thích thằng nhóc vì nó quá giống Ninh nhưng, trẻ con thì chẳng có tội gì cả. Đừng hỏi nữa, mất hứng lắm, cứ đến đây đi, Hương kéo Quang nằm xuống, ôm cơ thể béo của cậu ta vào lòng. Tự nhiên Hương thấy cảm giác này cũng tương đối thích, vừa ấm vừa mềm, dù là hơi rít vì chắc Quang ra nhiều mồ hôi, cũng chẳng thơm tho cho lắm. Em, người em dơ lắm. Không sao cả, chị chỉ muốn gần gũi thôi, chị cũng chưa tắm. Quang thở phào trong lòng, cũng vòng tay ôm lấy cơ thể cô giáo. Cái thứ đó của cậu đang chọc vào bụng Hương, còn phần đùi bị cô ta kẹp vào giữa hai chân, đầu gối có chút cảm nhận khác thường vì có đôi khi cọ sát với mảnh vải nho nhỏ ấy. Ôm được một chút, Hương tự nhiên nói, chị rất cảm ơn em, số tiền ấy quá lớn đối với chị. Mặc dù không biết vì sao chị lại ngủ với học sinh của mình, nhưng mong rằng những gì hôm nay chị em mình làm, đừng cho ai biết nhé. Vâng, em hiểu mà. Được rồi, hôn chị đi. Hả, không phải chị nói. Mặc kệ, chị muốn hôn. Gương mặt hai người kề sát nhau, Quang cảm nhận được hơi thở đầy mùi cồn của cô giáo, khóe môi có vương vấn chút mùi dị thường của chính cậu, và trên mái tóc ngắn của cô vẫn là những vết tinh binh còn sót lại. Tình cảnh này thật sự hoang dã, đầy trần trụi, lớp màng ngăn cách giữa hai người như thể được vén qua một bên, thứ còn lại là hai cơ thể nóng hổi với bản năng lấp đầy. Đầu Quang hơi nhích về phía trước, miệng cậu chạm vào đôi môi đã phai màu của cô. Cảm giác tựa như Quang đang được ăn một món ăn mới toanh vậy, độ ẩm, sự mềm mại, mùi hương thoáng chốc lấp đầy tâm trí. Cậu muốn chiếm hữu nó, chiếm cái thứ ngon lành này bằng tất cả những gì có thể. Cánh tay to lớn ghì chặt cô giáo, dù chưa có kinh nghiệm nhưng Quang vẫn hút lấy môi cô, môi trên rồi đến môi dưới. Chờ đến khi nụ hoa hơi hé mở, cậu chẳng do dự gì mà đưa luôn lưỡi vào bên trong. Ban đầu Hương vốn cũng chẳng thích lắm vì mùi thuốc lá hơi khó chịu, song dần dà với sự nhiệt tình và tham lam của Quang đã khiến cái cảm giác đó trôi qua. Cô buông lơi chút phòng vệ, chút tâm tư cuối cùng ra khỏi tâm trí. Phòng đãng ôm lấy Quang, gạt bỏ hết mọi việc mà thật sự đã coi cậu thành đối tác. Bàn tay của cô giáo chỉ để yên chừng 3 giây, ngay sau đó đã vuốt ve da thịt khắp nơi, miễn là cô có thể chạm vào. Lên đến cổ, xuống tới lưng hoặc thậm chí là mông, lần đầu Hương được ôm một người béo thế này, cho nên cũng hết sức tò mò lẫn muốn khám phá. Thật sự không tệ, trong tiết trời lạnh lẽo của nơi này thì rất ấm, chắc đây là định nghĩa đúng nhất của lò sưởi 37 độ. Tuy nhiên, cái thứ cứng ngắc kia thì ngày một cứng hơn, nó giật giật theo tiếng thở của cậu bé, đoán chừng là sắp nhịn hết nổi. Hương tách Quang ra, nói khẽ, lúc nãy em ra nhanh quá mà sao giờ chị lại thấy nó cứng ngắc. Có muốn ra nữa không? Thì cứ hôn chị như vậy, em thích lắm. Ngon hả? Vâng, như lần đầu tiên em ăn gà rán vậy, à thì. Hương phì cười bởi cách miêu tả khác lạ này, cái gì Quang cũng liên tưởng đến đồ ăn được. Cô lại bảo, thật là lạ, chị nghĩ Blê chồng sẽ là người thiện chiến am hiểu lắm, ai ngờ em vẫn còn nguyên tem. Chị phải hướng dẫn em thế nào đây nhỉ? Thế khi làm tình, người ta sẽ làm thế nào hả chị? Em xem phim thì thấy họ sẽ hôn lên cơ thể nhau. Ha ha, đúng vậy, thế sao chàng trai chưa làm gì đi? Nếm thử chị đi cưng. Đừng nằm yên như vậy. Lời động viên của cô giáo chẳng khác gì cái đèn xanh to tướng nhấp nháy liên tục, bây giờ mà Quang không làm gì thì cũng sẽ thấy có lỗi với bản thân. Bởi thế cậu quay người Hương lại, đặt cô giáo nằm ngửa lên. Lập tức, cậu khẽ trườn lên thân thể cô, bắt đầu mọi thứ bằng một nụ hôn mãnh liệt. Ánh mắt Hương thoáng mong chờ, khúc dạo đầu Quang làm rất tốt, chỉ hy vọng. Chiếc lưỡi của chàng béo già dọc trên phần da thịt mát lạnh, thấm những giọt mồ hôi đọng lại như sương sớm trên lá. Bất luận vùng da nào cũng không hề bỏ sót. Từ gáy, đến vùng xương quai, trong cánh tay và thậm chí là cả nách. Đôi khi cái miệng tham lam lại hút vào thật mạnh, để lại vài vết đỏ để tô điểm cho làn da ngăm. Sự dịu dàng, đầy trân trọng khiến cơn hứng tình đang âm ỉ bên trong người phụ nữ càng thêm mãnh liệt. Cô thích táo bạo, song cũng vẫn thích cái cảm giác cơ thể mình được vuốt ve nhẹ nhàng. Hương khẽ cong người, phía dưới đã ướt đẫm, chiếc quần lót từ từ lỏng ra rồi rơi xuống từ lúc nào chẳng hay. Chẳng mấy chốc. Chiếc lưỡi mềm đã chạm lên đỉnh núi chính là đầu nhũ hoa có chút cứng ngắc và hơi dài. Lưỡi đảo quanh, miệng hút khẽ, môi trên lẫn môi dưới cọ sát liên tục. Phía bên kia, cũng đang được một bàn tay to lớn mân mê. Hương không thấy thất vọng, dẫu cho có khi Quang hơi mạnh tay, lần đầu thế này cũng đã quá ổn. Cô cũng chẳng nói gì, đặt tay lên đầu Quang, vuốt ve mái đầu cậu nhóc và mặc cho cậu ta thưởng thức. Từng đường nước trong suốt xuất hiện trên cơ thể cô giáo, chốc lát sau đã chuyển rời xuống lỗ rốn. Đảo quanh vòng eo rắn chắc và cái rãnh bụng cô dày công luyện tập. Kế đến là món ăn chính cho ngày hôm nay. Hương vì lấy Quang, dù muốn nhưng vẫn nâng đầu cậu bé dậy. Được rồi, chị chưa có rửa, mùi sẽ kỳ cục lắm. Em, hãy nhét nó vào đi. Nhưng mà, nhét thế nào ạ? Hương xoa thái dương, tìm kiếm từ ngữ để giải thích. Chị đang nằm, em hãy leo lên người chị, từ từ nhét nó vào chỗ ấy. Chị sẽ giãn chân ra. Cô nói rồi làm động tác như thế. Trước mắt Quang xuất hiện tất cả những gì trần trụi nhất khi cô giáo nâng chân trần lên, cái chỗ kín của cô giáo trông ngon mắt, dù là đã trải qua mưa gió với màu sắc hơi đậm, dâm thủy ứa cả ra bên ngoài. Hương này, hửm, em thấy tội nghiệp chị đấy, em thấy, chị là người, có nhu cầu cao, nhưng mà sao lại, đừng nói, làm đi. Chị biết mà. Vâng, Quang tiến đến, quỳ hai gối trên giường, chúc chắc cầm lấy cây thần khí của cậu, mất một lúc phân vân khá lâu, thì cuối cùng Quang cũng đưa được nó chạm vào nơi cửa mình. Cái đầu to tướng len lỏi qua hai lớp thịt, cảm giác ướt nhẫy bao trùm lên toàn thân, cơn nóng hầm hập như hút trọn thứ đó vào bên trong. Bất chợt, còn chưa nhấp được cái nào thì khuôn mặt Quang đã vặn vẹo, cậu muốn khống chế bản thân nhưng sao lại thấy sướng quá, thứ đó giật giật như chẳng kiểm soát nổi. Bằng chút lý trí cuối cùng, Quang lập tức rút nó ra. Cậu thở phào khi thành công đưa nó ra ngoài, nhưng đồng thời đó cũng là thời điểm mà cậu không thể nén nổi, tinh dịch cứ vậy bắn ra trong không khí. Hương ngẩn ra, ánh mắt xoay chuyển. Cô thậm chí còn chưa kịp rên lấy một tiếng thì trận chiến này đã kết thúc mất rồi. Quang thấy khuôn mặt Hương, cảm thấy nhục không thể tả, lần đầu được người ta ngậm thì cũng thôi đi, cớ sao hiện tại lại vẫn như thế. em xin lỗi, để em lau cho cô. Quang lúng túng đến mức nói nhầm, sau đó quay ngang quay dọc một hồi cũng không thấy có thứ gì để vệ sinh như giấy hoặc khăn. Trong túi sách chỉ có giấy ăn đó. À vâng. Hương thở dài, nhìn cậu bé đang cẩn thận lau những gì còn sót lại trên cơ thể mà đúng kiểu vừa buồn cười vừa bất lực. Chàng trai này có cái cô quý lớn nhất mà cô từng chứng kiến, khi nãy vừa đâm vào cô cũng thấy sướng, cảm xúc vô cùng dạt dào, dù chỉ 2 giây nhưng ấn tượng đúng là rất khó phai. Quang này, bình thường em thủ dâm nhiều lắm đúng không? Dạ, chắc là vậy. Muốn cải thiện không, chứ nhìn hùng dũng như thế mà, ăn không được chị hơi tiếc đấy. Quang cúi thấp đầu nhìn thằng em đã ỉu xìu, hết sức sống, vâng, em muốn cải thiện nó. Vậy chúng ta giao kèo nhé, chị sẽ dạy em làm tình, số tiền kia coi như học phí. Được à? Thế đừng quỳ nữa, nằm xuống đây, ôm chị đi, chị đang cần ai ủi đó. Quang y lệnh nghe theo, tự nhiên cảm thấy tức cười khi đã nghĩ sẽ uy hiếp và đưa cô giáo vào khuôn khổ, tình hình hiện tại thì cậu mới là kẻ bị người ta thao túng. Có chút bối rối nhưng Quang cũng ôm Hương vào lòng lần nữa, cô giáo tựa lên vai cậu, cũng chẳng quan tâm đến sự việc yếu sinh lý vừa xảy ra. Chị Hương này, em có thể hỏi một câu được không? Quang dùng rằng mãi rồi mở lời, cây gai đó vẫn còn trong tâm trí. Chuyện gì, em hỏi đi. Vì sao chị muốn bỏ thuốc cô Trinh vậy? Đừng hỏi vì sao em biết, tình cờ thôi. Ánh mắt Hương nhìn thẳng vào mặt Quang, sau đó thở dài, không nên hả? Không nè, dù sao. Hương đưa một ngón tay lên môi Quang, lắc đầu ý bảo cậu hãy nghe cô nói. Chị ghen tị đấy, Trinh chắc không nhớ, nhưng mà trước kia bọn chị từng học chung trường. Chị kém cô ta một lớp, cũng từng thích cùng một người. Thật à? Hồi đó chị chỉ là con vịt xấu xí. Còn cô ta vốn là con thiên nga cao thượng. Chị vốn không quan tâm đâu, nhưng mà tình cờ thôi. À, bản thân em là thằng nhóc Quân đúng không? Vâng, sao à? Hương mỉm cười, nói khẽ, nó y như tình đầu của chị vậy, nếu không phải chị từng coi học bả sẽ nghĩ nó và anh ta là cha con. À, người đó trước kia là người yêu Trinh. Quang lúc này hơi thắc mắc, nói, sao chị lại lựa chọn kể cho em nghe? Mà chị đừng làm như thế nữa được không? Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau. Hai, hết Vân. Hết Tùng rồi đến em. Được rồi, chị sẽ không làm gì nữa. Cô ta thật tốt, tốt đến mức nếu chị xuống tay cũng sẽ thấy ngại. Còn câu kia chị cũng không biết, chắc là ở cạnh em thoải mái, chị cảm thấy có thể nói cho em nghe. Chị Hương này, bây giờ có thể đi với em đến chỗ này một chút không? Chỗ nào, trễ lắm rồi đó. Quang hít một hơi thật sâu, nói, em nghĩ em nên đưa chị đi bệnh viện, vết bầm và những vết sẹo kia, chẳng đẹp chút nào. Có thể đi băng bó hoặc xử lý chút không chị? Hương cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói chân thành và ánh mắt hiện rõ sự quan tâm của Quang. Sâu thẳm trong tim cô thật sự thấy rất cảm động, đã rất nhiều người chứng kiến cơ thể cô, tuyệt nhiên chẳng có một ai nói như vậy. Được, chị, đi cùng em. Loan giật mình, bừng tỉnh giữa đêm, cô lại trải qua cơn ác mộng ấy một lần nữa. Căn phòng trọ tối om, chỉ có tiếng thở đều đặn từ người bạn cùng phòng. Tiết trời thật lạnh nhưng Loan chảy mồ hôi ròng ròng, thấm ướt cả chiếc áo lót lẫn chiếc chăn lông dày cộm. Cô bần thần ngồi bên trong bóng tối, chốc lại lấy tay xoa lên mái đầu rũ rượi, cả hai bên thái dương để ép bản thân bình tĩnh trở lại. Từ dạo phải chia tay Quân đến bây giờ, càng ngày thì tình trạng của cô càng trở nên tệ hại, Loan không rõ vấn đề nằm ở đâu, suy cho cùng thì chính cô cũng không yêu Quân, hoặc thứ tình cảm mà cô dành cho cậu ta không được định nghĩa là tình yêu. Loan thích Quân phần nhiều là vì sức hấp dẫn hình thể của cậu ta, cái vẻ đẹp trai ấy lúc nào cũng khiến phái nữ cảm thấy xao xuyến. Ngược lại thì hai người không quá hợp nhau, cho dù là từ tính cách, quan điểm sống hay đến các sở thích cá nhân. Ở với Quân, Loan không có cảm giác bên cạnh một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, cái mà cô cảm nhận được chỉ là bản thân có thêm một cậu em trai dễ mến. Nhưng mà, sex thì hợp thật, Loan bất giác nở nụ cười, nếu Quân chịu làm bạn tình của cô thì có lẽ cũng tốt, vì đó là liều thuốc tốt nhất sẽ chữa lành những tổn thương mà cô đã chịu đựng. Thôi vậy, cậu ta thích bà Trinh, mà chả lẽ mình không hấp dẫn bằng bà cô già đấy sao? Loan lại thì thầm. Sao lại cười trừ vì đúng là bản thân chẳng bằng bà già đấy thật. Trinh và Loan là hai cấp độ khác nhau nếu dành để định nghĩa cái đẹp. Cô được 6 điểm thì Trinh chắc chắn là 9 điểm trở lên, hai người vốn không nằm ở cùng một thước đo. Nghĩ một chập, Loan lần nữa nằm xuống giường nhưng đạp cái chăn qua một bên, chỉ để nó che lên phần bụng cho bớt phần nóng bức. Rồi cô chợt nhớ đến cái lần mà Quân kể rằng bà Hương dậy sự có mưu đồ gì đó với Trinh. Về điều này thì Loan chẳng quá quan tâm, dù sao cũng không phải việc của cô. Thời kỳ mà cô làm giáo sinh thực tập cho trường cũng sắp sửa kết thúc. Tuy nhiên điều bất ngờ là thầy hiệu trưởng cũng mời bọn cô tham gia buổi du lịch sắp tới. Quân à, lần cuối có thể gặp nhau rồi. Em thật sự thèm cái đó của anh đấy, thật tiếc khi biết rằng từ giờ trở đi nó lại dành cho người khác. Loan vừa nghĩ đến điều này thì bàn tay đã sờ xuống bên dưới một cách vô thức, Chẳng biết từ bao giờ, Loan đã trở thành kiểu phụ nữ mà cô ghét cay ghét đắng. Theo định nghĩa của cô thì kiểu phụ nữ đó mang cái tên dâm loạn. Khi Loan đi ngủ thì cô không có thói quen mặc nhiều đồ, phía dưới chỉ là một chiếc quần lót ren xuyên thấu với hai sợi dây mảnh mai. Khi Loan chạm tay vào chính giữa thì chợt nhận ra bản thân đã ướt đẫm. Hưng, vì sao lại thế này? Kể từ khi quen Quân, sao mình càng ngày lại càng mẫn cảm? Câu hỏi này chẳng hề có đáp án, Loan chỉ có thể từ từ nghiên cứu. Rất có thể cái gì đó sâu thẳm trong Loan đã bị kích hoạt, kể từ khi có những trận làm tình đầy say đắm với Quân. Cô buông tay ra khỏi quần lót, cố chợp mắt nhưng không tài nào ngủ lại được. Nằm lăn qua lăn lại một chút thì Loan vớ lấy điện thoại, vào Facebook lướt không có mục đích. Chợt, Loan nhìn thấy tài khoản của Quân sáng đèn khi vào thư mục tin nhắn. Lưỡng lự một thoáng, Loan nhắn tin cho Quân. Sau gần cả tháng trời, cuối cùng hai người cũng nói chuyện lại với nhau. Chưa ngủ hả? Em chưa, mới bị khách vặn đầu dậy. Chị cũng chưa ngủ, Quân trả lời ngay, ngữ điệu hoàn toàn không có gì lạ. Ừ, làm lễ tân khách sạn bận lắm nhỉ, chị thì không ngủ được. Cũng không bận, hôm nay em gặp khách hãm thôi chị ạ. Mới 2 giờ sáng lôi dậy hỏi em biết số gái ngành không? Ông già đấy say rồi, sao chị không ngủ được thế? Loan nhìn màn hình điện thoại chốc lát, cũng không rõ bản thân nghĩ gì mà gõ xuống hai chữ, nhớ em. Sau đó cô tự nhiên thấy đỏ mặt, muốn ấn nút thu hồi nhưng mà Quân đã xem. Nhớ thật à? Không, xạo đấy, em với bà cô đó ổn không? Ha ha, chị định nghĩa thế nào về ổn? Nếu như là bình thường thì em rất ổn. Chị thì sao? Không ổn, cái cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện rồi. Bóng ma quá khứ. Ừm, nó đó, chị mệt mỏi quá. À, thầy Tùng ông ta đang tán chị, em thấy sao? Nên quen không? Không, em ghét ông ta. Vì sao? Em không rõ, chỉ là không thích thôi. Chị đừng nên suy nghĩ nhiều, quá khứ hãy để nó trôi đi. Ánh mắt Loan đăm đăm nhìn điện thoại, cũng không biết trả lời thế nào. Cái câu này Quân đã nói với cô rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào cô thực sự làm được. Câu chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ như một bóng ma ám ảnh, nó luôn theo đuổi Loan, khi cô quay đầu lại thì nó sẽ nấp vào trong bóng đen dưới chân cô, còn khi cô nhìn về phía trước, thì có vẻ nó sẽ bò lên lưng cô, sờ soạng Loan bằng những món vuốt bé tẹo nhưng sắc nhọn. Thời điểm còn có Quân bên cạnh, Loan có thể tạm quên đi, nhưng việc đó cũng chẳng kéo dài mãi được. Thôi, chị biết rồi, em hãy ngủ đi, cảm ơn em. Vâng, chị ngủ ngon nhé. Loan ném điện thoại qua một bên, tự nhiên cảm thấy bản thân rất cô đơn, một sự cô đơn đến cùng cực. Chiều hôm sau, Loan đứng ở cổng trường, trên thân thay vì là áo dài thì đã đổi thành quần tây đen, áo sơ mi trắng và áo vest khoác bên ngoài. Trang phục trông không khác gì một cô nàng công sở chứ chẳng giống giáo viên gì mấy. Chờ một chút xíu thì Loan thấy thầy Tùng xuất hiện, anh ta vẫn mặc trang phục lịch sự như bình thường, quần tây, áo sơ mi kẻ sọc và bên ngoài là một chiếc áo khoác da màu nâu. Mái tóc vuốt keo kỹ càng, với quả kính gọng vàng trông khá chi thức. Chào cô, chờ lâu lắm không? Tôi xin lỗi vì giờ này mới xong việc. Loan lắc đầu tỏ ý không sao cả, rồi nói, giờ đi đâu? Đi ăn chứ, cô muốn ăn gì, thời tiết này thì tôi nghĩ chúng ta nên ăn lẩu. Loan lên xe Tùng, để gã chờ, cô cũng không dựa sát vào gã ta mà để chiếc túi xách chắn phía trước. Cô gái muốn thử cho anh chàng này một cơ hội để tìm hiểu, dù gì thì Loan cũng đang chỉ một mình. Hai người sau đó đến một quán lẩu bò nhộn nhịp ở trung tâm, ngồi đối diện nhau rồi dùng bữa. Theo đánh giá sơ bộ của Loan thì thầy Tùng cũng là người khá được, gã ta chú ý đến những chi tiết vặt vãnh như để cô chọn món hay lau đũa cho cô. Tuy nhiên, ở người đàn ông này có điều gì đó mà Loan không thích lắm, có thể là do ánh mắt mà anh ta dùng để quan sát cô. Nó khiến Loan có cảm tưởng như đang đối diện với một tên thợ săn lọc lõi. Mặc dù vậy thì Tùng che giấu điều đó rất tốt chứ không tỏ vẻ gì, hai người vẫn nói chuyện với nhau thật vui, về công việc, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cô có muốn đi uống một chút không? Tôi mời. Tùng đề nghị như vậy khi dắt xe. Loan nói, cũng được, nhưng phải là tôi trả tiền thì tôi mới muốn đi. Ăn anh đã trả rồi. Tùy cô, tôi cũng không muốn dành đâu. Địa điểm tiếp theo của hai người là quán bia tươi, và tại đây thì họ tình cờ nhận ra người quen. Quán bia không lớn mà cũng chẳng nhỏ, chỉ có tầm 10 mấy cái bàn gỗ được kê gần nhau trong một sảnh lớn. Ngay khi vừa bước vào thì Loan đã thấy Quân ngồi trong góc, và bên cạnh cậu ta cũng chính là cô giáo Trinh. Tùng thấy Loan sững lại giữa đường thì cũng nhìn theo. Gã nheo mắt lại, thầm nghĩ quá trùng hợp, chỉ là không biết vì sao cô Trinh lại ngồi cùng học trò. Lẽ nào lời đồn thổi bấy lâu nay lại là sự thật? Đối với Trinh, Tùng luôn có cảm tình đặc biệt, gã vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên gặp Trinh, cái nhan sắc xuất thần ấy làm tim gã lỡ mất một nhịp, rồi gã lại hứng thú khi nghĩ bản thân sẽ đè cô ta dựa vào hàng tá thủ đoạn không lên được mặt bàn của Hương. Rồi đến sau cùng, gã lại thấy thương tiếc cho người phụ nữ ấy, chỉ muốn cô ta sống vui vẻ. Trinh là người Tùng chưa bao giờ chạm vào, nhưng chẳng hiểu sao gã luôn cảm thấy cô đặc biệt. Cô Trinh vẫy tay kìa, thầy muốn qua đó ngồi chung không? Loan quay đầu lại hỏi, Tùng chỉ nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Và cứ thế, hai người đi thẳng về phía bàn của Trinh. Trinh chủ động đứng dậy chào hỏi, cô tỏ ra rất tự nhiên cười bảo, trùng hợp thật, hai người cũng ở đây sao? Tùng gật đầu, vâng, tôi tính rủ cô Loan đi uống một chút. Không ngờ cô cũng ở đây, hình như có vẻ hơi kỳ lạ đấy. À, em Quân thi tốt, nên tôi khao em ấy một chầu. Quân, thật ra là đã đứng lên từ đầu, lần lượt chào hỏi cả Tùng và Loan rất lễ phép. Tùng nhìn thoáng qua, gật đầu, gã nhớ tới bài kiểm tra vừa chấm lúc chiều rồi buột miệng, Quân tiến bộ hơn rồi đấy, nhưng mà em nên viết nắn nót một chút, tôi đọc bài của em mà rối hết cả mắt. Vâng ạ, em biết rồi thưa thầy. Quân vẫn không có mấy cảm tình với Tùng, cho dù là lão thầy này đã bỏ qua chuyện đâm lén Trinh, đã thế lão còn đi cùng Loan. Loan thì chỉ gật đầu nhẹ, sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Bốn người ngồi cùng nhau trong một cái bàn, gọi thêm vài món và một thùng bia, vì ban đầu Trinh và Quân cũng chỉ uống nước ngọt, vì lẽ đó nên Tùng chẳng có cớ để hỏi dồn gì thêm. Tính ra thì đây đúng là một quán bia, nhưng cũng chẳng ai cấm việc vào đây ăn và gọi nước ngọt đóng chai cả. Trinh mở lời trước, lại giải thích thêm một lần, em Quân có kết quả thi tốt, và tôi có hứa sẽ khao em nó một chầu, cho nên chúng tôi mới ở đây. Tùng không tin lắm, gật đầu cho có, trong lòng gã đang nhớ đến mấy lời đồn rằng giữa hai người này có tình cảm khó nói. Theo như Tùng đoán, thì khả năng cao tấm ảnh lộ ra hồi đầu năm cũng là của hai người này. Ghen tuông, hay cái cảm xúc dị thường nào đó, cứ đang đâm chồi nảy lộc trong tâm trí gã. Tùng cảm thấy hơi kỳ lạ, lẽ nào gã lại ghen với cái thằng nhóc này? Quân này, thầy với mấy cô uống bia chút xíu, em có muốn uống không? Nghe nói em trên 18 tuổi rồi nhỉ? Quân thấy ánh mắt của Tùng, lắc đầu bảo, dạ cảm ơn thầy, thật ra thì cũng tới giờ em phải đi làm. Cho nên chắc em xin phép về trước. Ồ được rồi, em có tiền đi xe về không? Dạ có, Quân nói xong cũng chẳng dây dưa gì, đứng lên chào hỏi từng người rồi cứ vậy đi thẳng ra ngoài. Cậu không muốn làm Trinh khó xử thêm nên chỉ đành để cô lại. Quân dĩ nhiên uống được, nhưng cậu không muốn uống với Tùng hay thậm chí là cả Loan. Trinh cũng không ngăn cản, thấy bóng Quân khuất dạng mới sởi lời cười bảo, mời thầy Tùng, mời cô Loan, chúng ta cùng ly nhé. Vâng, mời cô. Ba người cùng nâng ly, dù trong lòng đang suy nghĩ khác nhau nhưng cũng chỉ đành tỏ ra vui vẻ. Chừng hai tiếng sau, khi cả ba đã ngà ngà say thì giải tán. Tùng chờ Loan về còn Trinh tự ra bãi xe, cô cố ý đi sau bọn họ vài phút, vừa đi vừa vuốt trán, thân hình hơi chút lảo đảo. Một thân ảnh ngồi chễm chệ trên chiếc tay ga của Trinh, thoáng thấy cô xuất hiện thì cười bảo, em chờ thật lâu đấy. Chị uống mệt lắm không? Trinh thoáng ngạc nhiên, nhìn quanh chốc lát rồi hỏi, sao em còn ở đây? Lúc nãy không bị Tùng hay Loan nhìn thấy chứ? Quân lắc đầu, bảo, không đâu, lúc nãy em xin ngồi ké trong phòng bác bảo vệ, vừa nói tội vừa chỉ về cái phòng nhỏ dựng bằng mái tôn ngay bên cạnh, chờ đến khi họ đi mất mới ra đây chờ chị nè. Thông minh đấy, nhưng mà xui thật, chị cũng không ngờ lại gặp hai người họ ở đây. Nãy em ăn no chưa? Cũng tương đối, thôi chị lên xe đi, em chờ chị về. Quân cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm cho cô giáo. Ừm. Trinh để Quân chờ, trong đầu hơi lùng bùng vì hoa bia, tửu lượng cô vốn cũng không cao lắm nên đã cảm thấy khá mệt. Nhẽ ra Trinh mời Quân đi ăn để tưởng thưởng cho thành tích vừa qua của cậu bé, nhưng chẳng ngờ giữa đường xuất hiện vài kẻ phá đám. Nhưng mặc cho quá trình có đôi phần kỳ lạ thì có lẽ kết quả vẫn sẽ đúng. Vì hơi say nên Trinh cứ vậy tựa vào vai Quân, vòng tay siết chặt cậu bé, ngả đầu đúng vị trí, không có chút gì là giữ kẽ như mọi khi. Quân hồi hộp khỏi phải nói, hai bầu vú to tròn áp lên lưng cậu, có chút ấm áp kỳ diệu. Trang phục trên người Trinh hiện tại là quần jean xanh, áo len và áo khoác phao có mũ lông. Cho dù là đã qua vài lớp trang phục thì Quân vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng. Việc hai người xác định quen nhau đã trôi qua được một thời gian khá lâu, nhưng Trinh cũng không để cho Quân thân mật hơn một nụ hôn. Tối hôm qua, ngay khi biết được kết quả của hầu hết các môn trừ toán thì Trinh khá hài lòng và nói sẽ cho Quân phần thưởng. Có thể, phần thưởng Trinh nói là chính bản thân cô. Vừa nghĩ đến đây, Quân lại nhận ra một chuyện, rằng không thể chờ cô giáo về phòng trọ được. Dù sao mọi người ở dãy trọ cũng biết Trinh là ai. Chị này, chị muốn về trọ hả? Hửm, Trinh hơi giật mình, ngẩng đầu lên đôi chút rồi như nhận ra gì đó mà đáp bên tai Quân, không muốn về, đi chỗ khác đi. Vâng, em hiểu rồi. Quân nói, sau đó vít ga chạy thẳng đến một chỗ mà cậu đã tính sẵn từ trước, đó là một homestay nằm ở trong một con hẻm, dù vẫn ở trung tâm nhưng chỗ này tương đối kín đáo, và thứ tuyệt vời nhất là lễ tân sẽ không hỏi chứng minh hay thông tin gì của khách hàng. Chừng mấy phút sau, bất chấp những cơn gió lạnh lẽo thì hai cô trò đã tới nơi. Quân đỡ Trinh vào trong, thành thạo lấy chìa khóa rồi đưa thẳng cô giáo lên phòng. Chẳng biết là cô giáo đã say hay còn tỉnh, nhưng bước đi loạng choạng, hầu như là cả cơ thể ép lên vai Quân khiến cậu vô thức nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên khi hai người đi uống cùng nhau. Cậu còn nhớ lại cái lần lén lút hôn môi Trinh, mà cũng không hẳn là lén lút gì, vì có lần Trinh cũng đã thừa nhận là để cậu làm như vậy. Căn phòng đã hiện lên trước mặt, Quân quét thẻ từ lên tay nắm rồi mở cửa vào bên trong. Loan vẫn nghĩ mãi từ khi tình cờ gặp Quân, trong lòng cô có cái gì đó trào dâng khi chứng kiến khuôn mặt thân quen ấy mang cặp mắt lạnh lùng, dù rất muốn chạm vào, song Loan cũng chẳng đủ dũng khí. Cánh cửa gỗ dày nặng bật mở, Loan theo Tùng tiến vào bên trong. Cô chẳng biết vì sao bản thân làm thế, chịu quan hệ với một người trong lần đầu gặp mặt. Có lẽ Loan cần làm thế để tự an ủi bản thân, hoặc cô thật sự muốn gần gũi cho vơi đi sự trống trải. Tùng không hẳn là lựa chọn tốt, nhưng là lựa chọn thích hợp. Cô ổn không, đừng miễn cưỡng quá, giọng nói của Tùng khiến Loan sực tỉnh. Cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ánh mắt của gã thợ săn. Chắc ổn, anh chắc dày dặn kinh nghiệm lắm phải không? Trước khi làm thì tôi muốn xác định cho rõ, tôi chỉ cho anh một lần này thôi. Vì sao? Anh không phải người tôi thích, lý do đó được chứ? Cũng hợp lý, nhưng cô nói thế thì tự nhiên tôi không muốn nữa đâu đấy. Tới lượt Loan hỏi, vì sao? Tùng cân nhắc chốc lát rồi nói thẳng, vì tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Trước kia tôi nghĩ tôi có thể lên giường với bất cứ ai nhưng cái cảm giác sau đó chỉ là hai chữ tồi tệ. Cô nói xem, vì sao tôi phải làm đủ trò để đổi lấy cơ hội lên giường với người khác cơ chứ? Trong khi thứ tôi cần thật sự là hơi ấm từ tận sâu trong trái tim cơ. Ha ha, Loan bật cười, anh văn vở lắm đấy, nếu không biết tôi nghĩ anh dạy văn luôn. Anh có cái suy nghĩ đó từ bao giờ vậy? Tùng đi thẳng tới cái giường trong phòng, vừa cởi giày vừa bảo, chẳng rõ nữa. Cô với thằng nhóc Quân trước kia quen nhau phải không? Thế thấy nó ngồi với Trinh thì có cảm nhận gì? Ghen đấy, anh biết mà, phụ nữ chúng tôi tham lam lắm. Loan đóng cửa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tùng, đôi chân trần đỏ hòn của cô vung vẩy khỏi giày cao gót, thế là không làm nữa. Dù cô ngon thật nhưng thôi đi, tôi có chút ý tưởng muốn làm bạn với cô hơn. Còn đã đè cô rồi, sau này tôi cảm thấy rất khó nói chuyện. Như cô Hương với cô Vân vậy đấy, lâu rồi tôi cũng chẳng gặp họ. Ái chà, thầy giáo mà phóng túng quá hen, làm cả đồng nghiệp. Thì sao chứ, tôi cũng là con người thôi, cô cảm thấy ổn hơn không nếu bây giờ chúng ta chỉ nói chuyện với nhau? Tùy anh, tôi cũng chưa muốn về nhà. Loan và Tùng cười mở hơn đôi chút, hai người ngồi kế nhau, chỉ nói chuyện chứ chẳng hề đụng chạm gì cả. Loan và cả Tùng đều cảm thấy vui vẻ vì lựa chọn này. Hai người bọn họ vốn là kiểu người coi trọng tình dục hơn mọi thứ, có thể là từ rất lâu rồi, họ mới lựa chọn việc đối thoại, thay vì lập tức đâm phầm phập vào nhau. Tự nhiên tôi thấy anh dễ mến hơn một chút. Còn trước đó, anh giống một nhân vật trí thức nửa mùa hơn, vẻ ngoài luôn tỏ ra đạo mạo, còn sâu bên trong thì toàn suy nghĩ biến thái. Nói anh đừng buồn, chứ ánh nhìn của anh cho tôi cảm giác như thế. Không sao, chắc tôi nên điều tiết lại. Nói chung thì vóc dáng của cô rất đẹp, điều đó làm tôi không kiềm được mà vô thức nhìn nhiều một chút. Chà, nói như thế thì lúc nãy tôi mời anh ăn. Và anh bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Sao cô biết được, tôi chỉ đang chọn giữa việc ăn một lần và ăn nhiều lần thôi. Tôi nghiêm túc muốn tìm hiểu cô. Loan híp mắt, trêu, nghiêm túc đến mức nào? Anh muốn biết về con người thực sự của tôi sao? Đừng hối hận nhé, có điều gì khó nói lắm sao? Tôi hoàn toàn nghiêm túc, khó nói, nhưng nếu anh hứa rằng anh sẽ giữ mồm miệng, không để nó đi quá xa thì có thể tôi sẽ kể. Tùng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. Hôn tôi đi, Loan nói, ánh mắt hấp háy nhìn Tùng, đôi môi chủ động xa tới. Tùng không hiểu ra sao, nhưng theo quán tính thì gã cũng hôn Loan, đôi môi của gã khẽ chạm vào môi dưới của cô gái. Loan sau đó buông ra, liếm môi rồi nhoẻn miệng, anh muốn biết cảm giác thật của tôi lúc này không? Tùng gật đầu. Kinh tởm lắm, vẫn kinh tởm như hồi ấy. Ánh mắt Tùng híp lại, gã dùng ngón tay út gầy cặp kính, không khí nhất thời chìm trong im lặng. Khoảng mấy chục giây sau, Tùng mở lời, cô từng bị lạm dụng. Loan gật đầu, hỏi, còn muốn tìm hiểu tôi không? Tôi mâu thuẫn lắm đấy, tôi thích chuyện tình dục, nhiều ham muốn, cái ấy lúc nào cũng ướt. Nhưng tôi lại ghét chuyện đó, dùng từ kinh tởm thì chắc anh hiểu rồi. Tùng nhìn sâu vào mắt Loan, nhìn kỹ đến tận cùng những vết nám trên mặt cô, Quân nó biết không? Ha ha, Quân nghĩ tôi có bóng ma quá khứ, có lẽ tôi không giải thích kỹ, nên thay vì hiểu tôi bị lạm dụng, thì cậu ta hiểu thành tôi từng bị ai đó bạo dâm. Tôi không giải thích được, nhưng đó cũng là một phần nguyên do mà tôi chẳng muốn níu kéo gì cậu ta, cho dù lần đầu của tôi là trao cho cậu ấy. Tùng chủ động vuốt lên mái tóc ngắn của Loan, nghịch những sợi tóc mảnh mai, tôi vẫn muốn tìm hiểu cô. Cho tôi cơ hội đi. Không sợ mệt, không sợ khổ, Quân là người đầu tiên tôi làm tình, dù tôi không muốn so sánh nhưng cảm giác đó khá là tuyệt đấy. Cô yên tâm, tôi lớn rồi, tôi không ghen với con nít. Ha ha, Được thôi, đừng làm tôi thất vọng. Căn phòng mà Quân thuê cũng khá rộng rãi với tông màu đỏ chủ đạo, bên trong gồm hai mặt kính có thể ngắm thành phố ngập tràn trong ánh đèn điện, một chiếc giường sai kinh ngay chính giữa, ở một bên còn có cả bồn tắm mở. Vừa nhìn đã biết rằng chức năng của căn phòng này khác bình thường. Sau khi đặt Trinh nằm lên giường, giúp cô cởi đôi giày cổ cao ra thì Quân kéo hết rèm cửa lại, đổi từ đèn trắng thành đèn vàng. Cậu ngồi xuống giường, gác một chân lên trên rồi vuốt ve mái tóc của Trinh từ đằng sau. Chị này, em nên làm gì đây? Chị say hay còn tỉnh đấy? Quân hỏi như thế vì cô giáo đã nhắm mắt, nằm nghiêng qua một bên ôm lấy cái chăn màu trắng, hình như Trinh đã mệt, cái dáng ngủ không khác gì một đứa trẻ. Đáp lại Quân là những tiếng, làm cậu hơi khó xử. Thà rằng Trinh nói thẳng chứ nếu để cậu tự đoán thì Quân chẳng biết phải làm gì. Cậu có cảm giác dù rằng bản thân đã không còn cái gì gọi là tem nữa, thì vẫn tương đối giống một con gà. Nghĩ một chập, Quân thấy cũng không có đầu mối nên đành vào nhà vệ sinh, rửa tay chân lẫn chỗ đó, rồi lại dùng mấy dụng cụ có sẵn để đánh lại răng miệng. Nói gì nói thì vệ sinh vẫn là ưu tiên số một. Quân cũng chuẩn bị sẵn mấy cái bao cao su, cũng ngậm sẵn cái tem thơm miệng. Tốn chừng 10 phút, thì Quân mới quay lại giường. Cô giáo vẫn nằm như thế, mái tóc dài xõa xuống lưng, gương mặt xinh đẹp và gò má ửng đỏ. Quân rất thích Trinh, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Người đàn bà trưởng thành mang một sức hút không thể chối từ, dù là ngủ hay thức thì cô trông vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Quân nằm xuống bên cạnh cô giáo, ôm cô từ đằng sau, hít hà mùi thơm vương trên mái tóc. Chị đẹp lắm, em rất yêu chị. Quân thì thầm như thế, vốn cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ cô giáo lại trả lời. Yêu chị nhiều không? Nhiều chứ, đừng hỏi nhiều bao nhiêu, em chẳng biết đâu. Chị không ngủ, không Trinh quay người lại, mở mắt ra, chị đang chờ em làm gì đấy. Nhưng mà, hình như là gan em vẫn quá bé. Ha ha, em không rõ nữa, chị dù sao, vẫn là cô giáo của em còn gì. Trinh bĩu môi, có học sinh nào ôm cô giáo của mình như thế không hả? Không có, chỉ là... Trinh chẳng để Quân nói hết câu, cô giáo liếm môi rồi ngay lập tức kéo cậu bé vào lòng. Trinh thèm Quân đến điên cuồng, nếu không phải vì để cậu ta chú tâm học hành thì cô đã ăn Quân từ sớm. Quân thuận theo, tham lam hút lấy nụ hồng, vị thơm lừng sen lẫn hoa bia đánh sâu vào trí óc. Đôi môi cô thật mềm, thật ngon, song cũng có chút lạnh lẽo và cậu sẵn sàng sưởi ấm cho chúng. Môi trên rồi đến môi dưới, Quân không thấy chán, cậu nghĩ mình có thể ăn thứ này mãi mãi, ăn chúng thật lâu, thật cẩn thận. Hai cái lưỡi chạm nhau như một lẽ tất yếu, Trinh chìm trong vòng tay cường tráng của Quân, trong cái cảm giác buông lơi tất cả. Cái khao khát sâu thẳm trong lòng cô được dịp trỗi dậy, cổ họng nghèn nghẹn phát ra những âm điệu êm ả. Lần trước, vụng trộm với Quân, cảm giác thật tuyệt vời nhưng đầy tội lỗi. Hiện tại, hai người danh chính ngôn thuận quấn vào nhau, ngoài nồng cháy ra thì còn có chút đê mê say đắm. Bàn tay Trinh chuyển động, cô giáo muốn nhiều hơn nữa, những cái cúc áo sơ mi bung qua hai bên, cô cởi mà như muốn xé toang mảnh vải đấy ra. Đầu ngón tay đã chạm vào được da thịt nóng hổi, Trinh vừa hôn Quân vừa sờ soạng cậu bé. Làn da thật mềm, có chút xít xịt bởi mồ hôi. Cô cảm thấy hơi thở Quân dần trở nên mạnh mẽ hơn, và cậu bé chắc cũng biết nên làm gì. Đầu lưỡi Quân chuyển vị trí, cậu kéo nó lên gò má Trinh rồi trườn lên vành tai của cô. Sự đụng chạm này khiến Trinh thích mê, có chút nhột nhưng phần nhiều là thích thú. Cô giáo theo quán tính liếm lên cổ cậu học trò, bàn tay phía dưới càng thêm phần mạnh bạo vì Trinh đã chạm vào đũng quần, nơi có cây vũ khí cứng ngắc hẳn lên lớp vải jean mát lạnh. Cởi giúp em, Trinh nói, xương hô đã thay đổi, mặc kệ tuổi tác là bao nhiêu, thì Trinh vẫn muốn làm em của cậu nhóc này. Quân kéo Trinh ngồi dậy, từ từ cởi chiếc áo len của cô ra. Khuôn ngực tròn hiện ra cạnh làn da trắng trẻo, có chút tái vì lạnh. Chiếc dây chuyền hình đôi nhẫn lủng lẳng ngay giữa khe vú. Trinh không mặc áo ngực, chỉ che đầu nhũ hoa bằng miếng dán. Bàn tay trái của Quân đặt lên bầu vú bên trái, tận hưởng cảm giác đàn hồi, âm ấm. Phía còn lại, cậu gục đầu vào, liếm láp rồi dùng răng kéo miếng dán xuống thật cẩn thận. Ánh đèn mờ ảo chẳng thể che lấp được vẻ đẹp kỳ diệu ấy, khuôn ngực thật to, thật tròn cùng với đầu ti dễ thương, mặc dù cũng có chút sệ do tuổi tác nhưng Quân vẫn rất thích. Chẳng biết bao nhiêu lần, Quân nhìn Trinh trên bục giảng mà mường tượng ra đôi vú sữa nảy nở của cô, cũng không biết bao nhiêu lần cậu có những giấc mộng tinh thỏa mãn bởi nó. Ngực chị đẹp lắm, em có thể liếm nó không? Trinh nhìn khuôn mặt Quân, cảm thấy vừa buồn cười vừa rưng rưng, hình như năm đó Minh cũng từng hỏi cô câu tương tự. Được chứ, cứ làm gì anh muốn, em thưởng em cho anh. Quân không thắc mắc về xưng hô, có đôi lúc cậu biết Trinh có chút ảo tưởng rằng cậu là người trong quá khứ. Nhưng miễn Trinh thấy vui thì Quân cũng sẽ hài lòng. Cậu gỡ nốt miếng dán ở phía còn lại, ngay sau đó hơi cúi đầu xuống, đặt nhẹ môi lên bầu vú, khẽ khàng hút đầu nhũ hoa hơi to vào miệng. Một mùi thơm lạ lùng sộc thẳng lên mũi, Quân say mê hít hà rồi trở nên tham lam hơn, cậu để lưỡi xoắn vào ngực, há miệng như muốn ăn tươi nuốt sống chỗ trắng trẻo ấy. Nước miếng tràn ra ngoài, lên đôi gò ngạo nghễ của cô giáo. Trinh chỉ ôm Quân, ngửi mái đầu của cậu bé và dùng những cái vỗ vai để biểu đạt cảm giác hưng phấn. Lát sau đó, Quân đột ngột đẩy Trinh nằm xuống giường, còn đôi môi cậu ta đào dần xuống bên dưới, hôn nhẹ lên da thịt ửng hồng của Trinh. Mấy ngón tay Quân tìm đến chỗ nên đến, chỉ vài giây đã cởi sợi dây nịt ra và cả cái cúc tròn. Trinh buông lỏng đôi chân, để chàng trai thuận tiện biến cô thành trần trụi. Cặp chân gợi cảm cứ vậy xuất hiện, hơi khép vào che chắn những gì còn sót lại. Chính giữa Trinh là một chiếc quần ren mỏng màu trắng, sợi dây mảnh mai quấn qua hai bên đùi. Chốt hoa văn ẩn hiện cạnh những giọt nước long lanh và mấy sợi lông đen táo bạo. Chị thật đẹp, em thích chị lắm. Quân vừa nói vừa vuốt nhẹ chỗ ấy khiến Trinh run rẩy. Ôi, cảm hứng thật sự dạt dào, cô giáo cảm tưởng bản thân sẽ không thể nhịn được nữa. Trinh mỉm cười trước lời khen của Quân, rồi cô thủ thỉ, anh cởi quần đi, em thèm lắm. Thằng em cứng ngắc của cậu trai lộ ra trong không khí, vẻ dữ tợn lộ rõ, chỉ là dưới ánh đèn vàng nhưng Trinh vẫn thấy nó thật dễ thương, thật khiến người ta thèm khát. Cô giáo không nằm nửa mà ngồi dậy, quỳ xuống giường với bờ mông căng tràn hầy ra phía sau. Trinh chồm tới sờ vào con cặc Quân, cái nóng dữ dội tràn qua kẽ tay cô giáo khiến cô phải liếm đôi môi và nuốt khan nước bọt. Thế rồi, thằng em Quân được bao phủ bởi một không gian bí bách, Trinh sau khi liếm nó vài cái thì ngậm luôn vào bên trong miệng. Mùi hương tươi mới, thơm tho đảo quanh cánh mũi, chút dư vị ngọt dịu đọng lại trên đầu lưỡi, sự phập phồng của các mạch máu gân guốc làm Trinh thấy thỏa cơn thèm. Cô rất dâm đãng như cái cách cô miêu tả chính bản thân mình, nhưng những người dâm đãng, khi gặp được điều khiến họ hứng thú thì họ sẽ trở nên vô cùng bạo liệt. Quân cảm nhận được điều đó, thấy rõ sự thèm khát động trong ánh mắt cô giáo, khi cô cố gắng đưa thứ đó vào bên trong cuống họng. Cậu chỉ có thể vén tóc cho Trinh, nhìn cô giáo xì sụp ngay dưới háng mình. Nếu có một định nghĩa nào đó khác sự sung sướng, có lẽ đó là Quân cảm thấy hài lòng, thấy bản thân như một vị vua đang được nàng công chúa xinh nhất nước ân sủng. Chẳng biết có phải vì như vậy hay không, mà cho dù đã được Trinh nếm qua, song Quân vẫn thấy bản thân không thể chịu nổi nhiệt bởi kỹ thuật quá mức điêu luyện của cô. Nếu Loan làm thì thi thoảng vẫn cả răng vào, còn cô giáo chưa hề có trường hợp ấy, cách cô giáo mút thứ đó chỉ đem lại cho cậu vô vàn khoái cảm, như bị nhấn chìm vào giữa hai lớp thịt mềm mại và ướt át. Cậu đành vuốt nhẹ mái tóc Trinh, nói khẽ chị làm nữa thì em ra mất đấy. Mắt Trinh thoáng hiện nét cười, nhả ra, điều khiển đầu lưỡi vuốt lên xuống, em vẫn muốn liếm. Hay là, Quân cũng liếm cho em đi. Hai người đổi sang tư thế vi diệu khác, giang hồ hay gọi với tên 69. Trinh bò trên người cậu nhóc, bộ ngực to lủng lẳng áp vào đùi, trong khi đó phần chỗ hiểm của cô đặt thẳng lên mặt cậu. Tư thế này vô cùng ám muội, nhưng cũng chỉ diễn ra với những người thân thiết nhất, vì theo Trinh, cô đang cho cậu nhóc chứng kiến hết những gì mềm yếu nhất của chính cô. Hơi thở dồn dập của Quân phả trọn vào chỗ hiểm, khi cậu kéo đáy quần lót qua một bên. Chính giữa của cô giáo mập mụa nước nhờn, một thứ mỹ cảm đầy trần trụi xâm chiếm ánh mắt làm trong Quân lại xuất hiện cảm giác thèm muốn. Cậu không nhớ nữa, nhưng có lẽ chưa khi nào Quân muốn liếm cái gì đó như hiện tại, không, là hút trọn, ngấu nghiến với tất cả bản năng. Cậu trai khẽ bóp cặp mông tròn của Trinh, dùng đôi bàn tay níu lên da thịt căng tràn rồi đưa cái lưỡi ra ngoài như một lẽ tất yếu. Đầu lưỡi khẽ chạm vào cánh hoa, mơn man cảm nhận chút mùi thơm lạ lùng, đầu đó là đôi chút vị đạo ngai ngái nguyên bản. Quân thích lắm, rất thích, cậu ta nhắm mắt lại, nguyện ý trao cho cô giáo những gì dịu dàng và vồn vã nhất. Trong khi đó, thì thằng em dần ngập chìm trong không gian ấm áp quen thuộc. Tiếng xì sụp va vào những âm thanh lạch bạch, xen kẽ là tiếng thở và cả tiếng rên rỉ ngân nga. Một thứ âm thanh hỗn độn đầy phức tạp, nhưng có lẽ cũng đủ biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của hai cơ thể trần truồng đang quấn quýt lấy nhau. Trong miệng bọn họ là những gì bí hiểm nhất, trần trụi nhất của đối phương. Còn trong tâm can, là vô vàn cảm xúc khó tả không nói thành lời. Họ thành tâm muốn người kia sung sướng, thỏa mãn, bằng lưỡi, bằng môi, bằng tay, và bằng những gì có thể. Quân ra từ lúc nào, cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng đó là lần ra tuyệt đỉnh nhất, dù rằng lỗ mũi bị bịt kín bởi nước miếng, còn miệng thì hấp từng ngụm không khí mỗi khi có dịp mở lớn. Thời gian trôi qua, Trinh sau khi hút trọn tinh binh của cậu học trò thì tì cả cơ thể xuống người Quân. Không phải là cô không muốn thoát ra, nhưng cơ thể rũ rượi đã bị kèm chặt dưới hai cánh tay cường tráng như sắt nguội. Trinh cảm tưởng rằng đôi môi của Quân dính chặt lấy cái lồn dâm đãng của cô, đầu lưỡi cậu bé thò ra thụt vào, ma sát liên tiếp bên trong những lớp thịt, tựa như thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất của cuộc đời. Thế rồi, Trinh cũng chẳng dãy dụa gì nữa, nhắm tịt mắt cảm nhận từng đợt sóng cuộn trào trong cơ thể với những tiếng ư, a hát hát, rên rỉ mỗi lúc một táo tợn. Quân đem đến cho cô giáo nhiều khoái cảm khác biệt, sự đê mê tuyệt trần đã lâu chưa được nếm trải. Cậu ta biến cô thành một người đàn bà phóng đãng theo đúng nghĩa, tất cả phòng bị chẳng còn nữa. Dù là Quân liếm chung cái lỗ kia thì Trinh cũng chẳng có ý kiến, ngược lại còn thêm phần mong chờ và khao khát. Thế rồi, chờ đến khi thằng em của Quân lần nữa nhổm dậy để Trinh lại có thể ngậm nó. Cô giáo cũng thành công leo đến đỉnh núi dục vọng, chút gì đó trong cơ thể Trinh phun trào, cơ thể cô quằn quại một cách mất kiểm soát, đầu ngón tay và ngón chân bấu mạnh. Và rồi, một thứ dịch đặc biệt màu trắng ứa ra từ trong cơ thể, dù ít nhưng cũng đủ đặc biệt để động tác của Quân dừng lại. Cậu trai ôm lấy cơ thể mềm hoạt của cô giáo, đưa mắt nhìn chân chối cái lồn đỏ hồng của cô, hai cái mép rũ rượi trải qua sự tàn phá bạo liệt dường như hơi sưng lên, và nhất là cái thứ đang chảy ra từ chỗ kín của Trinh. Chị này, có cái gì đó, hình như, không quá giống lần trước. Trinh tự nhiên cảm thấy ngại, mặt mũi đỏ bừng dù Quân không thấy, tiếng nói khe khẽ của cô vang lên như mũi kêu, em ra đó, anh từng ăn rồi còn gì. Quân nghe thế thì hứng thú và đưa ngón tay chạm nhẹ, quệt chút dịch và đưa vào miệng, lần này cậu muốn nếm thật cẩn thận. Không mùi, cũng chẳng có vị gì cả, tuy nhiên nếu cứ để nguyên thế này thì hơi kỳ cục. Bất chấp chưa hỏi ý kiến, Quân hút lấy cánh hoa, hút từng chút dịch vào trong cổ họng. Trinh như bị đụng trúng yếu điểm, lại quằn quại thêm lần nữa, cô kiểu như chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, tay chân côi quàng không có mục đích. Chốc lát sau đó, đến khi Quân lỏng tay ra thì cô giáo mới có thể bò ra khỏi người cậu bé. Thiệt tình, ai bảo anh lại ăn cái đó vậy hả? Trinh nằm xuống cạnh Quân, khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng. Em, không rõ nữa, nhưng mà chị cũng ăn của em còn gì. Quân vừa cười vừa nói, cảm thấy không có vấn đề, cậu khẽ siết cơ thể của cô giáo vào lòng. Trinh ngắt bên hông Quân khiến cậu đau đến nhe răng. Đoạn cô bảo, em cảm thấy xưng hô thật kỳ cục. Có lúc, em cũng không biết nên gọi Quân thế nào nữa. Gọi anh hay gọi em, ngay cả là gọi tên, cũng có chút gì đó quái dị. Chị đừng lo. Cứ gọi em theo cách chị muốn, chẳng có gì quái dị hơn việc hai chúng ta vừa làm cùng nhau đâu người đẹp. Em đang làm tình với học sinh của mình. Ôi, nghĩ lại mà có lúc em chẳng tin được rằng bản thân mình sẽ thoải mái như vậy. Còn em, thì mặc dù em rất thích chị, nhưng mà em cũng không nghĩ có ngày sẽ được đè cô giáo dưới háng đâu. Em chẳng biết nữa, mà thấy chị rên vì sướng, em cũng vui lắm đó. Dẻo miệng, cơ thể này già rồi, chẳng còn bao nhiêu sức hút nữa đâu. Trinh nói với vẻ cảm thán. Dù rằng sự thật là cơ thể mềm mại của cô quá nóng bỏng, gợi cảm đến mức kích thích thằng em Quân dựng đứng như cột cờ dù đã xuất tinh. Chị Trinh khờ, em thích cơ thể chị là người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Đừng nói mấy câu như thế nữa nhé. Ánh mắt Trinh nheo lại như vầng trăng, chẳng có ai mà không thích được khen cả, dù miệng cô luôn bảo Quân dẻo miệng. Ngón tay búp măng của Trinh lướt dọc trên khuôn ngực rắn giỏi của Quân, giờ nghỉ giữa hai hiệp có vẻ cũng nên kết thúc. Quân này, người ta còn muốn. Em biết mà. Chị Trinh dâm đãng của em lại muốn làm đĩ nữa rồi. Em vẫn nhớ cái lần chị hiếp em đấy nhé. Hì hì, thế anh không muốn đụ em hả? Lần đó, anh xưng anh đấy. Sao nào, giờ không dám làm anh của em nữa. Quân gãi đầu, cái xưng hô đúng là một vấn đề, đôi khi khiến cậu loạn cả lên. Thế bây giờ, Trinh muốn em tự xưng là gì? Không biết, tùy Quân, nhưng mà, cô giáo thỏ thẻ, âm điệu mềm nhũn như nước, đụ vào lồn em đi, người ta đứng chết đi được, Quân tắt nhẹ lên mông Trinh. Nở nụ cười khá đều giả, em biết nên xưng hô thế nào rồi thưa cô giáo. Cô thèm con cặc của em phải không? Em đụ cô nhé. Trinh hơi ngẩn ra, câu nói này tự dưng khiến cô thấy kích thích, hình như là cô sờ xuống cây hàng của Quân, miết nhẹ nó trong lòng bàn tay. Nếu làm tốt, lần sau cô thưởng cho Quân nhé. Em muốn biết phần thưởng là gì? Cô muốn, làm ở lớp học, trong trang phục, áo dài, sao nào, cậu học trò nhỏ, muốn đụ cô giáo ngay tại lớp không? Khỏi cần nói. Ba máu sáu cơn của Quân dồn lên tới não. Phần thưởng này tương đương với một quả bom. Cái ảo vọng sâu thẳm trong trí óc của Quân chẳng qua cũng chỉ như vậy, không gì khác ngoài làm tình với cô giáo khi cô đang nghiêm khắc đứng trên bục giảng. Cô hứa rồi đấy, em sẽ biến cô thành con đĩ. Quân nói xong thì lập tức hôn Trinh, nụ hôn cuồng nhiệt cũng là tiếng trống bắt đầu một cuộc chiến xác thịt mới toanh. Cậu bé sau đó leo lên người cô giáo, âu yếm khuôn ngực, da thịt cô bằng những đầu ngón tay. Đồng thời cũng để cái thứ cứng như thép nguội cạ nhẹ vào chính giữa dĩ nhiên là đã đeo bao. Đầu óc cô giáo thoáng chốc trở nên trống rỗng, bản năng thao túng đẩy lùi đi lý trí, cô giáo ôm lấy cậu học trò, nhiệt tình ngấu nghiến đôi môi cậu bé. Thế rồi, Quân nhấp một phát, dương vật chui tọt vào bên trong âm đạo, quá nhiều nước nhờn nên điều ấy thật dễ dàng. Cô giáo cong người, một âm tiết, ahhh, to lớn thoát ra khỏi cổ họng. Đủ cô đi, làm cô sướng đi, Trinh kêu lớn, nhập tâm luôn vào trò chơi tình dục. Quân cúi xuống, lấp đầy đôi môi cô giáo mặc cho nước miếng ứa ra, đầu lưỡi đã thoáng tê dại. Cậu vừa hôn Trinh vừa thuần thục để cơ thể nhấp nhổm, thằng em đưa ra rồi lại thụt vào bên trong. Trinh thả trôi cơ thể, ánh mắt dần trở nên si dại, tiếp nhận sự trùng kích dồn dập, ban đầu êm ả dịu dàng như những con sóng bạc đầu ngoài khơi xa, thoáng chốc sau đã trở nên mãnh liệt như cơn thủy triều cuồn cuộn xô vào bờ. Tư thế cũng được thay đổi sau vài lần cọ sát lẫn nhau. Trình bị quân ép nằm nghiêng qua một bên, còn cậu ta sẽ đâm cô từ phía sau, cái khúc thịt ấy bị ép chặt vào hai đùi, sau lại len lòi tách những mép thịt rồi xông vào bên trong, cuồng bạo như thú dữ. Cùng với đó, là bộ ngực lớn của cô giáo bị chơi đùa đến biến hình bởi hai đôi tay to lớn, chút chai sạn trên ngón tay khiến cô có thêm nhiều xúc cảm đặc biệt. Quân biết Trinh có chút máu bạo dâm, thế nên cậu vừa nhấp hông lại vừa cắn nhẹ lên cái cổ xinh đẹp của cô giáo làm chỗ ấy đỏ hòn. Tiếng rên rỉ của Trinh càng thêm vang dội, mỹ miền tựa bản giao hưởng của thiên nhiên. Quân không rõ nữa, nhưng cứ nghĩ đến giọng nói truyền cảm của Trinh mỗi khi giảng dạy, và hiện thời, cũng cái giọng ấy lại đang vang lên bên tai cậu, vô cùng đĩ thỏa và chan chứa nhục dục. Điều ấy như khiến Quân tăng thêm sức mạnh, chỉ số cơ bắp tăng cao, hóc môn tiết ra cũng nhiều hơn. Ngay sau đó, khi cảm thấy bản thân trở nên khó kiềm chế thì Quân lại thay đổi tư thế. Cậu để cô giáo bỏ ra giường, cặp mông chồng lên cao. Lập tức, đầu lưỡi lại được vận dụng, Quân cho cô thêm chút cảm hứng trong khi cậu kiềm chế cảm xúc. Thật sự là Quân làm được, vì bằng một cách nào đó thì cậu liếm được mùi chính cái bao cao su mà cậu đeo. Khá quái dị, cũng không thơm tho gì cho lắm, đảo lưỡi được vài nhịp, nấc thang từ 8 hạ xuống 5 thì Quân lại để thằng em tiếp tục làm việc. Cậu bám lên cái eo ngấn mỡ nhưng mềm mại của Trinh, lấy thế rồi thúc hàng vào bên trong. Sướng, cô sướng lắm. Ôi, lồn cô, sướng chết đi được. Quân thích nhìn Trinh như vậy, nhìn tấm lưng trần trắng muốt của cô giáo rung động dưới háng cậu, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm hiển hiện theo tiếng thở của chủ nhân. Quân cũng rất vui vẻ khi nắm nhẹ mái tóc dài đen nhánh của cô giáo, thi thoảng đánh vào mông cô như đang cưỡi một con ngựa cái. Ôi cái sự trần trụi đầy nhục dục này, cái suy nghĩ biến thái chết tiệt này, chỉ làm cậu muốn phóng tinh cho thỏa thích. Còn tiếp.